ngươi mặt mũi. Tư đồ hành lười biếng nhìn về phía nàng, trong lòng kia cổ bởi vì nàng lừa gạt chính mình mà sinh ra tới hỏa khí còn không có tiêu đâu, ta vì cái gì phải cho ngươi mặt mũi. Dung Yến tiến lên đi rồi một bước. Kỷ Tinh Ca kéo lại hắn, mỉm cười, một khi đã như vậy, chúng ta đây chi gian hợp tác cũng chỉ có thể tới đây là dừng lại. Nói xong lời này, nàng không nói hai lời đứng ở Dịch Thịnh bên người. So với Hắc Kỳ Bang, Kỷ Tinh Ca cùng Thanh Long Bang sâu xa càng sâu, nàng không có khả năng sẽ đứng ở Dịch Thịnh mặt đối lập. Nhìn đến nàng không chút do dự liền chạm hào đội, Tư Đồ Hành trên mặt ý cười càng tăng lên, chỉ là cặp mắt kia mang theo thị huyết sát ý nhìn nàng. Cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Thật lâu sau, ở Dịch Thịnh đều làm tốt muốn cùng Tư Đồ Hành người giao thủ thời điểm, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là qua hôm nay, hắn liền sẽ lọt vào toàn bộ Hắc Kỳ Bang đuổi giết. Chính mình đưa tới cửa tới con mồi, hắn không có lý do gì không cần. Tư Đồ Hưu đã chết tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, hào môn thế gia nhóm đều từ tin tức này chung ngửi được một tia không tầm thường ý vị. Nay đại biểu cho Hắc Kỳ Bang đã hoàn toàn trở thành Tư Đồ Hành vật trong bàn tay, trong bang không còn có người có thể cùng hắn chống lại. Âu Dĩ Hà nhận được tin tức này thời điểm, cả người đều là ngốc. Trước đó, nàng còn ôm một tia hy vọng, cho rằng Tư Đồ Hành có thể đem chính mình mẫu thân mang về tới, đến lúc đó Âu gia còn sẽ là của các nàng, chính mình cũng có thể nương Hắc Kỳ Bang thế lực một lần nữa trở lại Dung gia. Trước mắt, nàng cơ hồ là không có lại trở về khả năng. Tư Đồ Hưu tử vong, ý nghĩa Dương Nhạc Phong rốt cuộc không về được. Dung Thước nhìn dại ra tại chỗ Âu Dĩ Hà, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh xa vời. Lần trước ở Dung gia nháo sự thời điểm hắn đã nhìn ra, Dung gia người căn bản là không có lại tính toán thật sự phục hôn, Dung Nhụy lại đối bọn họ chẳng quan tâm. Càng làm cho bọn họ cảm thấy đau đầu chính là, Âu gia thân thích nhóm lại bắt đầu tân một vòng bức bách. Mẹ, chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Âu Dĩ Hà phục hồi tinh thần lại, cười khổ vài tiếng, thức nhi, chúng ta thật sự muốn xong rồi. Dựa vào chính mình. Bọn họ sau lưng không có bất luận kẻ nào có thể chống lưng, lấy cái gì cùng bên ngoài những người đó tranh. Còn nữa, còn có Dung Mẫn tiện nhân này ở như hổ rình mồi. Phần 594. Tất cả mọi người đang chờ xem bọn họ chê cười, có thể từ bọn họ thủ hạ giữ được chính mình tánh mạng đã là cực hảo. Dung Thước ánh mắt âm trầm, hiển nhiên là nghĩ tới rất nhiều không tốt sự tình. Nếu là hắn có quân chức trong người, ở kinh thành cái này trong vòng tự nhiên là có một vị trí nhỏ. Chỉ là bởi vì Dung Mẫn uy hiếp, Dung gia người đã không giúp hắn đi lại, không bao lâu, bên trên lại là phái cá nhân đến bộ đội. Trên danh nghĩa là hắn phó thủ, trên thực tế hắn mới là chân chính khống chế quyền to người. Hắn căn bản không thể nề hà, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị hư cấu. Chẳng lẽ bọn họ thật sự một chút hy vọng đều không có, chỉ có thể ngồi chờ bọn họ ra tay đối phó chính mình sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Dung Thước khẽ cắn môi, đối với Âu Dĩ Hà nói, nếu không, chúng ta cùng Tưởng Phàm Hàm mẫu tử hợp tác. Hiện tại bị Âu gia thân thích phiền nhiễu người nhưng không chỉ là bọn họ hai người, Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành cũng là cả ngày bị người buộc đem sở hữu thuộc về Âu gia đổ vật giao ra đây. Bọn họ đồng bệnh tương liên, hoàn toàn có thể kết thành liên minh. Âu Dĩ Hà chần chờ. Chính như Tưởng Phàm Hàm hiểu biết nàng giống nhau, nàng đối Tưởng Phàm Hàm tính nết cũng là rõ ràng. Nàng ở Âu gia bị khinh bỉ nhiều năm, lúc trước chính mình đối nàng cũng coi như không tốt nhất, trước mắt phía chính mình không nơi nương tựa, nàng căn bản sẽ không lựa chọn cùng bọn họ hợp tác. Còn nữa, lần trước Âu Sáo sự tình bọn họ hai bên lại là nháo thật sự không thoải mái, tuy rằng xong việc đạt thành giải hòa, trong lòng lại để lại ngợt đáp. Mẹ! Chúng ta chỉ là giả ý cùng bọn họ hợp tác mà thôi. Dung Thước thấy nàng không nói lời nào, chỉ phải ra tiếng tiếp tục nói, bọn họ mẫu tử dại dột giống heo dường như, đến lúc đó còn không phải tùy ý chúng ta đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Chỉ bằng Âu Minh Thành chỉ số thông minh, còn không phải sẽ bị bọn họ chơi đến xoay quanh. Đổi làm trước kia, Dung Thước đương nhiên sẽ không suy xét cùng bọn họ mẫu tử hợp tác, chỉ là hiện tại bọn họ đã không có càng tốt lựa chọn. Hơn nữa chính yếu, Tưởng Phàm Hàm phía sau còn đứng một cái tưởng ra. Nhiều ít có điểm lợi dụng giá trị. Âu Dĩ Hà có điểm dao động, chỉ là cuối cùng như cũ lo lắng nói, liền sợ chúng ta chủ động tìm tới môn đi, bọn họ sẽ đối chúng ta. Câu nói kế tiếp nàng thật sự là không nghĩ nói ra. Sống nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đều quá sống trong nhung lụa nhật tử, mặc dù là ở Dung gia yêu cầu xem lão gia tử sắc mặt thời điểm, nàng cũng chưa từng có giống hôm nay như vậy nghẹn quất. Tưởng Phàm Hàm là thứ gì? Trước kia nàng còn phải nhìn chính mình sắc mặt hành sự, hiện giờ chính mình cư nhiên lưu lạc đến tới cửa cầu nàng hợp tác nông nỗi. Dung Thước đương nhiên cũng không thích đi xem người sắc mặt, chỉ là đã không có càng tốt lựa chọn, chúng ta hiện tại cần phải làm là nhẫn. Chỉ cần nhẫn qua trong khoảng thời gian này, Âu gia liền sẽ là chúng ta. Chờ nơi nơi lý hảo những cái đó thân thích, Âu gia còn không phải dễ như trở bàn tay. Âu Dĩ Hà nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu, vậy ấn ngươi nói làm. Hiện tại sở hữu nghẹn khuất cùng nhẫn mại, đều chỉ là vì tương lai có thể một lần nữa đem những người đó đạp lên dưới lòng bàn chân. Mặt khác một bên, Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành mẫu tử cũng ở tính kế cái gì. Nhìn ngồi ở chính mình đối diện Luật Ngưng, sắc mặt tương đương khó coi, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tư Đồ Hưu đã chết, Dương Nhạc Phong tự nhiên là không về được. Luật Ngưng nhìn chân bắt chéo, nhìn kia hai mẹ con giận mà không dám nói gì bộ dáng, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có vui sướng. Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức gần nhất bị những người đó cuốn lấy tinh bì lực tẫn, lại không có dựa vào, nên là chúng ta ra tay lúc. Tưởng Phàm Hàm trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngươi nói thật dễ nghe, cũng đừng quên nàng sau lưng còn có cái Dung gia. Có cái Dung gia. Nghe nói lần trước Dung Ngọc Vũ còn tự mình ra mặt tới rồi Âu gia. Dung gia. A, chẳng lẽ ngươi không biết Dung gia xảy ra chuyện sao? Âu Dĩ Hà thất thủ bị thương Dung Ngọc Vũ, làm hại hắn hiện tại còn nằm ở trọng hộ phòng bệnh. Cái gì? Tin tức này thật sự là quá kính bạo cũng quá kịp thời. Này ý nghĩa Dung gia người không bao giờ khả năng sẽ đứng ở Âu Dĩ Hà bên này, mặc dù là Dung Nhụy nói chuyện cũng không được. Ừ, cho nên Âu Dĩ Hà căn bản không tính là cái gì. Các ngươi chỉ cần ngẫm lại như thế nào châm ngòi nàng cùng những người đó quan hệ, làm cho bọn họ chạy nhanh tranh lên. Âu gia càng loạn, nàng cơ hội cùng phần thắng lại càng lớn. Âu Minh Thành ngồi ở trên sofa, nhịn sau một lúc lâu vẫn là không có thể nhịn xuống chính mình tính tình, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta nhóm. Hắn muốn như thế nào làm là chuyện của hắn, nàng Luật Ngưng tính thứ gì, cũng dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Bất quá là cái tư sinh nữ, thật đúng là đem chính mình coi như một nhân vật. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng lại nhịn không được oán hận khởi Tưởng Phàm Hàm tới. Nếu không phải nàng làm việc không có xử lý sạch sẽ, bọn họ cũng không cần ngồi ở chỗ này xem Luật Ngưng sắc mặt. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn sai xử Luật Ngưng làm việc, nàng bằng cái gì bỏ đến hắn trên đầu. Hơn nữa, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn đem Âu gia thân thủ giao cho nàng sao? Vài thứ kia, nguyên bản đều là thuộc về hắn. Luật Ngưng liếc hắn liếc mắt một cái, ý cười giạt giảo nói, như vậy ý của ngươi là chúng ta các bằng bản lĩnh. Nàng nhưng không ngại đem kia đoạn ghi hình thông báo thiên hạ. Âu Minh Thành tức khắc không dám nói nữa ngữ. Hắn mặc dù là không còn có đầu óc, cũng biết đem kia đoạn ghi hình công khai ý nghĩa cái gì. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại đều không thể làm Tưởng Phàm Hàm xảy ra chuyện. Không có nàng, Tưởng gia người căn bản không để ý tới chính mình. Tâm phiền ý loạn đứng lên, ở Tưởng Phàm Hàm giữ chặt hắn phía trước hắn bực bội mở miệng nói, ta đi ra ngoài đi một chút. Tưởng Phàm Hàm nhìn hắn sắc mặt không tốt, cũng không có ra tiếng gọi lại hắn, chờ đến hắn đi ra ngoài sau mới quay đầu nhìn về phía Luật Ngưng, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Phần 595. Đương nhiên là xử lý rất Âu Dĩ Hà cùng Dung Thước. Luật Ngưng loát loát chính mình tóc ăn, muốn như thế nào làm là các ngươi sự tình, ta không thèm để ý quá trình, ta muốn chính là kết quả. Kết quả làm ta vừa lòng, chúng ta giai đại vui mừng. Nếu là ta không hài lòng, chúng ta liền chờ xem. Dù sao hiện tại bị người bắt lấy nhược điểm người là nàng không phải chính mình. Tưởng Phàm Hàm sắc mặt trắng nhợt, bị nàng này vô sỉ ngữ khí cấp tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi thật sự không cần thật quá đáng. Bức nóng này nàng hoàn toàn có thể cái gì đều không màng trước muốn nàng mệnh. Luật Ngưng tự nhiên biết cẩu cấp sẽ nhảy tường đạo lý này, không có hướng chết bức nàng, đứng lên. Thừa dịp Âu Dĩ Hà còn không có tìm được chỗ rửa phía trước, ngươi tốt nhất mau chóng ra tay. Tuyệt đối không thể cho nàng một tia thở dốc cơ hội. Đang lúc hai người nói muốn xử lý như thế nào Âu Dĩ Hà thời điểm, Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức đẩy cửa đi đến. Trong khoảng thời gian này Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành đều không ở Âu gia, bọn họ hai người tìm nàng tự nhiên là phí một chút thời gian tinh lực. Tẩu tử, ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Âu Dĩ Hà mắt cũng không nâng nói một câu, giọng nói rơi xuống mới nhìn đến trong phòng còn đứng một cái Luật Ngưng, biến sắc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đi ra ngoài. Dung Thước đồng dạng thực kinh ngạc, có khác thâm ý nhìn nhìn hai người, không ra tiếng. Luật Ngưng không nhúc nhích. Tưởng Pha mỉm cười hai tiếng, có chuyện gì liền nói thẳng đi, Luật Ngưng cũng không phải cái gì người ngoài. Âu Dĩ Hà thật mạnh nhìn thoáng qua Luật Ngưng, thật sự là tưởng không rõ, vì cái gì ngày xưa cho nhau nhìn không thuận mắt hai người hôm nay cư nhiên sẽ ở một phòng nói chuyện. Tưởng Phàm Hàm đã từng đối Luật Ngưng đã làm cái gì, Âu Dĩ Hà đều rất rõ ràng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, mấy năm gần đây chính mình cùng Tưởng Phàm Hàm quan hệ cũng là dần dần chuyển biến xấu, trước mắt chính mình đều có thể tìm tới môn tới. Bọn họ hai người ngầm có cái gì chính mình sợ không rõ ràng lắm giao dịch cũng thực bình thường. Nàng tỏ thái độ, Âu Dĩ Hà đương nhiên không có khả năng lại đem người đuổi ra đi, ngồi xuống thở hổn hển khẩu khí sau mới nói, tẩu tử, những người đó thật là càng ngày càng quá mức, cường đạo đều không có bọn họ như vậy kiêu ngạo. Những người đó xấu xí sắc mặt, nàng xem đến thẳng hết muốn ăn. Rõ ràng đều là chút quăng tám xảo cũng không tới thân thích. Cư nhiên còn dám đúng lý hợp tình tới cửa muốn bọn họ đem Âu ra giao ra đi, quả thực là buồn cười. Tưởng Phàm Hàm khẽ mỉm cười, không tiếp nàng lời nói. Âu Dĩ Hà ý thức được điểm không thích hợp, chỉ là hiện tại có việc cầu người chính là nàng, đương nhiên không có khả năng giống như trước như vậy không nói hai lời trực tiếp phát giận. Tẩu tử, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn Âu ra bị những người đó cướp đi sao? Phải biết rằng, Âu ra tương lai nhưng đều là thành nhi. Nhìn Âu Dĩ Hà thân mật kêu chính mình tẩu tử, lại xưng hô chính mình nhi tử vì thành nhi, Tưởng Phàm Hàm trong lòng cười lạnh không ngừng. Nàng không có khả năng vô duyên vô cớ cùng chính mình lôi kéo làm quen, khẳng định là có sở cầu. Đại ca ngươi xảy ra sự tình lúc sau ta thân thể vẫn luôn đều không tốt, thành nhi hắn cũng là có điểm. Âu gia gần nhất phát sinh sự tình chúng ta cũng là nghe nói, chỉ là hiện tại có điểm hữu tâm vô lực a. A. Nàng tưởng cùng chính mình lôi kéo làm quen. Không dễ dàng như vậy. Âu Dĩ Hà nhìn nàng cùng chính mình pha trò đi loanh quanh bộ dáng, tức giận đến ngứa răng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhẫn mại tư đem đề tài xả trở về. Tẩu tử, nếu chúng ta đều sẽ không trơ mắt nhìn Âu gia rơi xuống trong tay bọn họ, không bằng liền tiêu tan hiểm khích lúc trước, cùng nhau đối phó những người đó đâu, như thế nào? Lời này nói ra, Tưởng Phàm Hàm liền cười, lấy hà, ngươi lời này nói nhưng không đúng. Tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chúng ta trước kia từng có cái gì không thoải mái sao? Cầu người nên có cầu người thái độ A, điểm này chẳng lẽ nàng không rõ ràng lắm sao? Tưởng Phàm Hàm sung sướng nghĩ, mới vừa rồi bị Luật Ngưng kích thích ra tới khí tất cả đều tiêu. Nhìn đã từng khinh thường chính mình người ở chính mình trước mặt ăn nói khép nép, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều ở kể rõ khó có thể miêu tả vui sướng. Miêu tả vui sướng. Âu Dĩ Hà trên mặt tươi cười cứng đờ. Đáng chết Tưởng Phàm Hàm, nếu không phải nàng hiện tại tình cảnh khó khăn, nơi nào sẽ có nàng cản rỡ cơ hội. Mợ, các ngươi tình huống hiện tại cũng coi như không thượng lạc quan, chúng ta hợp tác là biện pháp tốt nhất. Dung Thước thấy Âu Dĩ Hà ở nàng trước mặt chiếm không được hảo, chỉ phải mở miệng nói, bằng không chờ đến Dung Mẫn ra tay, Âu gia rốt cuộc sẽ dừng ở ai trên tay đã có thể nói không chừng. A. Dung Mẫn vì cái gì phải đối Âu gia xuống tay? Thực xin lỗi nàng người lại không phải chúng ta mẫu tử, nàng muốn tìm người tính sổ nói cũng nên tìm các ngươi đi. Lúc trước là Âu Dĩ Hà làm người đem Dung Mẫn mang đi, là nàng liên lụy Âu gia. Này bút chướng nàng đều còn không có tìm nàng tính đâu, bọn họ đảo trước lấy cái này tới uy hiếp nàng. Thật là khôi hài. Mặc kệ năm đó sự tình rốt cuộc như thế nào, Dung Mẫn hiện tại ghi hận thượng Âu gia là sự thật. Dung Thước không để ý tới nàng kia trào phúng ánh mắt, lo chính mình nói, Âu gia không có, các ngươi cái gì đều lấy không được, chẳng lẽ các ngươi thật sự cam tâm nhìn này hết thảy phát sinh. Hắn cũng không tin, bọn họ có thể ngồi yên không nhìn đến. Liên tính là như vậy, chúng ta muốn như thế nào làm cũng là chuyện của chúng ta, không tới phiên các ngươi tới quản. Tưởng Phàm Hàm một chút đều không thoái nhượng, các ngươi hiện tại có ích lợi gì. Ta vì cái gì muốn cùng các ngươi hợp tác. Lời nói đều nói mở ra, Dung Thước cũng không khách khí, ngươi cũng đừng quên, nhụy nhụy còn là ở Dung gia. Nàng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Nghe được hắn nói lên Dung Nhụy, Tưởng Phàm Hàm càng thêm nhịn không được, ngươi cho rằng ta là bên ngoài những người đó, có thể bị ngươi những lời này hủ trụ. Dung Nhụy đối với các ngươi là cái gì thái độ, trong lòng ta rất rõ ràng. Bọn họ đã từng là một đám, đối lẫn nhau đều xem như hiểu tận gốc rễ. Âu Dĩ Hà cắn răng nhìn nàng. Lúc này nàng cũng biết hợp tác chuyện này không có khả năng thuận lợi vậy nói hợp lại, chỉ phải đè nặng hỏa khí hỏi, vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cùng chúng ta hợp tác? Tưởng Phàm Hàm vừa định mở miệng, ánh mắt chạm đến ngồi ở một bên vẫn luôn đều cười không nói lời nào Luật Ngưng, trong mắt xoay chuyển, nói, Luật Ngưng, ngươi tới nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Âu Dĩ Hà sắc bén ánh mắt tức khắc bắn về phía Luật Ngưng. Nàng thiếu chút nữa quên mất phòng này nội còn có cái thứ tư người tồn tại. Phần 596. Nha đầu này chính là Âu gia một cái không chớp mắt tư sinh nữ, nàng có cái gì tư cách ngồi ở chỗ này nghe bọn hắn nói chuyện, lại là có cái gì tư cách làm quyết định. Tưởng Phàm Hàm là ở lấy nàng tới nhục nhã chính mình sao? Nghĩ vậy loại khả năng tính, nàng hỏa khí lại là nhảy đi lên. Thật quá đáng. Nàng hiện tại thật là ở câu nàng, chính là nàng có phải hay không quên mất, nàng là có nhược điểm ở chính mình trên tay. Làm thật quá đáng, nàng liền trực tiếp cùng nàng đồng quy vu tận. Dù sao chính mình hiện tại cái gì đều không có, không phải sao. Luật Ngưng nhìn Tưởng Phàm Hàm liếc mắt một cái, làm đến người sau tức khắc tâm sinh bất an. Cũng may nàng không có làm cho Âu Dĩ Hà cùng Dung thức mặt cho nàng nàn kham, trầm ngâm vài cái sau nói. Cô là thiệt tình tưởng cùng chúng ta hợp tác sao? Không phải là muốn đánh hợp tác cờ hiệu lợi dụng chúng ta, cuối cùng một chân đem chúng ta đá văng ra đem Âu gia thu vào trong túi đi. Trước kia nàng trước nay đều chỉ có thể xưng hô Âu Dĩ Hà vì Dung phu nhân, hiện tại này thành cô, nàng hoàn toàn chính là cố ý cách đứng nàng. Nàng không phải xem thường từ sinh nữ xuất thân chính mình sao? Quả nhiên, Âu Dĩ Hà thiếu chút nữa bạo khiêu đứng dậy. Kia thành cô, thực sự đem nàng ghê tởm tới rồi. Liên ở nàng muốn phát hỏa thời điểm, Dung thước một ánh mắt lại đây, ý bảo nàng khống chế chính mình tính tình. Hít sâu mấy khẩu, Âu Dĩ Hà nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Ha ha, ngươi xem chúng ta như là cái loại này người sao. Ta mẹ bị người trói đi, lúc này giữ nhiều lành ít. Ta ca hiện tại nằm ở bệnh viện bất tỉnh nhân sự, căn bản không làm chủ được. Thành Nhi làm Âu gia danh chính ngôn thuận người thừa kế, ta đương nhiên là đứng ở hắn bên này. Những cái đó thân thích đều là chút xài lang, không ôm cái gì hảo tâm tư. Âu gia rơi vào trong tay bọn họ, chỉ biết bị bọn họ bị bại không còn một mảnh, như vậy cục diện chúng ta ai đều không nghĩ nhìn đến. Đoàn kết nhất trí cộng đồng đối phó bọn họ, là biện pháp tốt nhất. Ta nói, cô muốn như thế nào bảo đảm đến lúc đó ngươi sẽ không ở chúng ta đối phó những người đó sau ở sau lưng thọc chúng ta một đao. Luật Ngưng căn bản không có chút nào dao động, mà là tiếp tục truy vấn nói, chẳng lẽ các ngươi đối Âu gia hết thể đều không động tâm sao? Luật Ngưng, ngươi không cần quá phận. Âu Dĩ Hà ngồi không yên. Nàng có thể chịu đựng Tưởng Phàm Hàm làm khó dễ, cũng có thể chịu đựng Âu Minh Thành châm trọng, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được Luật Ngưng khiêu khích cùng nghi ngờ. Liền cái tư sinh nữ đều có thể bò đến chính mình trên đầu tới, nàng về sau còn có cái gì tôn nghiêm cùng thể diện đang nói. Nga, ta xem như vậy đi, không bằng các ngươi quỳ xuống tới cầu chúng ta, nói một tiếng thực xin lỗi chúng ta sai rồi, chúng ta liền đáp ứng các ngươi đề nghị. 062 Cố Thị tập đoàn xảy ra chuyện. Quỳ xuống. Âu Dĩ Hà nháy mắt ngồi không yên. Nàng tính thứ gì, cư nhiên dám muốn chính mình quỳ xuống. Mặc dù nàng hiện tại thật sự không có người có thể dựa vào, mặc dù nàng hiện tại nhu cầu cấp bách tìm kiếm nàng trợ giúp, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy mà hướng nàng quỳ xuống. Nay quả thực chính là đem chính mình tôn nghiêm đều dẫm tới rồi trên mặt đất. Nay đối với tự giữ xuất thân cao quý người tới nói, căn bản làm không được. Luật Ngưng, ngươi không cần quá phận. Âu Dĩ Hà tức giận đến cả người run rẩy, làm ta quỳ xuống. Ngươi nằm mơ. Quay đầu. Nàng đối với Tưởng Phàm Hàm chính là một đồn mắng, ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn dùng cái này tiện loại tới nhục nhã ta sao? Nói cho ngươi, ta đời này đều không thể trước bất kỳ ai quỳ xuống. Muốn cho nàng xin tha, nàng thà rằng chết. Nàng cao cao nâng đầu, eo thẳng tắp, một bộ không dung bị người dẫm đạp cùng nhục nhã ngạo nghễ bộ dáng. Tưởng Phàm Hàm cũng có chút ngoài ý muốn. Thật sự là không nghĩ tới Luật Ngưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Người khác không hiểu biết Âu Dĩ Hà, nàng lại là biết đến, làm nàng quỳ xuống loại chuyện này, nàng thật là làm không được. Luật Ngưng mặc dù không hiểu biết nàng, cũng nên biết nàng tính nết mới đúng. Chẳng lẽ, nàng căn bản liền không muốn cùng Âu Dĩ Hà hợp tác? Luật Ngưng thật là không muốn cùng Âu Dĩ Hà hợp tác. Trước mắt đi theo Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành giao tiếp, nàng đã là nội tâm buồn nôn đến muốn phun ra. Tưởng tượng đến bọn họ phía trước là như thế nào đối đãi chính mình, nàng liền nhịn không được nội tâm phẫn nộ. Một cái Tưởng Phàm Hàm đã là cực hạn, lại thêm cái Âu Dĩ Hà, nàng sẽ hỏng mất. Quan trọng nhất chính là, Âu Dĩ Hà là dung mẫn địch nhân, tự nhiên chính là Kỷ Tinh Ca địch nhân. Chính mình nếu là cùng nàng hợp tác, ai biết Kỷ Tinh Ca đám người có thể hay không đem lửa giận phát tiết đến trên người mình. Vì để người vặn nhất, nàng tuyệt đối không thể cùng Âu Dĩ Hà hợp tác, tuyệt đối không thể bị nàng liên lụy. Còn nữa nói, Âu Dĩ Hà người này so Tưởng Phàm Hàm còn phải có thủ đoạn, hơn nữa một cái dung thước, cùng với còn ở dung ra dung nhụy, khó bảo toàn sẽ không ở chính mình không cẩn thận dưới tình huống chúng bọn họ tinh kế. Muốn thật là nói như vậy, chính mình đã có thể làm không công. Tính kế nhiều năm như vậy, nàng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, càng thêm không thể làm trước mắt này mấy người đem Âu gia thu vào trong túi. Ngươi cho ta nói chuyện. Nhìn Tưởng Phàm Hàm chỉ lo Luật Ngưng, lại là không dám trả lời chính mình chất vấn, Âu Dĩ Hà lại là phẫn nộ rồi, chẳng lẽ ngươi hiện tại yêu cầu nhìn này tiện nhân sắc mặt hành sự sao? Hai người chi gian tình huống rất là không thích hợp, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì chính mình sợ không biết sự tình. Tưởng Phàm Hàm từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, năm đó có thể cùng chính mình giao hảo, là bởi vì nàng coi trọng chính mình ca ca. Sau lại ở Âu gia nhiều năm, nàng vẫn luôn đều ăn nói khép nép, cũng là vì chính mình ca ca. Nhưng là, thân là Tưởng gia thiên kim, nàng đương nhiên là có chính mình điểm mấu chốt. Giống Luật Ngưng như vậy tư sinh nữ, vô luận như thế nào đều không thể bỏ đến nàng trên đầu. Hiện tại hai người cư nhiên tâm bình tĩnh cùng ngồi xuống một khối, chỉ có một loại giải thích. Nàng có cái gì nhược điểm rơi xuống Luật Ngưng trên tay, hơn nữa vẫn là chí mạng nhược điểm. Chính là, gần nhất Tưởng Phàm Hàm đều thực căn phận, căn bản không có làm chuyện gì, Luật Ngưng lại là từ chỗ nào. Từ từ, trong đầu linh quang chợt lóe, Âu Dĩ Hà phảng phất là minh bạch cái gì. Phần 597. Gần nhất phát sinh cùng Tưởng Phàm đượng quan sự tình, cũng liền chính mình ca ca kia chuyện. Chẳng lẽ, thật là Tưởng Phàm Hàm hạ tay. Nghĩ đến đây, Âu Dĩ Hà toàn thân nhịn không được phát lệnh. Tưởng Phàm Hàm đối chính mình ca ca cảm tình nàng là xem ở trong mắt, nhiều năm như vậy, mặc kệ hắn ở bên ngoài như thế nào hồ nháo, nàng đều không có chân chính tính kế qua hắn, chỉ là ở sau lưng đối với này đó nữ nhân xuống tay mà thôi. Nàng đối hắn vẫn là có cảm tình. Mà hiện tại, nàng rốt cuộc là bị buộc nóng này sao? Nghĩ đến nàng có thể lặng yên không một tiếng động hại Âu Sáo, Âu Dĩ Hà chỉ cảm thấy có điểm sợ hãi. Vạn nhất nàng nếu là đối chính mình xuống tay đâu. Đáy mắt không tự giác thêm điểm sợ hãi, nguyên bản phẫn nộ khí thế tức khắc tiêu không ít. Dung Thước nhìn nàng này không nên thân bộ dáng, chỉ cảm thấy hận sắt không thành thép, chỉ là rốt cuộc là chính mình mẫu thân, hắn lại khó mà nói nàng cái gì, chỉ phải trầm giọng đối với Luật Ngưng nói, ngươi ra tới một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Lúc trước Luật Ngưng bất quá là chính mình trên tay một viên quân cờ. Ai có thể nghĩ đến bọn họ chi gian sẽ có hôm nay đâu. Phong thủy thay phiên chuyển sao. Dung Thước ở trong lòng nghĩ, lại có điểm khịt mũi coi thường. Phong thủy rốt cuộc xoay không có, hiện tại còn là cái không biết bao nhiêu đâu. Luật Ngưng nhìn Dung Thước liếc mắt một cái, ở Tưởng Phàm Hàm cho rằng nàng muốn cự tuyệt thời điểm đối phương lại đứng lên, không nói một lời đi theo hắn phía sau ra cửa. Chỉ còn lại có Âu Dĩ Hà cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi hiện tại cánh ngạnh phải không? Dung Thước đứng yên, xoay người chính là quăng nàng một cái tát, cư nhiên dám như vậy cùng ta mẹ nói chuyện, ai cho ngươi lá gan? Thiện nhân này là ra ngứa sao? Luật Ngưng không có dự đoán được hắn đi lên liền trực tiếp đối chính mình động thủ, một cái không để phòng đã bị hắn phiến một cái tát. Gương mặt chỗ truyền đến nóng rát đau ý, nàng lại dường như cái gì đều không có cảm giác được, ngươi tìm ta ra tới, chính là vì đánh ta. Nàng ngẩng cao đầu. Không có dĩ vãng kia cụp mi rũ mắt bộ dáng. Không nghĩ tới, nàng càng là quật cường không chịu túi đầu, Dung Thước càng là khó có thể ngăn chặn chính mình nội tâm hỏa khí, ngươi tốt nhất cho ta nghĩ kỹ chính mình thân phận. Ngươi bất quá là Âu gia một cái món đồ chơi mà thôi, muốn bỏ đến chủ nhân trên đầu tới, không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ điểm. Lúc trước nàng chỉ có thể phụ thuộc, hiện tại lại đang ép hắn mâu thân hướng nàng quỳ xuống. nàng rốt cuộc có cái gì dựa vào. Ngươi cũng đừng quên, ngươi có rất nhiều nhược điểm ở ta trên tay. Dung Thước nhìn nàng, chậm rãi nói, ngươi cùng những cái đó nam nhân ảnh chụp, yêu cầu ta cho ngươi xem sao. Lúc trước vì càng tốt đắn đo nàng, trên tay hắn chính là tồn không ít nàng cùng những cái đó lao nam nhân lên giường ảnh chụp. Nàng nếu là dám làm xảy ra chuyện gì tới, hắn liền phải nàng đẹp. Luật Ngưng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những cái đó sự tình nhưng đều là hắn buộc nàng đi làm, trước mắt hắn cư nhiên có thể lý thẳng khí. Trước mắt hắn cư nhiên có thể đúng lý hợp tình lấy vài thứ kia tới áp chế chính mình. Người này ra mặt rốt cuộc hậu tới rồi cái gì trình độ? Dung Thước, ngươi đừng cho là ta không dám động ngươi. Hiện giờ hắn đã không có Dung ra cái này chỗ dựa, Âu ra lại không có khả năng lại tiếp tục Dung hắn. Nàng đảo muốn nhìn, hắn còn có cái gì thủ đoạn không dùng ra tới. Dung Thước nhìn nàng kia tức giận bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khuất tiêu giảm một chút. Nên là như thế này. Mặc dù nàng không tình nguyện, cũng không thể không bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tùy ý chính mình sai xử nàng. Công cụ chính là công cụ, là không có bất luận cái gì tư cách hướng lên trên bò. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta một chút thủ đoạn đều không có. Dung Thước để sát vào nàng, giống như ác ma thanh âm ở bên thai vang lên, tại đây kinh thành sinh sống nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng chúng ta một chút nhân mạch đều không có sao. Muốn lộng chết ngươi, bất quá là một giây sự tình. Luật Ngưng hít sâu một hơi, lần thứ hai dương mắt thời điểm, nàng đã lại là khôi phục ban đầu bình tĩnh bộ dáng, chỉ là cặp mắt kia, ẩn hàm điên cuồng. Đúng không? Ta đây liền phải nhìn xem, rốt cuộc là ai trước tiên ở kinh thành ném hết thể diện. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Luật Ngưng cười ha ha lên, Dung Thước tức khắc tâm sinh bất an cảm giác, ở ngươi còn không có trở thành Dung gia thiếu gia phía trước, chính mình đã làm sự tình đều quên mất sao. Dung Thước, ngươi cho rằng ngươi so với ta cao quý nhiều ít, không cũng chỉ là Dung gia một cái tư sinh tử. Hơn nữa, ngươi ở làm hạ những cái đó sự tình thời điểm, nhưng đều là tự nguyện. Điểm này, ta so ngươi muốn hảo quá nhiều. Hắn một người nam nhân, đều có thể vì quyền thế mà đi làm những cái đó sự tình, có cái gì tư cách ở chính mình trước mặt kiêu ngạo đắc ý đâu. Lúc trước chính mình gạt những cái đó sự tình không nói, là bởi vì nàng biết, nếu là nàng thật sự nói ra nói tánh mạng khẳng định là khó giữ được. Nàng từ trước đến nay tích mệnh, ở không có năm chắc thời điểm sẽ không tùy tiện ra tay. Ẩn nhận mấy năm, cuối cùng là có thể vui sướng ở trước mặt hắn nói ra. Ngươi như thế nào sẽ biết? Chứ bỏ chính mình ở ngoài, biết năm đó những cái đó sự tình người đều đã chết. Luật Ngưng cũng chỉ là cái tư sinh nữ, nàng căn bản không có bất luận cái gì thế lực, rốt cuộc là như thế nào điều tra ra tới. Ngươi hỏi ta như thế nào biết? Ha ha ha, đương nhiên là người khác nói cho ta a. Luật Ngưng sắc mặt dữ tợn, Dung Thước, ngươi tốt nhất cho ta an phận điểm, nói cách khác ta không ngại đem ngươi đã làm sự tình công khai tới. Nếu là toàn kinh thành người đều biết ngươi là người như vậy, nếu là Dung gia người biết ngươi. Tấm tắc, ta tưởng nhất định sẽ rất thú vị. Tới rồi lúc ấy, Dung gia khẳng định sẽ không lại thừa nhận thân phận của ngươi, toàn bộ thượng lưu vòng người đều lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Đến lúc đó, Âu Dĩ Hà sẽ bị ngươi liên lụy, mà chính ngươi liền thành quá phố lao thử bị vạn người chơ chẽn. Dung Thước không chút nghĩ ngợi tiến lên hai bước bóp chặt nàng cổ, khuôn mặt vặn mèo, ngươi dám. Vô luận như thế nào đều không thể làm nàng đem những cái đó sự tình nói ra. Hắn nhất định phải giết nàng. Khu! Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Luật Ngưng bị hắn bóp, hô hấp không thuận, sắc mặt đỏ lên, lại như cũ không chịu nhả ra. Liền tính ngươi hiện tại bóp chết ta, ngươi cũng không có cách nào tiêu trừ rất những cái đó đã phát sinh qua sự tình. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, nếu hắn làm những cái đó sự tình. Nên nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Còn nữa nói, hắn đều có thể làm ra như vậy sự tình tới, còn có cái gì là không thể làm đâu. Phần 598. Nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, Dung Thước cắn răng buông lòng tay, chỉ là đáy mắt tràn ngập sát ý, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Bọn họ đều xem thường trước mắt nữ nhân này. Nàng ở Âu gia ăn nói khép nép nhẫn nhục im hơi lặng tiếng nhiều năm như vậy, đều chỉ là vì thu thập bọn họ nhược điểm. Ở mấu chốt nhất thời khắc cho bọn hắn chí mạng một kích. Nữ nhân này, quả thực là đáng sợ. Ngủ đông nhiều năm như vậy, nàng hiện tại mới ra tay, thật là làm người không rét mà run. Muốn làm cái gì? ta vừa rồi nói đã rất rõ ràng. Các ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác, vậy quỳ xuống tới cầu ta, nói không chừng ta tâm tình hảo liền sẽ tha thứ các ngươi. Nếu là không nghĩ hợp tác nói, chúng ta đây liền chờ xem, nhìn xem rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Đương nhiên, nàng là có tuyệt đối tin tưởng, cái kia cười đến cuối cùng người nhất định là nàng. Rốt cuộc, Tưởng Phàm Hàm cùng Dung Thức đều có nhược điểm ở chính mình trên tay. Không có khả năng. Dung Thước không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Muốn chính mình quỳ xuống tới cầu nàng, liền giống như là muốn chính mình mệnh. Chỉ là, nếu là chính mình không thỏa hiệp nói nàng khẳng định liền sẽ đem những cái đó sự tình công khai tới. Hai con đường cũng chưa biện pháp lựa chọn. Dung Thước khó được lo âu. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không ở lừa ta? Nghĩ nghĩ, hắn lại mở miệng nói. Biết năm đó những cái đó sự tình người hắn đều xử lý thực sạch sẽ, cơ hồ không có để sót. Luật Ngưng nơi nào tới bản lĩnh, có thể đem những cái đó sự tình điều tra ra tới đâu. Đối, nàng nhất định là ở trá chính mình, làm cho chính mình từ bỏ Âu ra. Luật Ngưng lại không nói tiếp, chỉ là nói, ta nói, tin hay không là chuyện của ngươi. Dung Thước ánh mắt đổi đổi, trong lòng sát ý càng sâu. Nàng kia trí tại tất đắc ánh mắt không lừa được người. Nàng là thật sự biết những cái đó sự tình. Ta nói liền nói đến nơi đây, ngươi hảo hảo suy xét đi. Nói xong, Luật Ngưng trực tiếp đẩy cửa một lần nữa đi vào. Hừ, liền tính đến lúc đó bọn họ quỳ xuống tới cầu nàng, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Nàng chính là trước đó liền nói hảo, có đáp ứng hay không xem tâm tình của nàng. Mặc dù này hai người quỳ xuống, trước kia những cái đó sự tình cũng đều vô pháp triệt tiêu. Nàng đương nhiên sẽ không tha thứ bọn họ. Muốn bọn họ quy xuống, bất quá là đùa với bọn họ ngoạn nhi mà thôi. Thấy Luật Ngưng cùng Dung Thức một trước một sau tiến vào, Âu Dĩ Hà cho rằng hắn đã là xử lý tốt chuyện của nàng. Trong lòng vui vẻ, vừa muốn nói chuyện, lại nghe đến Luật Ngưng ngạnh thanh nói, nếu là cô không tính toán ấn lời nói của ta đi làm, như vậy chúng ta hợp tác sự tình cũng không cần nhắc lại. Tưởng Phàm Hàm biết nàng quyết định chủ ý, chính mình lại không có khả năng vi phạm nàng ý nguyện, rốt cuộc có nhược điểm ở trên tay nàng. Lấy hả, không phải ta không màng tình cảm. Không màng tình cảm, mà là Luật Ngưng nói rất đúng, ngươi nếu là thiệt tình thực lòng tưởng cùng chúng ta hợp tác, vậy biểu hiện ra ngươi thành ý tới. Ai biết đến lúc đó ngươi có thể hay không cùng Thành Nhi cướp đoạt Âu ra đâu. Chúng ta không thể mạo cái này nguy hiểm. Âu Dĩ Hà trên mặt vừa lộ ra ý cười nháy mắt biến mất không thấy. Này hai cái tiện nhân. Phẫn nộ nhìn hai người, nàng lại một câu đều nói không nên lời. Có thể nói cái gì đâu. Đối phương ý tứ đã thực minh bạch. Tẩu tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Nha đầu này cũng không phải là cái đơn giản mặt hàng, ngươi thật sự muốn nghe nàng lời nói sao. Tiểu tâm đến lúc đó chân chính bị người chơi đùa người là chính ngươi. Nàng cũng là nhìn ra tới, Luật Ngưng nha đầu này chính là cái giả heo ăn thịt hổ hóa. Tưởng Phàm Hàm nhất định là có cái gì nhược điểm dừng ở tay nàng thượng, cho nên không thể không thỏa hiệp. Cô. Ngươi không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián. Luật Ngưng cười lạnh ra tiếng, ngươi có rảnh vẫn là hảo hảo ngẫm lại chính mình kế tiếp như thế nào làm đi. Âu Dĩ Hà tức muốn hộp máu đánh gãy nàng lời nói, đừng gọi ta cô. Ai là ngươi cô? Bất quá là cái đê tiện tư sinh nữ, thật đúng là đem chính mình trở thành cái gì đại nhân vật. Nhìn nàng không ra tiếng, Âu Dĩ Hà quay đầu nhìn về phía Dung Thước, thấy hắn hắc mặt không nói lời nào, nàng là đã lo lắng lại cáu giận. Chỉ phải xách theo chính mình bao, dẫn đầu đi ra ngoài. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình có thể thuyết phục Tưởng Phàm Hàm đáp ứng cùng bọn họ hợp tác, ai có thể nghĩ đến nửa đường sẽ toát ra cái trình rào kim tới. Bị Luật Ngưng này một phen rào hợp, nàng còn có cái gì không rõ. Hợp tác là không có khả năng. Âu Dĩ Hà hai mẹ con rời đi sau, Luật Ngưng cũng không hề nhiều đãi, nhìn Tưởng Phàm Hàm kia muốn nói lại thôi bộ dáng, cười khẽ hai tiếng. Ta nói sự tình các ngươi cần phải mau chóng cho ta làm tốt, bằng không chờ đến Âu Dĩ Hà tìm được cơ hội phản kích, ngươi đời này đã có thể chơi xong rồi. Hai người bọn nàng cho nhau có nhược điểm, nàng nhưng thật ra không lo lắng Âu Dĩ Hà sẽ lấy Tưởng Phàm Hàm nhược điểm tới làm việc. Nàng hiện tại lo lắng chính là, Dung Thước có thể hay không bởi vậy mà động cái gì tay chân. Ngươi muốn đi đâu nhi? Thấy nàng trên mặt tươi cười rất là quỷ dị, Tưởng Phàm Hàm ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Đi chỗ nào? Đương nhiên là đi tìm nên tìm người. Luật Ngưng không có trả lời nàng lời nói, lập tức đi ra phòng, gọi điện thoại ước hảo thời gian sau, lái xe tử đuổi qua đi. Khách sạn lầu 5 nhà ăn, Kỷ Tinh Ca nhìn hấp tấp đi tới Luật Ngưng, hơi hơi nhướng mày. Này vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động tìm nàng. Tìm ta tới có chuyện sao? Phần 599. Luật Ngưng bình tĩnh nhìn về phía nàng, Dương Nhạc Phong là thật sự không về được sao? Kỷ Tinh Ca liếc nàng liếc mắt một cái, đúng vậy. Dương Nhạc Phong là hại chết Tư Đồ Hành mẫu thân người, hắn không có khả năng sẽ bỏ qua nàng. Trong lòng lo lắng nháy mắt thiếu chút. Luật Ngưng nhìn nàng kia đạm nhiên bộ dáng, trong lòng có thật sâu ghen ghét. Chỉ là hiện tại không phải cùng nàng tính sổ thời điểm, hoán khẩu khí nói, vừa rồi Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức đã tìm tới cửa. Đối này Kỷ Tinh Ca cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, bọn họ hiện tại không có Dung gia duy trì, cần thiết nơi nơi tìm kiếm những người khác hỗ trợ, nói cách khác kế tiếp liền có bọn họ dễ chịu. Những cái đó đã từng bị bọn họ khi dễ quá người, khẳng định sẽ mượn này làm điểm sự tình. Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức lo lắng cũng không đạo lý, rốt cuộc hiện tại ngay cả Dung Nhụy đều không muốn giúp bọn hắn, nếu là lại không dựa vào chính mình, chỉ có thể ngồi chờ chết. Bọn họ hy vọng có thể cùng Tưởng Phàm Hàm hợp tác, trước đối phó Âu gia những cái đó thân thích. Luật Ngưng nhìn nàng tươi cười, chỉ cảm thấy trong lòng bất an, đương nhiên, như ngươi mong muốn, ta cự tuyệt. Như nàng mong muốn. Kỷ Tinh Ca lại cười, ngươi cự tuyệt bọn họ cũng không phải là bởi vì ta. Đừng nói như vậy lửa tình. Ngươi không đáp ứng, bất quá là bởi vì ngươi trong lòng nhẫn không dưới kia khẩu khí, cũng sợ hãi bọn họ còn có hậu chiêu chờ ngươi mà thôi. Bất quá là xu lợi tị hại. Phải biết rằng, mặc dù là chính mình cùng nàng, cũng bất quá là bởi vì các có điều cần mới có thể tạm thời kết thành liên minh. Nói cách khác, lúc trước nàng nếu là không có nhược điểm dừng ở chính mình trong tay, nàng cũng sẽ không như thế nghe chính mình nói. Luật Ngưng ý cười phai nhạt chút, không có lại tiếp tục cùng nàng lôi kéo làm quen, ngươi hiện tại rốt cuộc muốn thế nào. Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức đã không có người khác duy trì, là thời điểm đối bọn họ xuống tay. Chỉ cần nàng nguyện ý ra tay đối phó hai người, Tưởng Phàm Hàm mẫu tử căn bản không phải vấn đề. Đến lúc đó, Âu gia liền sẽ rơi xuống chính mình trên tay, nàng là có thể lắc mình biến hóa biến thành xã hội thượng lưu một viên. Những cái đó đã từng khinh thường nàng người. Đều không có nghĩ đến đi. Như thế nào đối phó bọn họ, không nên là chuyện của ngươi sao? Kỷ Tinh Ca uống lên điểm đồ uống, thong thả ung dung nói, ta nói rồi, Âu gia sự tình ta sẽ không tham dự, ngươi muốn như thế nào đối bọn họ đều là chuyện của ngươi, ta chỉ cần một cái kết quả mà thôi. Lời này cùng nàng đối Tưởng Phàm Hàm nói không sai biệt lắm. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Luật Ngưng mới lại phẫn nộ lại có điểm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần nàng như cũ không có đối Âu gia động tâm liền hảo. Nếu là nàng tính toán tiếp nhận Âu gia, chính mình thật đúng là không biết muốn như thế nào làm. Nếu ngươi không có đường sự tình, ta đây liền đi trước. Từ từ, Luật Ngưng ra tiếng gọi lại Kỷ Tinh Ca, nhìn nàng kia mỉm cười bộ dáng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ta có chút việc tưởng làm ơn ngươi hỗ trợ. Nàng có thể khống chế được Tưởng Phàm Hàm, là bởi vì nàng trong tay niết có Tưởng Phàm Hàm nhược điểm. Hơn nữa, nàng sau lưng chỉ có một Tưởng gia, còn không tính đến là lớn nhất phiền toái. Nhưng là Dung Thức không giống nhau. Ai biết hắn sẽ bởi vì năm đó sự mà dùng ra cái gì thủ đoạn. Lúc trước Dung Thức dựa vào Dung gia chính là kết giao không ít người, mặc dù hắn hiện tại bị đuổi ra Dung gia, lại như cũ còn có không ít nhân mạch. Nếu là hắn cùng người khác liên thủ đối phó chính mình, nàng thật đúng là không có nhiều ít phần thắng. Chỉ có Kỷ Tinh Ca ra tay. Mới có thể hoàn toàn giải quyết Dung Thức. Ta tưởng cùng ngươi mượn vài người bảo hộ ta. Mượn vài người bảo hộ nàng. Kỷ Tinh Ca cười cười, có khác thâm ý nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ nàng không rõ ràng lắm, làm như vậy. Làm như vậy nói thật là có thể bảo hộ nàng, nhưng là này cũng ý nghĩa, nàng sắp sửa đã chịu phía chính mình người giám thị. Trên thực tế, Luật Ngưng trong lòng rất là rõ ràng. Nhưng là nàng thật sự là không có cách nào. Nàng không bằng Tưởng Phàm Hàm, ít nhất nàng sau lưng còn có một cái Tưởng gia, cũng không bằng Âu Dĩ Hà cùng Dung Thước, bởi vì bọn họ còn có tích lũy nhiều năm nhân mạch. Nàng chỉ có chính mình, có Kỷ Tinh Ca thường thường cấp ra một chút phúc lợi. Dù sao nàng nói không tính toán đối Âu gia ra tay không phải sao. Chờ đến chính mình bắt được Âu gia, lại xử lý những người đó là được. Đương nhiên, nếu có càng tốt biện pháp, nàng là tuyệt đối không muốn giống Kỷ Tinh Ca mượn người. 10 cái Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Dĩ Hà thêm lên đều so ra kém nàng một người. Chính mình cùng nàng hợp tác, liền cung cấp với bảo hổ lột ra. Hành, người ta có thể mượn ngươi. Kỷ Tinh Ca sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá tương ứng thù lao. Nàng lại không phải từ thiện gia, đương nhiên không có khả năng miễn phí đem người mượn cho nàng. Phải biết rằng, các nàng liền bằng hữu đều không phải. Luật Ngưng khẽ cắn môi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Không cần cái gì, bất quá là lấy điểm tiền tới chi trả thù lao mà thôi, tổng không thể làm người miễn phí vì ngươi làm cu li đi. Chỉ cần tiền. Luật Ngưng nguyên bản nhắc tới tâm lại thả xuống dưới. Hành. Phần 600. Nhìn Luật Ngưng cảm thấy mỹ mãn rời đi, Kỷ Tinh Ca ngồi ở vị trí thượng nghĩ nghĩ, lúc này mới đứng dậy trở về phòng, nhìn đến Cố Tư Mẫn đã đi lên, cắt lốt chính biệt nữ uy nàng ăn cái gì. Có điểm ngượng ngùng ho khan hai tiếng, giống như ta tới không phải thời điểm. Tư Mẫn bị sát khí gây thương tích, tuy rằng cũng không có cái gì đại vấn đề, nhưng là thân thể vẫn là có điều tổn thương, mấy ngày nay nàng đều đến nằm ở trên giường hảo hảo tĩnh dưỡng. Cắt lốt căn bản không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, tiếp tục nhẫn mại tính tình uy nàng, chỉ là hắn chưa bao giờ đã làm chuyện như vậy, chứ không nói kia động tác cực kỳ vụng về, quang xem hắn kia tư thế khiến cho người cảm thấy bật cười. Quả nhiên chuyện như vậy vẫn là không thích hợp hắn như vậy thân phận người tới làm. Cố Tư Mẫn bị Kỷ Tinh Ca xem có điểm ngượng ngùng, lại nhìn xem ở cách đó không xa vẻ mặt oán niệm nhìn chằm chằm chính mình Dung Yến, chỉ cảm thấy một khuôn mặt đều ném hết. Ta ăn no. Nàng về sau vẫn là tự lực cánh sinh đi. Cắt lốt cũng không miễn cưỡng nàng, hư lạnh một tiếng buông chén, bắt đầu chậm gì gì sát khởi chính mình tay tới. Dung Ngọc Vũ hiện tại nằm ở bệnh viện, Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức lại không có chỗ dựa, rất nhiều chuyện đều có thể kết thúc. Kỷ Tinh Ca đem mới vừa rồi Luật Ngưng tìm tới chính mình sự tình nói một lần, nghĩ đến bọn họ đã làm không được. Cố Tư Mẫn gật gật đầu, đúng vậy, có một số việc thật là có thể hạ màn, bằng không luôn là nhìn bọn họ nhảy nhót, thật sự là quá phiền lòng. Mặc kệ như thế nào, năm đó Âu Dĩ Hà làm người cướp đi nàng, lại còn có muốn đẩy nàng vào chỗ chết, này bút chướng không thể không tính. Kế tiếp, còn sẽ có càng tốt chơi sự tình cho nàng. Buổi tối, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến thỉnh Dịch Thịnh, Tư Lạc cùng Thẩm Thần ăn cơm. Mấy người đều là người quen, nhưng thật ra không có nhiều ít xấu hổ. Nhất nhất ngồi xuống lúc sau, Kỷ Tinh Ca nhìn về phía Dịch Thịnh, chân thành cảm tạ nói, dễ bang chủ, cảm ơn các ngươi có thể tới. Kinh thành rốt cuộc là Tư Đồ Hành địa bàn, mặc dù Dịch Thịnh ở kinh thành cũng có nhất định thế lực, cũng vẫn là có nguy hiểm. Huống chi, hắn còn muốn ở Tư Đồ Hành trước mặt lộ diện. Dịch Thịnh vẫn là kia nghiêm cẩn bộ dáng, ngồi nghiêm chỉnh, chúng ta chi gian không cần khách khí như vậy. Như là bèo nước gặp nhau người xa lạ. Như vậy cảm giác, thật là không thoải mái. Tư Lạc trong mắt nhìn hai người, nhìn thấy chính mình bang chủ kia biệt nữ lại chỉ có thể che giấu bộ dáng, không có hảo ý cười lên tiếng, Tinh Ca muội tử, ta còn tưởng rằng ngươi ở kinh thành hôn đến hô mưa gọi gió, đem chúng ta đều cấp đã quên đâu. Mới đến kinh thành mấy tháng, nàng liền trộn lẫn vào như vậy nhiều chuyện tình, thật là không biết nên nói nàng cái gì hảo. Kỷ Tinh Ca đã thói quen Tư Lạc luôn là tổn hại chính mình bộ dáng, không mặn không nhạt trở về một câu, quên mất ai cũng không thể đã quên Tư Đường chủ ngươi a. Phải biết rằng, lúc trước chúng ta đánh đố thời điểm. Đình! Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Tư Lạc tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không dám lại mở miệng nói chuyện. Nha đầu này cở trách khởi hắn tới cũng là có một bộ. Đuổi rồi Tư Lạc, Kỷ Tinh Ca lại đem ánh mắt đặt ở Thẩm Thần trên người. Hiệu trưởng, như thế nào không thấy Ngọc tỷ? Nàng đã thói quen như thế xưng hô Thẩm Thần, mặc dù hắn hiện tại đã không phải hiệu trưởng, mà là chính mình viện trưởng, nàng vẫn là không có thể sửa lại xưng hô. Thẩm Thần cũng không thèm để ý, cười giải thích nói, nàng thúc thúc thân thể có điểm không thoải mái, nàng ở bệnh viện bồi hắn đâu. Kỷ Tinh Ca xin lỗi cười cười. Bối giáo thụ thân thể không hảo nàng là biết đến, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên nằm viện. Nghĩ đến chính mình tới cửa thời điểm pha đến hắn chiếu cố, lại nói, hôm nào ta đi bệnh viện vẫn ăn hắn. Lão nhân gia là cái có học thức giáo thụ, đối nàng lại là tương đối thưởng thức, cùng hắn nói chuyện phiếm coi như là kiện thực vui sướng sự tình. Thẩm Thần gật gật đầu. Hai người cũng không có ở cái này vấn đề thượng nhiều lời, đề tài lại xả về tới N thị thượng. Tư Lạc uống một ngụm rượu, trước hết nói, gần nhất Khương gia lại đã xảy ra điểm sự tình. Khương gia. Ngươi còn nhớ rõ cái kia Khương Tiểu đi. Bị nàng ca ca đưa ra quốc sau vẫn là không cam lòng, lặng lẽ chạy về tới. Nghe nói còn ở nước ngoài giao cái gì đại gia tộc bạn trai, hiện tại là phải đối Cố Thị xuống tay đâu. Cố Thị, kia chẳng phải là Tư Mẫn sản nghiệp. Khương Lận đương nhiên không có khả năng tùy ý nàng hồ nháo, chỉ là cái kia đi theo Khương Tiểu trở về nam nhân lại không phải cái đơn giản, không biết có phải hay không cùng Cố Tư Mẫn có thù oán, vẫn là chỉ là đơn thuần muốn vì Khương Tiểu hết giận. Tóm lại, hiện tại Cố Thị đã bị người theo dõi. Trên thực tế mặc dù hắn hiện tại không nói, quá không được mấy ngày bọn họ cũng đều đã biết. Kỳ Tinh ca như mày, có điểm khó hiểu nhìn Dung Yến. Nàng có loại dự cảm. Nàng có loại dự cảm, đối phương là hướng về phía Tư Mẫn tới, tuyệt đối không phải vì cái gì Khương Tiểu. Rốt cuộc toàn bộ N thị người đều biết Tư Mẫn cùng chính mình quan hệ, đối phó Cố Thị liền cùng cấp với cùng Hoa Thịnh không qua được. Nếu thật sự chỉ là đơn thuần vì Khương Tiểu, hắn sẽ không khả năng không cân nhắc làm như vậy hậu quả. Lấy lòng chính mình bạn gái mà đắc tội Hoa Thịnh, này thật sự không phải cái sáng suốt lựa chọn, mặc dù hắn là người nước ngoài. Là cái gì có thể làm hắn như thế bất kể hậu quả ra tay? Kia chỉ có thể là cùng Tư Mẫn có sâu xa. Phần 601. Dung Yến ý tưởng cùng Kỷ Tinh ca giống nhau, chẳng qua hắn trong lòng so nàng nhiều cá nhân tuyển mà thôi. Xem ra chính mình lo lắng sự tình rốt cuộc muốn đã xảy ra. Chỉ là hiện tại không phải nói cái này thời điểm, hắn đặt ở cái bàn hạ tay lặng lẽ duỗi qua đi, cầm tay nàng. Kỷ Tinh ca có điểm kinh ngạc sơn mắt thấy hắn, ở đối thượng hắn tầm mắt thời điểm ngây ngẩn cả người, chợt thoải mái. Mặc kệ như thế nào, nàng là không thể nhìn Tư Mẫn xảy ra chuyện. Chuyện này vẫn là đến ngươi trở về xử lý. Tư Lạc lại nói, cũng may ngươi cũng mau nghỉ. Nghe được Tư Lạc những lời này, Kỷ Tinh ca hơi giật mình, lúc này mới nhớ tới, một cái học kỳ liền phải đi qua. Đối phương hiện tại hẳn là còn ở vào thử giai đoạn, nói không chừng chỉ là nghĩ đến xem Tư Mẫn thái độ. Kỷ Tinh ca trầm ngâm hai tiếng, chờ ta đem sự tình nói cho nàng lúc sau, lại xem nàng quyết định đi. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là đứng ở nàng kia một bên. Tư Lạc lên tiếng, lại nhìn về phía Dịch Thịnh, không ngừng làm mặt quỷ. Dịch Thịnh biết hắn là có ý tứ gì, chỉ là nói vậy hắn sao có thể nói xuất khẩu. Còn nữa nói, nàng hiện tại thực rõ ràng đã cùng người nọ ở bên nhau, hắn cần gì phải đi cắm một chân. Có chút lời nói, hắn đời này đều sẽ không nói nữa. Có điểm hận sắt không thành thép nhìn hắn một cái, Tư Lạc nghĩ nghĩ vẫn là nói, chúng ta sẽ tiếp tục giúp ngươi nhìn chằm chằm sự tình tiến triển. Nếu là hắn có thể nói điểm làm nữ nhân cảm động nói, Kỷ Tinh ca có thể bị Dung Yến cái kia chất phác tiểu tử cướp đi sao? Thật là, chính mình vì hắn xây dựng rất tốt bầu không khí đều không có. Uổng phí chính mình một phen khổ tâm. Dịch Thịnh nếu là biết hắn lúc này ý nghĩ trong lòng nói, chỉ sợ là muốn hung hăng tấu hắn một đốn. Kỷ Tinh ca tự nhiên lại là cảm kích nói cảm ơn. Thói quen nàng như vậy thái độ, Dịch Thịnh cùng Tư Lạc cũng không hề cùng nàng so đo. Nói xong những việc này, mấy người có một câu không một câu trò chuyện thiên, Dung Yến ngồi ở Kỷ Tinh ca bên cạnh, cũng không chen vào nói. Hắn tính cách như thế, mọi người đều hiểu biết, ai cũng sẽ không cảm thấy hắn là cố ý bại sắc mặt. Ghế lô môn lại đột nhiên bị người đẩy ra. Tư Đồ Hành đi đến. Mọi người ngoài ý muốn nhìn hắn ở chỗ này xuất hiện, tự quen thuộc tìm vị trí ngồi xuống, đều có điểm kinh ngạc. Hắn có thể biết được bọn họ ở chỗ này cũng không kỳ quái, bọn họ sở kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên không có dẫn người tới. Nha, này không phải Tư Đồ bang chủ sao? Đây là mang theo người tới giết chúng ta tới. Thân là Thanh Long ba người, Tư Lạc tự nhiên cùng Tư Đồ Hành không đối phó, không khỏi cũng quá nóng nội điểm. Bọn họ còn không có hảo hảo ăn bữa cơm đâu. Tư Đồ Hành cười lạnh nhìn Tư Lạc, ngươi nếu là nóng nội nói, ta không ngại hiện tại liền đưa ngươi đi tìm chết. Không khí tức khắc dương cung bạt kiếm lên. Kỷ Tinh ca đầy đầu hắc tuyến nhìn một lời không hợp ba người, nghĩ nghĩ, nếu không chúng ta hôm nay ngừng chiến. Lưỡng bang chi gian thù hận đã sâu đến không có khả năng hóa giải, Kỷ Tinh ca đương nhiên sẽ không thiên chân hy vọng bọn họ có thể bắt tay giảng hòa. Chỉ là hôm nay nàng thật sự là không có tâm tình cùng bọn họ tính kế tính tới tính lui, không bằng liền an an tĩnh tĩnh ăn xong một bữa cơm, lại nghĩ sự tình phía sau. Tư Đồ Hành ánh mắt chuyển qua Kỷ Tinh ca trên người, chúng ta chi gian trướng cũng còn không có tính xong. Tuy rằng Hắc Kỳ bang hiện tại bất hòa diệt thiên phái hợp tác rồi, nhưng hắn cùng Kỷ Tinh ca chi gian ân oán chính là không có kết toán rõ ràng. lúc trước có thể kết thành liên minh là bởi vì bọn họ đều phải đối phó Âu Dĩ Hà cùng với Tư Đồ Hưu đám người. Hiện tại, Tư Đồ Hưu cùng Dương Nhạc Phong đều đã chết, Âu Dĩ Hà đối hắn cấu không thành nguy hiểm, những cái đó nợ cũ đã có thể muốn nhảy ra tới một lần nữa tính. Vô Ngữ nhìn hắn một cái, Tư Đồ bang chủ, ngươi nếu là tưởng tính sổ nói ta cũng vui phụng bồi, bất quá không phải hiện tại. Ngươi nếu là không muốn ăn cơm lời nói, có thể hiện tại liền đi ra ngoài. Lại không phải chính mình kêu hắn tới. Tư Đồ Hành vốn là một bụng hỏa, nghe xong nàng những lời này càng thêm hòa đại, Kỷ Tinh ca, ngươi lời này có ý tứ gì? Cái này đáng chết nữ nhân, nàng liền như vậy không thích chính mình. Đây chính là ở chính mình địa bàn thượng, nàng như vậy cùng chính mình nói chuyện, một chút hậu quả đều không nghĩ sao. Tư Đồ Hành phải bị tức chết rồi. Bởi vì hắn đã đến, ghế lô bên trong không khí đều thay đổi. Mắt thấy mọi người đều có điểm không được tự nhiên, Kỷ Tinh ca cũng không có tiếp tục ăn xong đi tâm tư, chủ động đứng lên nói, hiệu trưởng, hôm nào ta lại hảo hảo thỉnh ngươi ăn một bữa cơm đi. Thẩm Thần cùng Hắc Bang sự tình không có quan hệ, nàng không hy vọng hắn bị cuốn vào những việc này chung. Thẩm Thần lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, biết nàng là không hy vọng chính mình bị liên lụy đi vào, trong lòng có cảm động. Hắn lưu lại nơi này chỉ biết liên lụy nàng. Lần sau ngươi tới trong nhà ăn cơm. Kỷ Tinh ca ứng hạ, đem Thẩm Thần tặng đi ra ngoài, lúc này mới phản thân trở về ở chính mình vị trí ngồi xuống. Tư Đồ bang chủ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn thật là tới cửa tới tìm phiền thoái, vì cái gì chỉ dẫn theo vài người tới? Đương nhiên là giải quyết kế tiếp sự tình. Tư Đồ Hành mắt lạnh nhìn nàng, lúc trước ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác giải quyết Diệt Thiên phái người. Nhưng là hiện tại bọn họ còn ở khắp nơi nhảy nhót. Người là ngươi dứt lấy, có phải hay không nên hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào đối phó bọn họ? Ừ, lúc trước muốn hợp tác người chính là nàng. Hiện tại không nói hai lời liền tưởng vỗ vỗ mông chạy lấy người, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Tư Đồ bang chủ, ta chưa bao giờ nói qua mặc kệ linh tinh nói. Kỷ Tinh ca đỡ chán, bọn họ vốn dĩ liền phải đối Hắc Kỳ bang xuống tay. Này cũng không phải là ta rước lấy phiền toái. Hán. Bọn họ nhiều lắm chính là có cộng đồng địch nhân mà thôi. Phần 602. Lúc trước bọn họ vốn dĩ chỉ là muốn cộng đồng đối phó Dung gia người mà thôi. Sau lại phát hiện Diệt Thiên phái người cũng ở mưu hoa muốn đem Hắc Kỳ bang quyền to lộng tới tay. Tư Đồ Hành lúc này mới đáp ứng cùng nàng toàn diện hợp tác. Nói ngắn lại, bọn họ đều là bởi vì chính mình ích lợi mà hợp tác. Không có ai thực xin lỗi ai như vậy nói chuyện. Nếu có thể, nàng thật đúng là chính là không quá tưởng cùng Tư Đồ Hành hợp tác. Hắn tính tình thật sự là quá cổ quái, trong chốc lát âm trong chốc lát càng âm, đôi khi còn ở phía sau cho nàng ngáng chân. Cùng người như vậy lui tới, quả thực là quá mệt mỏi. Tương phản, ôn hòa thịnh ở chung liền phải nhẹ nhàng cùng vui sướng rất nhiều. Ít nhất không cần lo lắng đối phương sẽ ở sau lưng tính kế ngươi. Hừ. Mặc kệ như thế nào, nếu chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ, như vậy ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ chính mình lập trường, không cần cùng nào đó người đi thân cận quá. Cư nhiên còn dám thỉnh Dịch Thịnh ăn cơm, quả thực quá không đem hắn đương hồi sự. Dịch Thịnh dương mắt nhìn Tư Đồ Hành, nhàn nhạt nói, ngươi có cái gì tư cách mệnh lệnh nàng? Lúc trước ở đáp ứng nàng điều kiện sự tình, hắn nên nghĩ đến sẽ có như vậy một màn không phải sao? Hắn hiện tại lấy cái này tới làm lấy cớ, bất quá là bởi vì. Dịch Thịnh ánh mắt càng thêm khắc sâu. Kỷ Tinh ca cũng nổi giận, Tư Đồ bang chủ, ta cùng ai tới hướng là ta chính mình sự tình, còn không cần ngươi tới nhọc lòng. Diệt Thiên phái sự tình ta tự nhiên sẽ xử lý tốt, ngươi nếu là không cao hứng nói, chúng ta tùy thời có thể kết thúc hợp tác. Tư Đồ Hành khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ, ngươi không ngại thử xem. Nàng muốn thật sự dám làm như thế. Hắn thể nhất định làm nàng đi không ra kinh thành một bước. Nói chuyện tan rã trong không vui. Kỷ Tinh ca đơn độc đưa Dịch Thịnh cùng Tư Lạc ra cửa, có điểm lo lắng nói, Tư Đồ Hành khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy cho các ngươi rời đi, dọc theo đường đi cẩn thận. Dịch Thịnh tự nhiên là biết điểm này, khó được lộ ra điểm ý cười, yên tâm đi. Hắn muốn chính mình mệnh, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tiến đi hai người, Kỷ Tinh ca còn chưa đi tiến ghế lô. Liền nhìn đến Dung Yến Chính nắm Tư Đồ Hành cổ áo, nhìn dáng vẻ hai người là ở chính mình đi ra ngoài kia đoạn thời gian nội đánh nhau rồi. Dám động nàng, ta muốn ngươi chết. Thựa như lần trước như vậy. Tư Đồ Hành hiển nhiên cũng là nhớ tới lúc ấy sự tình, không có bởi vậy mà sợ hãi, ngược lại là bị hắn khơi dậy chính mình tính tình, ngươi có cái gì tư cách ở trước mặt ta nói như vậy? Nàng muốn thật sự đã chết, cũng là ngươi cái này sát tinh. Hắn đương nhiên không tin cái gọi là cái gì thiên sát cô tinh mệnh, nói những lời này bất quá là vì kích thích Dung Yến mà thôi. Tư đồ bang chủ. Kỷ Tinh Ca quát chói thai một tiếng, bước nhanh đi đến Dung Yến bên người, tuy rằng ngươi hiện tại quý vì nhất bang chi chủ, hiện tại lại là ở kinh thành, nhưng ta tưởng, có chút lời nói ngươi vẫn là ước lượng lại nói hảo. Thiên sát cô tinh này bốn chữ hiện tại chính là nàng cấm kỵ. Nhìn nàng đấy mắt chút nào không che lấp sát ý, Tư Đồ Hành lại quay đầu nhìn Dung Yến, sau một lúc lâu đẩy hắn ra giam cầm, sửa sang lại hạ chính mình cổ áo, Kỷ Tinh Ca, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Nàng không phải để ý nam nhân kia sao? A, chờ thêm 2 năm, hắn đảo muốn nhìn nàng làm sao bây giờ? Một cái chủ động sống không được lâu đâu nam nhân, căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Không đi để ý tới thẹn quá thành giận ra cửa Tư Đồ Hành, Kỷ Tinh Ca cuống quýt nhìn về phía Dung Yến, sợ hắn lại miên man suy nghĩ, tiểu sư thúc, lời hắn nói ngươi không cần để ở trong lòng. Ta nói, ta chính là cái phúc tinh, ngươi xem nhiều năm như vậy, ta sự tình gì đều không có, đúng hay không? Nàng trọng sinh một đời, đã sớm thoát ly trời cao an bài tốt vận mệnh. Nàng cả đời này, đều chỉ có thể chính mình làm chủ. Ông trời nếu là dám đem hắn mang đi, nàng liền thí hôm nay. Dung Yến nhìn nàng kia sốt ruột bộ dáng, trong mắt lạnh lẽo dần dần biến mất, thay thế chính là vô tận ôn nhu. Hắn ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, tham lam hưởng thụ nàng ấm áp. Ở gặp được nàng phía trước, hắn đã nhận mệnh, chỉ nghĩ thời gian vừa đến liền lặng yên không một tiếng động rời đi thế giới này. Hắn không muốn tiếp cận bất luận kẻ nào, không muốn cùng người có liên quan, chính là biết chính mình chú định sống không lâu, không hy vọng chính mình rời đi thời điểm bọn họ là khổ sở, cũng không hy vọng bởi vì chính mình duyên cớ, làm cho bọn họ gặp đến không cần thiết tai họa. Ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ gặp được như vậy một cái nàng. Làm hắn đau vào cốt tủy, làm hắn canh cánh trong lòng, làm hắn mỗi phân mỗi giây đều tưởng cùng nàng ở bên nhau. Thật là tưởng thời gian có thể đình chỉ, bọn họ hai người có thể từ đây vĩnh vĩnh viễn viễn làm bạn ở lẫn nhau bên người. Nhưng đây là không hiện thực. Nên tới luôn là sẽ đến, một muội tránh né chỉ có thể lừa gạt chính mình, căn bản ngăn cản không được những cái đó sự tình phát sinh. Nếu thật sự có như vậy một ngày, hắn là thật sự không hy vọng nhìn đến nàng khóc thút thít, không nghĩ nhìn đến nàng rơi lệ. Nàng sinh mệnh, so với chính mình còn muốn quan trọng. Dung Yến ôm sát nàng, hận không thể đem nàng dung nhập chính mình cốt nhục, từ đây không xa rời nhau. Hắn biết, ly biệt luôn là không thể tránh được. Hắn càng biết, chính mình không nên tới gần nàng, không nên làm nàng càng lún càng sâu. Chỉ là, hắn quá tham luyến này ấm áp. Tiểu sư thúc, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều là đứng ở ngươi bên này. Nếu là ngươi dám bỏ xuống ta đi làm chuyện gì, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Kỷ Tinh Ca vùi đầu với hắn trước ngực, muộn thanh nói một câu. Nàng quá hiểu biết hắn. Hắn trong lòng khẳng định ở mưu tính nào đó sự tình, vẫn là cùng chính mình có quan hệ. Phần 603. Dung Yến thân mình bỗng dưng cứng đờ, sau một lúc lâu, hắn hơi không thể thấy ử một tiếng. Được hắn bảo đảm, Kỷ Tinh Ca trong lòng sầu lo thiếu chút, từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới, Cố thị tập đoàn sự tình chúng ta phải nhanh một chút nói cho Tư Mẫn. Cần thiết phải nhanh một chút làm rõ ràng phải đối bọn họ ra tay người rốt cuộc là ai. Hai người không trì hoãn, trở về khách sạn lúc sau liền lập tức vào Cố Tư Mẫn phòng. Dương mắt nhìn thấy hai người vội vàng mà đến, liền biết bọn họ là có chuyện tìm chính mình. Nghĩ nghĩ, Cố Tư Mẫn cười nói. Cố Tư Mẫn cười nói, các ngươi có phải hay không biết N thị sự tình? Tuy rằng nàng người ở N thị, nhưng là đối Cố thị tập đoàn khống chế chưa bao giờ đình chỉ quá. Đương Cố thị tập đoàn lọt vào những người khác gác ý công kích thời điểm, tin tức cũng đã chuyển tới nàng bên này. Ngươi biết đối phương là ai? Kỷ Tinh Ca vừa thấy liền biết Cố Tư Mẫn đã hiểu biết sự tình ngọn nguồn, cùng Dung Yến ngồi xuống, đối phương là hướng ngươi tới vẫn là. Vẫn là thật sự chỉ là bởi vì Khương Tiểu. Bất đắc dĩ nhún vai, Cố Tư Mẫn không có tính toán tiếp tục giấu giếm, người nọ là ta vị hôn phu. Vị hôn phu. Kỷ Tinh Ca lúc này là thật sự giật mình, nhịn không được nhìn Dung Yến liếc mắt một cái, lại phát hiện hắn trong mắt cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu sư thúc cũng biết? Nói là vị hôn phu, kỳ thật chúng ta đã giải trừ hôn ước. Cố Tư Mẫn nghĩ phía trước cắt lốt cùng chính mình nói qua nói, thở dài một tiếng, chỉ là ta không nghĩ tới hắn sẽ cùng Khương Kiều ở bên nhau, lại còn có đi N thị. Càng sâu đến, hắn cư nhiên dám đối với Cố thị tập đoàn xuống tay. Chẳng lẽ hắn một chút đều không cố kỵ bổn Xâm gia tộc sao? Kia hắn hiện tại là tưởng buộc ngươi hiện thân sao? Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ liền đoán được cái đại khái, nói vậy hắn hiện tại còn không biết ngươi mặt khác một trọng thân phân đi. Biết Dung Mẫn chính là Cố Tư Mẫn người cũng liền như vậy mấy cái, lại có Cắt Lốt ở giúp nàng giấu giếm hành tung, cái kia nàng cái gọi là vị hôn phu hẳn là còn không có điều tra rõ nàng rơi xuống. Cho nên, hắn chỉ có thể đối Cố thị tập đoàn xuống tay, hào bức bách nàng xuất hiện. Ezit là bác so gia tộc người thừa kế, thực lực của hắn xa so các ngươi tưởng tượng muốn thâm nhiều. Nếu không phải bởi vì hắn chỉ là tưởng cảnh cáo ta, nếu không phải hắn còn không nghĩ hoàn toàn cùng Cắt Lốt xé rách ra mặt, hiện tại Cố thị đã sớm không có. Mặc dù hắn là ở Z quốc quốc thổ thượng, cũng có năng lực đối phó Tinh Ca. Đây là nàng sở không muốn nhìn thấy sự tình. Hoa Thịnh tập đoàn khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn Cố thị xảy ra chuyện, chỉ là hiện tại Hoa Thịnh còn không phải Ezit đối thủ. Có thể kiềm chế hắn, cũng chỉ có bổn Xâm gia tộc. Cắt Lốt đã chạy đến N thị xử lý chuyện này, Hoa Thịnh không cần phải ra tay. Cố Tư Mẫn lôi kéo Kỷ Tinh Ca tay, đây là chúng ta chi gian sự tình, ta không nghĩ ngươi bị ta liên lụy. Ezit người này cũng không phải đèn cạn dầu, trừ phi là bị bất đắc dĩ, nếu không nàng thật sự không muốn Kỷ Tinh Ca cũng bị liên lụy tiến vào. Mặc kệ nói như thế nào, Ezit người này thật sự là quá nguy hiểm, Tinh Ca nếu là cùng hắn đối thượng nói, chỉ sợ có hại người sẽ là nàng. Hiện tại có Cắt Lốt ra mặt xử lý, nói vậy thực mau là có thể giải quyết. Kỷ Tinh Ca thấy nàng cũng không có quá nhiều lo lắng, chỉ phải trước đem chính mình sầu lo chi tâm thả xuống dưới, nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi cũng không nên khách khí. Cố Tư Mẫn cười cười, chế nhạo nhìn về phía nàng, ta đương nhiên sẽ không khách khí, ai làm ngươi là của ta chuẩn tẩu từ đâu. Bị nàng rêu cợt đến độ có điểm thói quen, Kỷ Tinh Ca bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cố thị tập đoàn sự tình cứ như vậy tạm hạ màn. Thức mau, Kỷ Tinh Ca liền nên đón đại học cái thứ nhất học kỳ cuối kỳ khảo thí. Các nàng mới vừa năm nhất, lại là cái thứ nhất học kỳ, chương trình học cũng không phải rất nhiều, chỉ là hai ngày liền khảo xong rồi sở hữu thí. Khảo xong cuối cùng một khoa, Vân Hoàng tâm tình thả lỏng không ít, ngươi chừng nào thì hồi N thị. Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, vài ngày sau đi. Còn không có khảo thí trước người trong nhà liền tới rồi điện thoại, hỏi nàng bao lâu về nhà. Nguyên bản phụ thân Kỷ Chính Nhân là tính toán tới đón nàng, chỉ là bị nàng cự tuyệt. Đến lúc đó Dung Yến cùng Lục Cơ cùng với Cố Tư Mẫn bọn người sẽ cùng nàng một đạo hồi N thị, nàng muốn bắt hành lý lại không nhiều lắm, không cần lại làm người trong nhà đại thật xa chạy tới. Hồi ký túc xá thu thập hảo đồ vật, Kỷ Tinh Ca nhìn cũng thu thập xong Vân Hoàng, cười nói, năm nay ngươi sẽ đi N thị ăn Tết sao? Vân Hoàng là kinh thành nhân sĩ, điểm này nàng đã biết. Đến nỗi lúc trước nàng vì cái gì sẽ tới N thị đọc sách, đối phương nhưng thật ra không nhắc tới quá. Khả năng đi. Vân Hoàng cười cười, ta ở N thị thời điểm thân thích đối ta khá tốt. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, nhìn hạ thời gian không còn sớm, cũng không có nhiều lưu lại, cùng Vân Hoàng cáo biệt sau liền đi ra ký túc xá. Hạ đến ký túc xá thời điểm, Dung Yến vừa vặn lái xe tử tới rồi. Bởi vì đã khảo xong rồi thí, rất nhiều người đều không vội mà đi ăn cơm, rất nhiều người ở giáo trên đường đi dạo, hoặc là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, hoặc là chính là nơi nơi xuyên ký túc xá. Bởi vậy, đương Dung Yến xuống xe tiếp nhận Kỷ Tinh Ca trên tay đồ vật thời điểm, những cái đó nhận thức bọn họ hai người người đều trừng lớn hai mắt. Lần trước nhìn thấy hai người cùng nhau đi, bọn họ còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, không nghĩ hiện tại lại lần nữa nhìn đến. Này chỉ có thể thuyết minh một việc. Phần 604. Bọn họ hai người ở quân huấn xong lúc sau còn có lui tới, xem kia thân mật bộ dáng, rất có khả năng đã ở bên nhau. Tuy nói cái này tuổi giao nam nữ bằng hữu không tính cái gì, đại gia cũng sẽ không đại kinh tiểu quái. Chỉ là nhà trai là bọn họ quân huấn tổng huấn luyện viên, vẫn là cái lạnh nhạt cự tuyệt rất nhiều nữ sinh huấn luyện viên, bọn họ trong lòng liền không phải tư vị. Kỷ Tinh Ca rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn, cư nhiên có thể đem hắn cầm xuống dưới. Huấn luyện viên, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Trong đám người đi ra một người nữ sinh, là lớp bên cạnh học sinh. Lúc trước nàng cũng từng ở ngầm không người thời điểm đi tìm Dung Yến thông báo, hiện tại nhìn thấy hai người ở bên nhau, khó tránh khỏi có chút khó tiếp thu, các ngươi đây là. Chính mình lớn lên cũng không so Kỷ Tinh ca kém, vì cái gì hắn thà rằng cùng nàng ở bên nhau cũng không muốn tiếp thu chính mình đâu. Dung Yến nhìn đi ra nữ sinh, theo bản năng rất nhỏ như mày, chợt ánh mắt nhẹ nhàng, đặt ở Kỷ Tinh ca trên người, đi thôi. Hắn lạnh nhạt cùng cao ngạo, mọi người đều là tràn đầy thể hội, trước mắt thấy hắn cư nhiên như thế ôn nhu đối Kỷ Tinh ca nói chuyện, đều nhịn không được tắp lưới. Thật là người so người sẽ tức chết ta. Này cũng quá khác nhau đối đãi đi. Kỷ Tinh ca lên tiếng, cũng không có xem kia nữ sinh, lập tức ngồi trên ghế phụ vị trí, Dung Yến lên xe, thấy nàng đang ở chói đai an toàn, không có nghĩ nhiều rối tay qua đi giúp nàng cột chắc, chợt giẫm hạ chân ga. Xe ở mọi người chú mục tầm mắt hạ rời đi. Kia nữ sinh sắc mặt xanh trắng đan sen, nhìn vui sướng khi người gặp họa vây quanh chính mình xem mọi người, tức giận cả giận nói, nhìn cái gì mà nhìn. Mọi người suy một tiếng, thực mau liền tan đi. Kỷ Tinh ca nhìn xem Dung Yến, cũng không có nói khởi vừa rồi kia nữ sinh sự tình, chỉ là nói, chờ hạ ta còn phải đi ra ngoài xử lý chút việc tình. Ninh Thành Quý trên tay hạng mục đã không sai biệt lắm muốn hoàn thành, ở hồi N thị phía trước, nàng đến cùng hắn thấy cái mặt, nói một chút sự tình. Dung Yến tự nhiên biết nàng còn có muốn nội, cũng không có bất luận cái gì không vui thần sắc. Xe khai vào câu ra. Biết bọn họ hai người liền phải hồi N thị, câu lão gia tử chuyên môn gọi điện thoại lại đây, làm cho bọn họ đến câu ra ăn cơm. Câu thừa thực thích Kỷ Tinh ca, hai bên hiện tại lại là đạt thành hợp tác quan hệ, tự nhiên là muốn nhiều đi lại. Đi vào câu ra thời điểm, trong phòng khách đã ngồi đầy toàn gia. Câu ra người không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Kỷ Tinh ca cùng Dung Yến nhất nhất cùng mọi người chào hỏi, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng lao gia tử. Ngài thân thể khá hơn nhiều đi. Câu thừa vui tươi hớn hở gật đầu. Kỷ Tinh ca lại vẫn là không yên tâm, lại cho hắn cẩn thận đem mạch, xác nhận hắn cũng không lo ngại lúc sau nói, lao gia tử, ngài thân thể hiện tại không có gì sự tình, bất quá vẫn là phải chú ý điểm, trong khoảng thời gian này có thể uống một chút bổ dưỡng canh. Kinh thành mùa đông so với N thị tới muốn lạnh nhiều, nếu là hơi có không chú ý liền khả năng sẽ bị hàn khí nhập thể. Lão gia tử tuổi tác đã cao, mặc dù là thân thể lại hảo, cũng muốn so người trẻ tuổi càng thêm chú ý một chút. Câu thừa mãn không thèm để ý xua tay, ta này thân mình không có gì khuyết điểm lớn, ngươi không cần lo lắng. Hắn thật sự là uống rượu uống sợ. Kỷ Tinh ca mỉm cười, cũng không miễn cưỡng, chỉ là ở cùng câu quốc can nói chuyện thời điểm, vẫn là nói với hắn một ít, làm hắn hảo hảo khuyên lão gia tử. Câu quốc can là cái hiếu tử. Đối lao gia tử thân thể rất là quan tâm. Được Kỷ Tinh ca dặn dò, tự nhiên là đặt ở trong lòng. Mọi người hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm. Sau khi ăn xong, đại bộ phận người đều tan. Lao gia tử khó được cao hứng, bất quá cũng là ngồi thật lâu, khó tránh khỏi mỏi mệt. Câu quốc gan cùng câu quốc cường hai huynh đệ liếc nhau, đỡ hắn vào phòng. Kỷ Tinh ca cùng Dung Yến cùng câu lôi lâm vào thư phòng. Nghe! Thư phòng! Nghe nói N thị gần nhất đã xảy ra một chút sự tình. Câu lôi lâm không tính toán cùng hai người đi loanh quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Cố thị tập đoàn bị kẻ thần bí nhằm vào. Hắn biết Cố thị tập đoàn đương nhiệm tổng tài Cố Tư Mẫn chính là mất tích nhiều năm Dung Mẫn, tức Dung Yến muội muội Dung Mẫn, đương nhiên sẽ thực quan tâm chuyện này. Cố thị tập đoàn nếu là có việc nói, Kỷ Tinh ca Hoa thịnh tập đoàn không có khả năng ngồi chi không để ý tới. Hắn yêu cầu biết nàng bước tiếp theo hướng đi. Hảo đánh giá nàng ở kế tiếp sự tình chung có thể khởi bao lớn tác dụng. Vạn nhất nàng bị đối phương liên lụy quá nhiều tinh lực mà không rảnh bận tâm bên này sự tình, hắn muốn như thế nào ứng đối? Kỷ Tinh ca có khắc thâm ý liếc hắn một cái, liền ở câu lôi lâm cho rằng nàng muốn nói điểm gì đó thời điểm, nàng chỉ là nhẹ giọng lên tiếng ân liền đã không có bên dưới. Ta chỉ muốn biết, người kia rốt cuộc là ai, hắn vì cái gì phải đối Cố thị ra tay? Chẳng lẽ là Cố Tư Mẫn kẻ thù? Cũng hoặc là, đối phương chính là buôn Cố thị tập đoàn sau lưng Hoa thịnh tập đoàn mà đến. Cười cười, Kỷ Tinh ca cũng không có dấu dếm, đối phương chỉ là bởi vì một chút việc tư mà ra tay, câu tiên sinh xin yên tâm, hắn sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta chi gian hợp tác. Chuyện này có cắt lốt ra mặt, nàng cũng không có quá nhiều lo lắng. Tuy rằng không rõ ràng lắm cắt lốt rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng là xem hắn hành vi cử chỉ, hơn nữa trong khoảng thời gian này tiếp xúc. Nàng trên cơ bản có thể khẳng định, đối phương địa vị tuyệt đối không nhỏ. Ở cái này vấn đề thượng, nàng cũng từng mặt bên cùng Dung Yến hỏi thăm quá, bất quá hắn giống như cũng không phải rất rõ ràng. Đương nhiên, dựa vào Cố Tư Mẫn cấp ra manh mối, nàng có thể trên cơ bản có thể điều tra ra Cắt Lốt thân phận, bất quá bọn họ giống như không phải rất muốn đề cập, nàng cũng không nghĩ lại đi hỏi đến quá nhiều. Chờ đến bọn họ nguyện ý nói cho chính mình thời điểm, tự nhiên liền sẽ đã biết. Câu Lôi Lâm nhẹ nhàng thở ra, chợt nghĩ đến chính mình biểu hiện như vậy không khỏi có điểm quá không đạo nghĩa, chỉ phải xấu hổ cười cười, ta chỉ là nghĩ có hay không địa phương nào yêu cầu ta hỗ trợ. Kỳ Tinh ca cũng không có cùng hắn so đo cái này, có yêu cầu nói, ta sẽ không khách khí. Phần 605. Mấy người hiện tại là một cái trên thuyền châu chấu, đối phương xảy ra sự tình, phía chính mình cũng không chiếm được cái gì hảo. Hiện tại hai phái người tranh rất lợi hại, cho nên mới sẽ chịu không ra thân tới đối phó ngươi. Câu Lôi Lâm nghĩ chính mình được đến tin tức, nhàn nhạt nói, nhưng là quá xong cái này năm, ta tưởng bọn họ sự tình liền sẽ hạ màn. Đến lúc đó, Hoa Thịnh đã có thể. Trước không nói Hoa Thịnh, mặc dù là Kỷ Tinh ca cũng chạy không được. Rốt cuộc nàng trước sau cự tuyệt Vũ Duệ cùng Mân Văn Tinh đề nghị, cũng không có lựa chọn cùng bọn họ hợp tác. Bọn họ không có đối phó nàng, chỉ là bởi vì hiện tại bọn họ chính vội vàng xử lý chính mình sự tình. Chờ đến bọn họ nghĩ tới, nàng bên này phiền toái liền tới rồi. Kỷ Tinh ca tự nhiên đã sớm nghĩ tới, cũng không có quá nhiều khẩn trương, ngươi cũng nói là ăn Tết sau, ly bây giờ còn có một tháng tả hữu thời gian đâu. Nàng hiện tại liền tưởng hồi N thị hảo hảo bồi bồi người nhà, sau đó quá một cái hảo năm. Thấy nàng hứng thú cũng không cao, Câu Lôi Lâm cũng không hề nhiều lời, lại cùng Dung Yến tùy tiện nói hai câu, chợt đưa hai người ra cửa. Cửa thư phòng ngoại, Lôi Đình rõ ràng có điểm mất hồn mất vía đứng, nghe được mở cửa động tĩnh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười cùng hai người chào hỏi, phải đi sao? Mỗi năm hắn đều phải từ N thị hồi nơi này tới ăn Tết, nhưng năm nay hắn lại không biết như thế nào, đột nhiên rất muốn hồi một chuyến N thị. Nơi đó có thể so nơi này thanh tịnh không ít, phiền toái cũng không có nhiều như vậy. Quan trọng nhất chính là, hắn không cần tưởng quá nhiều phiền lòng sự. Kinh thành thủy quá sâu, ngươi lửa ta gạt gian căn bản không biết đối phương tiếp theo chiêu khi nào ra tay, thời thời khắc khắc đều đến đề phòng. Ở kinh thành đãi bất quá mấy tháng, hắn liền cảm thấy có điểm mỏi mệt. Ân. Lôi Đình há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, chỉ là tự mình đem hai người đưa đến ngoài cửa, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, đông dưng hô một tiếng, lao đại, muội tử. Hai người đồng thời dừng lại bước chân, xoay người nhìn phía hắn. Có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu, Lôi Đình tiến lên hai bước lại lui ra phía sau một bước, một bộ rối rắm bộ dáng. Kỳ Tinh ca nhìn cảm thấy có điểm buồn cười lại không cười ra tiếng tới, chỉ là cặp mắt kia sáng lấp lánh, ngươi nếu là muốn đi N thì ăn Tết nói, trước tiên cứ gọi điện thoại cho chúng ta thì tốt rồi. Lôi Đình kinh ngạc nhìn nàng. Nàng như thế nào biết chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì? Kỳ Tinh ca nhún vai. Nàng nơi nào còn cần đoán, hắn sở hữu tâm tư đều viết ở trên mặt. Lúc này hai người lại đi thời điểm, Lôi Đình không có lên tiếng nữa. Ban đầu rối rắm bộ dáng đều không có, chỉ còn lại có đầy mặt ý cười. Đúng vậy. Hắn hoàn toàn có thể chạy tới N thị ăn Tết ta. Đến lúc đó, hắn có thể cùng lao đại cùng nhau uống rượu, còn có thể phao phao N thị muội tử. Ngẫm lại liền cảm thấy kích động. Đứng ở tại chỗ Mỹ tư tư suy nghĩ hồi lâu, Lôi Đình xoay người đi vào Câu gia, lại ở lầu 2 cửa thang lầu đụng phải mặt vô biểu tình Câu Lôi Lợi. Đối phương thực hiển nhiên là đang đợi hắn. Lôi Đình có điểm tò mò, thứ ca, ngươi tìm ta có việc. Câu Lôi Lâm ừ một tiếng, xoay người liền tiên tiến thư phòng. Lôi Đình có điểm sợ không được đầu góc theo ở phía sau. Ngươi có phải hay không quên mất chính mình họ? Câu Lôi Lâm ngồi ở ghế trên, rõ ràng Lôi Đình đứng, lại có loại bị hắn nhìn xuống cảm giác. Lôi Đình, đừng quên đúng mực. Mặc dù chính mình cùng Dung Yến xưng huynh gọi đệ, lại không có quên chính mình sợ phải làm sự tình. Mà Lôi Đình không giống nhau. Hắn đã thật lâu không có cho chính mình một ít hữu dụng tin tức. Kỳ Tinh ca sự tình, vẫn là hắn từ người khác trong miệng biết đến. Lôi Đình trên mặt ý cười cứng đờ. Biết sẽ có như vậy một ngày, bất quá hắn không nghĩ tới ngày này sẽ đến sớm như vậy. Thứ ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta đương nhiên biết ta là Câu người nhà, cũng biết chính mình chuyện nên làm, nhưng là ta cũng không cho rằng, ta biết nói mỗi kiện. Biết đến mỗi sự kiện đều yêu cầu hướng ngươi hội báo. Bọn họ là người một nhà, lại không phải trên dưới cấp quan hệ. Câu Lôi Lâm không nghĩ tới hắn phản ứng sẽ lớn như vậy, nghĩ đến chính mình vừa rồi nhìn đến hình ảnh, liền cảm thấy có điểm không thoải mái, là, không phải sở hữu sự tình đều yêu cầu nói cho ta. Nhưng là chẳng lẽ ngươi không biết, Kỷ Tinh Ca đối với chúng ta Câu ra tới nói ý nghĩa cái gì sao? Sớm tại nàng còn không có nổi tiếng với Z quốc thượng lưu vòng thời điểm, Lôi Đình cũng đã cùng nàng tiếp xúc lâu như vậy, khẳng định đã biết nàng những cái đó không muốn người biết bản lĩnh. Chính là lâu như vậy tới nay, hắn đều không có cùng chính mình nói qua một tiếng. Thiếu chút nữa khiến cho hắn bỏ lỡ. Nếu là làm khác bè phái người cùng nàng nói hợp lại, chính mình đã có thể mất đi một tay lực. Kỷ Tinh Ca lực ảnh hưởng là những người khác sở không thể bằng được. Lôi Đình có điểm bực bội ngồi xuống, trong lòng có lửa giận, chỉ là xem ở Câu Lôi Lâm là chính mình đường ca phân thượng không nghĩ phát tiết ra tới, chỉ phải nhẫn đạo, nếu có thể, ta không hy vọng muội tử bị liên lụy tiến vào. Ở lão đại trong lòng, Tinh Ca muội tử là quan trọng nhất, nếu là nàng đã xảy ra sự tình gì, hắn muốn như thế nào hướng Dung Yến công đạo. Lão đại này hơn 20 năm qua quá như vậy vất vả, thật vất vả tìm được rồi chính mình đời này bạn lữ. Hắn như thế nào có thể đem muội tử xả tiến này quyền lực tranh đấu lốc xoáy đâu. Câu Lôi Lâm nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ, có điểm hận sắt không thành thép nói, ngươi hiện tại có phải hay không một lòng đều đặt ở Dung Yến trên người, quên mất chính mình là Câu người nhà. Phần 606. Dung Yến đối hắn từ trước đến nay lãnh đạm, hai người chi gian cũng không thấy đến có cái gì khắc sâu giao tình. Vì cái gì chính mình cái này đệ đệ chính là khăng khăng một mực phải đối Dung Yến hảo đâu. Hắn cũng không phải là Dung gia người. Lôi Đình cười lạnh hai tiếng, bá một chút đứng lên, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ở Tinh Ca muội tử chuyện này thượng, ta cũng không cảm thấy ta làm sai. Nói xong, hắn lập tức liền xoay người đi ra ngoài. Câu Lôi Lâm cũng đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, Lôi Đình, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu tử này từ nhỏ phải lao ra tử sủng ái, cho nên mới sẽ dưỡng thành vô pháp vô thiên tính tình. Liền chính mình cái này đường ca nói đều không nghe xong, ngươi liền không thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện sao. Một lời không hợp liền phải đi ra ngoài, hắn rốt cuộc có hay không đem chính mình cái này làm ca ca để vào mắt. Lôi Đình xoay người, nhìn có điểm xấu hổ buồn bực Câu Lôi Lâm, nhẫn mại tính tình hỏi, còn có chuyện gì sao? Rõ ràng là không nghĩ lại tiếp tục nói Kỷ Tinh Ca sự tình. Câu Lôi Lâm lại là không có như hắn ý nói sang chuyện khác, hít sâu một hơi. Ngươi về sau có thể tiếp tục cùng Dung Yến đi lại, nhưng là ta hy vọng, cùng loại sự tình không cần lại đã xảy ra. Lúc trước hắn vận dụng quan hệ đem hắn điều đến Dung Yến thủ hạ, cũng không phải là vì làm hai người thật sự trở thành huynh đệ. Lôi Đình lúc này liền lời nói đều không nói, lập tức lại đi ra ngoài. Đứng lại. Câu Lôi Lâm tính tình cũng lên đây, tiến lên hai bước túm chặt hắn, nhìn hắn kia quật cường bộ dáng, chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau. Nghĩ nghĩ. Đành phải nói sang chuyện khác, ngươi gần nhất có phải hay không cùng Dung Nhụy đi rất gần? Dung Nhụy là cái gì thân phận? Đó là Dung gia đại tiểu thư, là Vũ Duệ vị hôn thê. Mặc kệ nàng đến cuối cùng có thể hay không ngồi trên vị trí kia, nàng đều là bọn họ địch nhân. Hắn có phải hay không có điểm phân không rõ chính mình vị trí cùng lập trường? Vạn nhất Dung Nhụy đã cùng Vũ Duệ một lòng, sau đó tính kế Lôi Đình, phía chính mình đã có thể ăn cái lỗ nặng. Ta cùng nàng không quan hệ, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ. Lôi Đình cau mày nhìn chằm chằm Câu Lôi Lâm, tứ ca, ta cảm giác ngươi thay đổi. Trước kia tứ ca tuy rằng cũng có dạ tâm, lại không có hiện giờ như vậy, đem tất cả mọi người trở thành lợi dụng công cụ, mỗi đi một bước đều mang theo tinh kế. Trên người hắn quân nhân bóng dáng đã càng lúc càng mờ nhạt, chính khách hơi thở lại càng ngày càng đùng. Quả nhiên, thời gian là nhất thần kỳ đồ vật. Có thể làm một người làm ra như thế đại thay đổi. Câu Lôi Lâm có điểm không được tự nhiên, không dám trực tiếp cùng Lôi Đình đối diện, ta lại như thế nào biến, cũng sẽ không quên ta là Câu người nhà, quên chúng ta phải làm sự tình. Đề cập cái này, Lôi Đình lại có điểm sinh khí, là, ngươi không có quên ngươi là Câu người nhà, ngươi không có quên ngươi phải làm sự tình, nhưng là ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ yêu cầu ta đi theo ngươi cùng nhau biến. Ta không nghĩ tham dự những cái đó âm mưu, không nghĩ đi theo chúng quanh người tính kế tính tới tính lui, ta không nghĩ giao cái bằng hữu còn muốn suy xét hắn có thể hay không trợ giúp ta. Tứ ca, ta trước kia thích quấn lấy ngươi, sùng bái ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi chính là cái chính trực quân nhân, là ta nhất hướng tới cái loại này người. Chính là hiện tại, ta thật sự cảm thấy ngươi thay đổi, ngươi không hề là ta nhận thức cái kia Tứ ca. Câu Lôi Lâm ngơ ngẩn nghe xong hắn nói, sau một lúc lâu không có tiếp thượng lời nói. Thư phòng môn bị người đẩy ra, Câu Quốc Gan cùng Cúc Quốc Cường đi đến, nhìn thấy hai người dương cung bạt kiếm bộ dáng, đều nhịn không được dọa một cái, các ngươi đây là làm sao vậy? Trong nhà liền này hai người cảm tình nhất muốn hảo, hiện giờ thấy thế nào lên nháo không thoải mái. Tiểu tử thúi, có phải hay không ngươi lại làm cái gì chuyện xấu? Câu Quốc Gan không chút nghĩ ngợi trách cứ Lôi Đình, đều nói không cần ở bên ngoài cho ngươi Tứ ca gây họa. Lôi Đình không hề răng. Câu Lôi Lâm phục hồi tinh thần lại, nhấp nhấp môi, đại bá, chúng ta chỉ là ở nào đó sự tình thượng có điểm khác nhau, nói khai thì tốt rồi, cũng không có nháo không thoải mái. Câu Quốc Gan chỉ đương hắn là ở thế Lôi Đình nói chuyện, lại là hung hăng trừng mắt nhìn người sau liếc mắt một cái, ngươi nhìn xem ngươi Tứ ca nhiều hiểu chuyện, nhìn nhìn lại ngươi, chỉ biết ở bên ngoài hồ nháo. Lôi Đình trong lòng càng thêm phiền muộn, nhìn xem đứng ở chính mình trước mặt ba người, thật lâu sau lời nói đều không nói một câu liền chạy đi ra ngoài. Hắc! Câu Quốc Gan buồn bực nhìn hắn ra cửa, hô một tiếng không gặp hắn trả lời, càng thêm tức giận. Tên tiểu tử thúi này là càng ngày càng không nghe lời. Câu Lôi Lâm nhìn giận dỗi Câu Quốc Gan, cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo, dứt khoát cũng liền không giải thích. Mặt khác một bên, Kỷ Tinh ca thấy Ninh Thành Quý lúc sau, lại đi theo Dung Yến trở về hắn chỗ ở thu thập đồ vật. Lục cơ nhìn càng thêm ăn ý hai người, chỉ cảm thấy thế sự khó liệu, đương. Sự khó liệu, lúc trước nói cái gì hắn đều không có nghĩ đến hai người có thể đi đến cùng nhau. Rốt cuộc tuổi chênh lệch bãi tại nơi đó đâu. Đồ vật không cần mang quá nhiều, đến lúc đó hồi N thị lại mua liền hảo. Dù sao khoảng cách ăn Tết còn có nửa tháng tả hưu, bọn họ quá mấy ngày liền đi, không cần sốt ruột mua hàng Tết. Sư phụ, nếu không ngày mai chúng ta đi dạo thương trường, cho ngài mua vài món quần áo mới. Ăn Tết sao, chính là phải có tân khí tượng. Lục cơ tức giận giả vờ đánh nàng, ngươi cái nha đầu thúi. Tưởng cùng tiểu tử thúi đi hẹn hò liền nói thẳng, không cần lấy ta cái này lao nhân tới làm lấy cớ. Kỳ Tinh ca. Nàng căn bản liền không có nghĩ đến những cái đó sự tình tốt nhất sao. Thầy cho ba người thực mau liền đem đồ vật thu thập hảo, vừa định ra cửa ăn cơm, chuông cửa liền văng lên. Ba người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, sẽ có ai tới cửa tới? Mở cửa, thấy rõ ràng đứng ở ngoài cửa người, Kỳ Tinh ca trên mặt biểu tình rất là xuất sắc. Tông Thính Nhạn cùng nghe Kiều Kiều cũng không nghĩ tới mở cửa người sẽ là Kỷ Tinh ca, đồng dạng là ngây ngẩn cả người, chợt không dám tin tưởng nhìn nàng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ này hai người ở chung? Phần 607. Nha đầu, ai? Lục cơ nửa câu sau lời nói còn không có kêu xong, liền thấy một cái quý phụ nhân nổi giận đùng đùng đi đến. Bên người còn đi theo một người nhìn như ôn nhu lại cho người ta một loại thực không thoải mái cảm giác nữ tử. Nhìn thấy không chỉ là Kỷ Tinh ca cùng Dung Yến ở nơi này, nghe Kiều Kiều kia viên treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, chỉ là trong mắt ghen ghét lại là che giấu không được. Người muốn đi đâu nhi? Tông Thính Nhạn quét một vòng, nhìn đến mới vừa thu thập tốt mấy cái hành lý túi, không vui nói, đều mau ăn Tết còn nghĩ ra bên ngoài chạy, ngươi trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nếu là Di Vãng, Tông Thính Nhạn đương nhiên sẽ không tới quan tâm Dung Yến rốt cuộc là ở đâu ăn Tết, nhưng là năm nay không giống nhau. Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức mẫu tử đã bị đuổi ra Dung ra, mà chính mình nữ nhi Nhiên Nhiên cũng tìm trở về, năm nay bọn họ tự nhiên là muốn toàn gia hồi Dung ra hảo hảo đoàn tụ. Nếu là bọn họ đều không quay về, nàng căn bản vào không được Dung ra đại môn. Dung Ngọc Vũ bị thương nằm viện ngày thứ ba, nàng đi bệnh viện vẫn an hắn thời điểm. Lại phát hiện lao gia tử đã cho hắn xoay bệnh viện, không có thông chi nàng. Nàng một đốn hảo tìm, vẫn là không có bất luận cái gì tin tức. Xem ra lão gia tử là ý định làm hắn trốn tránh nàng. Trong lòng oán hận, lại không thể nề hà. Tông Thính Nhạn suy nghĩ hồi lâu, lại quyết định tìm tới Dung Mẫn. Nhưng lúc này nàng mới phát hiện, nàng căn bản không biết muốn như thế nào liên hệ nàng. Không có mặt khác lựa chọn, nàng chỉ có thể thử tìm tới nơi này. Hy vọng có thể thông qua Dung Yến liên hệ thượng Dung Mẫn. Cũng may, nàng không có một chuyến tay không. Không cần ngươi quản. Dung Yến nhìn ở chính mình trước mặt bày ra trưởng bối cái giá Tông Thính Nhạn, đáy mắt tất cả đều là chán ghét, nếu là không có gì sự tình nói, ngươi mời trở về đi. Tông Thính Nhạn tựa hồ là không nghĩ tới Dung Yến sẽ như vậy cùng nàng nói chuyện, tức giận đến cả người phát run, vươn ra ngón tay hắn, ngươi cái bất hiếu tử, cư nhiên dùng như vậy ngữ khí cùng ta nói chuyện. Chính mình như vậy quan tâm hắn, hắn không nên cảm động đến rơi nước mắt, chạy nhanh cùng chính mình hòa hảo sao. Nếu không phải chính mình cho hắn sinh mệnh, hắn như thế nào có thể hưởng thụ hiện giờ hết thảy? Chúng ta còn có chuyện. Dung Yến lãnh đạm nhìn nàng, ngươi nếu là tưởng hồi Dung ra, liền dựa vào chính mình bản lĩnh. Nàng tới tìm mục đích của chính mình, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán. Đơn giản là hy vọng thông qua chính mình hảo bước vào Dung ra đại môn mà thôi. Nghĩ đến nàng lợi dụng chính mình liền tính, liên quan chính mình muội muội đều không buông tha, liền nhịn không được tâm sinh chán ghét. Hắn đã chịu quá nàng. Nhiều năm như vậy, đối nàng còn sót lại một chút cảm tình, đã sớm bị nàng tiêu hao xong rồi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tông Thính Nhạn khí cực, thiếu chút nữa liền nhào qua đi ẩu đả hắn, nếu là biết ngươi sẽ biến thành hôm nay như vậy, lúc trước ta nên làm ngươi ba trực tiếp đem ngươi cấp bóc chết. Cái này sát tinh, quả nhiên sinh ra chính là vì khắc nàng. Nàng rốt cuộc thiếu hắn cái gì? Nhạn gì? Nghe Kiều Kiều không tán thành nhìn về phía Tông Thính Nhạn, lời nói mềm nhẹ, lại mang theo một tia cường ngạnh, mặc dù ngươi sinh khí, cũng không nên nói ra như vậy đả thương người nói tới a. Nàng có thể bồi ở Tông Thính Nhạn bên người nhiều năm như vậy, hoàn toàn là bởi vì trước mắt người nam nhân này. Mặc dù nàng là hắn mẫu thân, cũng không thể nói ra như thế quá mức nói. Tông Thính Nhạn xấu hổ dừng lại, sau đó giải thích nói, Kiều Kiều, ta này không phải quá sinh khí sao? Nàng đối nghe Kiều Kiều vẫn là có một tia kiêng kỵ, lại chỉ vào nàng có thể gả cho Dung Yến, làm tốt chính mình có thể một lần nữa trở lại Dung gia tăng thêm cân lượng, tự nhiên là không dám đem nàng cấp đắc tội. Dung ca ca, ngươi không cần để ở trong lòng, Nhạn gì nàng chỉ là nói không lựa lời. Nghe Kiều Kiều cũng không rảnh lo Tông Thính Nhạn hay không sẽ bởi vì chính mình những lời này mà sinh khí, cuống quýt giải thích nói, ngươi đây là muốn đi đâu nhi. Từ vừa rồi ở chỗ này nhìn thấy Kỷ Tinh ca bắt đầu, nàng liền có loại mãnh liệt bất an cảm. Hai người quan hệ, chẳng lẽ đã phát triển đến kia một bước sao? Lúc trước nàng còn không đem Kỷ Tinh ca để vào mắt, nghĩ hai người tuổi cùng gia thế đều có chênh lệch, tới rồi cuối cùng hắn nhất định sẽ biết ai mới là chân chính thích hợp người của hắn. Chỉ là, nàng có thể xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh hai người quan hệ lại là vào một bước, nàng không thể không đề cao cảnh giác. Nói cái gì đều phải làm Dung Yến lưu lại ăn Tết, hơn nữa tốt nhất là châm ngòi đến hai người sinh khoảng cách. Dung Yến không trả lời nghe Kiều Kiều nói, chỉ là chỉ vào cửa lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Hắn nói thực bình đạm, lại không được xía vào. Nghe Kiều Kiều tiếp theo câu nói còn không có xuất khẩu, đã bị hắn nói đánh gãy, thấy hắn thật sự không phải nói giỡn, lập tức nóng nảy, Dung ca ca. Tông Thính Nhạn vỗ vô nghe Kiều Kiều mu bàn tay. Ý bảo nàng không cần quá sốt ruột, Dung Yến, ngươi nếu là dám ra kinh thành một bước nói, cũng đừng lại đến nhận ta cái này mẹ. Hắn đôi chính mình vẫn là có cảm tình, điểm này Tông Thính Nhạn tin tưởng không nghi ngờ. Hắn từ nhỏ liền không có hưởng thụ quá nhiều ít thân tình, trong lòng nhất định cực độ khát vọng cùng người nhà đoàn tụ. Người nhà đoàn tụ, nàng cũng không tin, chính mình lấy hắn là một chút biện pháp đều không có. Cút đi. Không nghĩ. Nàng được đến lại là Dung Yến càng thêm lạnh băng cùng chán ghét ba chữ. Ngươi, vị này phu nhân, chúng ta còn có chuyện muốn xử lý đâu. Lục Cơ cười ha hả đi ra, không mặt khác sự tình nói, chúng ta liền không phục bồi. Hắn đối Tông Thính Nhạn sự tích tự nhiên là có điều nghe thấy, vốn dĩ hắn không nên nhúng tay chuyện này, nhưng là Tông Thính Nhạn đã bày ra trưởng bối cái giá, nha đầu không hảo chen vào nói, tính đến tính đi cũng liền chính mình còn có điểm tư cách nói một câu. Ngươi lại là ai? Tông Thính Nhạn cau mày không vui nhìn chằm chằm Lục Cơ, ta ở cùng ta nhi tử nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Nơi nào tới lao nhân, cư nhiên dám đuổi chính mình đi. A, không phải là cùng Kỷ Tinh ca tiện nhân này một đám người đi. Phần 608. Dung Yến từ trước đến nay tôn kính Lục Cơ, với hắn mà nói, Lục Cơ cũng huynh cũng phụ, hắn là chính mình trên thế giới này trừ bỏ Kỷ Tinh ca cùng Cố Tư Mẫn bên ngoài thân cận nhất người. Tự nhiên là không cho phép những người khác đối hắn bất kính, chẳng sợ người này là chính mình trên danh nghĩa thân sinh mẫu thân. Đừng trách ta động thủ đem các ngươi thỉnh đi ra ngoài. Không mang theo một tia cảm tình tầm mắt dừng ở Tông Thính Nhạn trên người, đừng làm cho chính mình nàng kham. Tông Thính Nhạn trực tiếp bạo phát, Dung Yến. Ngươi cư nhiên vì cái người ngoài uy hiếp ta, còn phải đối ta động thủ. Nghe Kiều Kiều cũng nóng nảy, Dung ca ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có người đối với ngươi nói chút cái gì, làm ngươi hiểu lầm chúng ta? Nhẫn mại đã tới cực hạn, Dung Yến căng chặt mặt, liền phải động thủ. A, còn không có đụng tới người đâu, Tông Thính Nhạn liền thét chói tai ra tiếng, không quan tâm ngồi dưới đất, khóc thét, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a? Cư nhiên sẽ sinh ra ngươi như vậy nhi tử tới. Không cùng ta thân cận liền tính, còn phải vì hai cái người ngoài đuổi ta đi. Có hay không người tới cấp ta phân xử a? Trận mắt há hốc mồm nhìn giống như người đàn bà đánh đá giống nhau Tông Thính Nhạn, Kỷ Tinh ca quả thực là hết trô nói rồi. Tông Thính Nhạn ít nhất là Tông gia thiên kim, lại đã từng gả tiến Dung gia, nên có lễ nghi cùng dáng vẻ vẫn phải có, không có khả năng hướng những cái đó người đàn bà đánh đá giống nhau la lối khóc lóc, kết quả ai có thể nghĩ đến. Sách, thật là làm người mở rộng tầm mắt. Nghe Kiều Kiều cũng không nghĩ tới Tông Thính Nhạn sẽ đến như vậy vừa ra, có điểm chân tay luống cuống nhìn nàng, nhạn. Nhạn gì? Cũng may nơi này không có những người khác ở đây, nói cách khác nàng thật đúng là có khả năng làm bộ không quen biết nàng. Dung Yến, ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm, cư nhiên làm ta một người lẻ loi ở kinh thành ăn tết. Tông Thính Nhạn kêu rên vài thanh, thấy Dung Yến căn bản không để ý tới chính mình, khẽ cắn môi, lại nói, hành. Ta cũng không cầu ngươi. Nhiên nhiên đâu, ta muốn cùng nhiên nhiên nói chuyện. Đây mới là nàng hôm nay tới chủ yếu mục đích. Dung Yến có trở về hay không Dung ra cũng không quan trọng, nếu không phải vì mượn sức nghe Kiều Kiều, nàng cũng không có khả năng nói ra những lời này đó tới. Muốn trở lại Dung ra, nàng chỉ trông cậy vào một người. Nhiên nhiên. Kỳ Tinh ca nhướng mày. Đây mới là nàng tới nơi này chân chính mục đích đi. Dung Yến đương nhiên không có khả năng đem Cố Tư Mẫn liên lạc phương thức cùng địa chỉ nói cho, tùy ý nàng trên mặt đất khóc náo, chính là không nói một câu. Đang lúc không khí giằng co thời điểm, Kỷ Tinh ca di động lại vang lên, điện báo người vừa lúc là Cố Tư Mẫn. Không phải nói ăn cơm sao? Cố Tư Mẫn uống đồ uống, đã chờ các ngươi nửa giờ. Mấy người ước hảo ăn cơm địa điểm cách bọn họ trụ địa phương cũng không xa, theo lý thuyết tới hẳn là đã tới rồi. Kỷ Tinh ca chính không biết như thế nào cùng nàng giải thích, Tông Thính Nhạn lại là khóc hô lên, hơn nữa tiếng la càng lúc càng lớn, rất có Dung Yến không cho nàng liên hệ phương thức nàng liền phải nháo đến tất cả mọi người không thanh tịnh nông nỗi. Sao lại thế này? Cố Tư Mẫn nghiêng thai nghe xong một hồi lâu, vô ngữ hỏi, các ngươi ở chợ bán thức ăn. Bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo? Kỷ Tinh ca nhéo nhéo giữa mày, chỉ phải nhỏ giọng đem phát sinh sự tình giải thích một lần, ngươi ăn trước đi. Bên này còn không biết khi nào có thể xử lý tốt đâu. Cười nhạo một tiếng, Cố Tư Mẫn rất có thú vị nói, người đem kia hai người cũng mang lại đây đi. Ân, đối phó như vậy người đàn bà đánh đá các ngươi không có kinh nghiệm, để cho ta tới. Nàng cái dạng gì người không có gặp qua. Còn không phải là cái Tông Thính Nhạn sao, tuy rằng nàng là chính mình thân sinh mẫu thân, nhưng là nàng đối nàng một chút cảm tình đều không có, tự nhiên sẽ không để ý nàng là cái dạng gì cảm thụ. Ngươi xác định? Chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta? Dừng một chút, Cố Tư Mẫn lại thúc giục nói, nhanh lên nhi, ta cần phải chết đói. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, Kỷ Tinh ca có điểm dở khóc dở cười, đi lên trước cùng Dung Yến nhẹ giọng nói Cố Tư Mẫn đề nghị. Dung Yến đầu tiên là chần chờ trong chốc lát, lại hình như là nghĩ tới cái gì, gật gật đầu. Tông phu nhân, ngươi đừng khóc, chúng ta mang ngươi đi gặp Tư Mẫn. Nàng thật sự không biết nên như thế nào xưng hô Tông Thính Nhạn cho thỏa đáng, nghị nghị cũng chỉ có thể như vậy xưng hô. Cũng may Tông Thính Nhạn chính đắm chìm ở muốn gặp đến Cố Tư Mẫn vui sướng chung, cũng không có cùng nàng so đo. Chẳng qua ở ra cửa thời điểm, nàng vẫn là hung tợn trừng mắt nhìn Kỷ Tinh ca liếc mắt một cái, ngươi không cần cho ta chơi cái gì hoa chiêu. Nữ nhân này cũng không phải cái đèn cạn dầu, nói cách khác nàng sao có thể sẽ cùng Dung Yến ở cùng một chỗ. Phải biết rằng bọn họ hai người căn bản một chút đều không bồi. Giờ này khắc này Tông Thính Nhạn đã hoàn toàn xem nhẹ Lục Cơ tồn tại. Năm người tới rồi Cố Tư Mẫn nơi nhà ăn. Tông Thính Nhạn nhìn cách đó không xa chính mùi ngon ăn đồ ngọt Cố Tư Mẫn, đáy mắt buộc phát ra một tia ý mừng, liền nghe Kiều Kiều đều không rảnh lo, trực tiếp đi lên trước thân thiết hô, nhiên nhiên. Cố Tư Mẫn dương mắt, không mặn không nhạt nhìn nàng một cái, không có ứng. Cùng dừng ở mặt sau một ít Kỷ Tinh ca cùng Dung Yến cùng với Lục Cơ chào hỏi. Đến nỗi nghe Kiều Kiều, đã hoàn toàn bị nàng xem nhẹ. Sắc mặt có điểm nan kham ở Tông Tính Nhạn bên người ngồi xuống. Nếu là đổi làm người khác, nàng khẳng định là muốn nổi giận đùng đùng, chỉ là trước mắt người này là Dung Yến thân sinh muội muội, lại là Tông Tính Nhạn bảo bối nữ nhi, nàng tự nhiên không dám cho nàng sắc mặt xem, chỉ phải làm bộ không thèm để ý. Nhiên Nhiên, mắt thấy liền phải ăn Tết, ngươi như thế nào cũng không trở về nhà. Tông Tính Nhạn hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Lúc này nàng trước mắt tất cả đều là Cố Tư Mẫn mang theo nàng một lần nữa trở lại Dung gia tình hình. Ngươi là Dung gia thiên kim, nơi nào có thể vẫn luôn đãi ở bên ngoài đâu. Nếu là lại không quay về, nào đó người đã có thể muốn bá chiếm ngươi vị trí. Hừ, chờ đến Nhiên Nhiên trở về, Dung nhụy cướp đi đồ vật còn không phải đến ngoan ngoan còn trở về. Phần 609. Dù sao Dung gia cùng Điện Ngọc không có khả năng lại tiếp thu Âu Di Hà. Nàng nữ nhi đương nhiên cũng đến đi theo cốt đi. Tương lai Dung gia hết thảy, đều là Nhiên Nhiên. Ngượng ngùng, chúng ta rất quen thuộc sao? Đối mặt Tông Tính Nhạn tự quen thuộc, Cố Tư Mẫn buông trong tay nĩa, ta ở nơi nào ăn Tết, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Tông Tính Nhạn vừa muốn vươn tay một đốn. Trên mặt tươi cười không còn nữa tồn tại, nàng sửng sốt đã lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Nhiên Nhiên, ta chính là mẹ ngươi à? Ta mẹ sớm đã chết. Cố Tư Mẫn ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, ta hiện tại chỉ có một ca ca, ngươi cái này cái gọi là mẹ lại là từ đâu tới đây. Ngượng ngùng, ta còn không có tùy tiện nhận người kêu mẹ nó tính toán. Nàng tính cái gì mẫu thân? Năm đó chính mình bị người ôm đi sự tình, nàng sẽ không oán nàng, nhưng là kế tiếp đã phát sinh sự tình lại làm nàng không có biện pháp tiếp thu nàng cái này mẫu thân. Nàng cư nhiên lấy chính mình thân sinh nhi tử đi đổi lấy ở Dung gia địa vị. Trên thế giới này còn có so nàng càng tàn nhẫn càng ác độc mẫu thân sao? Ngay cả Âu Dĩ Hà đều phải so nàng hảo. Ít nhất nàng là thiệt tình yêu thương Dung Thức cùng Dung Nhụy. Tông Thính Nhạn xấu hổ cười hai tiếng, chưa từ bỏ ý định nói. Nhiên Nhiên, ta biết ngươi trong lòng ở oán hận ta, oán ta năm đó không có xem trọng ngươi, thế cho nên làm ngươi ở bên ngoài ăn như vậy nhiều khổ. Chính là, năm đó phát sinh như vậy sự tình. Ta cũng thực sốt ruột cũng rất thống khổ cũng thực hối hận, nếu là có thể nói, ta thà rằng dùng chính mình mệnh đổi ngươi bình an. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đều đang tìm kiếm ngươi rơi xuống. Mặc dù tất cả mọi người cùng ta nói ngươi khả năng đã, nhưng là ta không tin. Ta Nhiên Nhiên là cái phúc tinh, không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Ông trời không phụ lòng người, thật vất vả mới đem ngươi tìm trở về, ta như thế nào có thể làm ngươi tiếp tục ở bên ngoài chịu khổ đâu. Nhiên Nhiên, ta sẽ dùng ta cả đời đi bồi thường ngươi. Ta sẽ làm một cái hảo mẫu thân, sẽ cho ngươi sở hữu tình thương của mẹ. Mặc dù ngươi trong lòng có điều oán trách, ta cũng sẽ không tức giận. Chỉ là Nhiên Nhiên, ngươi không thể nhẫn tâm không nhận ta a. Nàng là nàng thân sinh mẫu thân a, nàng như thế nào có thể không nhận nàng đâu. Nàng này một phen lời nói được rất là cảm động, đáng tiếc a, Cố Tư Mẫn lại không có bất luận cái gì cảm động ý tứ. Ta đã nói, ta mẹ sớm đã chết. Vị này phu nhân có phải hay không lỗ tai điếc, nghe không thấy ta nói. Tông Thính Nhạn lại là khóc nức nở thành một đốn. Liên ở nàng xuống đài không được thời điểm, ngồi ở bên người nàng nghe Kiều Kiều đầu tiên là an ủi nàng vài câu, chợt quay đầu nhìn về phía Cố Tư Mẫn, Nhiên Nhiên muội muội, ngươi bộ dáng này nói chuyện chính là thương đến nặng gì. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đều đang tìm kiếm ngươi rơi xuống, cũng vẫn luôn lòng mang áy náy. Trước mắt nàng là thật sự tưởng hảo hảo đền bù ngươi, ngươi cần gì phải nói những cái đó khó nghe nói đâu. Còn nữa nói, năm đó sự tình kỳ thật cũng quái không được nhạn gì. Kiều Kiều, đừng nói nữa, đều là ta sai. Tông Thính Nhạn đánh gãy nghe Kiều Kiều nói, thống khổ nói, nếu là năm đó ta không có đem Nhiên Nhiên đánh mất, nàng cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Hai người kẻ sướng người họa, không hiểu rõ người còn tưởng rằng Kỷ Tinh Ca đám người khi dễ bọn họ đâu. Năm đó sự tình không có gì hảo thuyết. Cố Tư Mẫn nhìn nghe Kiều Kiều, lại nhìn về phía Tông Thính Nhạn, ta lại không phải nam nhân, không thể gặp nữ nhân khóc. Các ngươi ở trước mặt ta chơi này một bộ, sách, vô dụng. Nghe Kiều Kiều sắc mặt trắng nhợt, trừ bỏ Dung Yến ở ngoài, còn chưa từng có người như vậy không cho nàng mặt mũi. Trong lòng rất là buồn bực, trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, Nhiên Nhiên muội muội. Ta đây cũng là một phen hảo ý nhiều năm như vậy tới Nhạn gì quá thật sự thật không tốt, làm nàng nữ nhi ngươi thật sự một chút đều không quan tâm sao. hai người tốt xấu cũng có huyết thống quan hệ, nàng không khỏi cũng quá quặng cu é điểm. Cố Tư Mẫn lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, những việc này giống như cùng ngươi không quan hệ đi. Ngươi ở chỗ này cắm cái gì miệng? Một câu liền đem Nghe Kiều Kiều nghẹn đến gắt gao. Kỳ Tinh Ca ở trong lòng cấp Cố Tư Mẫn điểm cái tán. Nàng cũng coi như là người ngoài, tự nhiên không có cái kia tự tin đi đối Tông Thính Nhạn cùng Nghe Kiều Kiều nói chuyện, nhưng là Tư Mẫn không giống nhau. Nàng là đương sự, là nhất có tư cách nói những lời này người. Nhiên Nhiên, Kiều Kiều không có gì ý xấu, ngươi có phải hay không hiểu lầm nàng? Tông Thính Nhạn rốt cuộc vẫn là cố kỵ Nghe Kiều Kiều thân phận, lập tức trấn an nàng nói, Kiều Kiều, ngươi đừng để ở trong lòng, Nhiên Nhiên chính là nói chơi. Nghe Kiều Kiều nhìn ngồi ở chính mình đối diện Dung Yến, cuối cùng chỉ có thể cứng đờ mặt cười nói, nhạn gì, ta như thế nào sẽ cùng Nhiên Nhiên muội muội so đo đâu. Đáng chết Dung Mẫn, nếu không phải xem ở Dung Yến mặt mũi thượng, nàng mới sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Được rồi, nói cho hết lời, các ngươi có phải hay không cần phải đi. Cố Tư Mẫn nhướng mày nhìn hai người, ta nhưng không có dư thừa tiền nhàn rỗi thỉnh các ngươi ăn cơm. Nàng một phân tiền đều không nghĩ hoa tại đây hai người trên người. Nghe Kiều Kiều ở trong lòng thẳng nôn ra máu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bất quá là một bữa cơm mà thôi, ta tới mời khách đi. Các ngươi muốn ở chỗ này ăn. Đúng vậy, Nhiên Nhiên muội muội sẽ không chào đón đi. Cố Tư Mẫn không chút khách khí gật đầu, thật là không chào đón. Tông Thính Nhạn trong lòng cả kinh, sợ Nghe Kiều Kiều sinh khí, chạy nhanh đình chỉ nàng lời nói, Nhiên Nhiên. Không cần kêu lớn tiếng như vậy, ta lỗ thai lại không điếc. Cố Tư Mẫn chậm gì gì đứng lên, nhìn vẻ mặt mờ mịt Tông Thính Nhạn cùng Nghe Kiều Kiều, cười ngâm ngâm nói, nếu các ngươi muốn ở chỗ này ăn cơm, chúng ta đây liền không quấy rầy. Nói xong, lập tức lôi kéo Kỷ Tinh Ca liền đi ra ngoài. Liền đi ra ngoài. Dung Yến cùng Lục Cơ tự nhiên là theo đi lên. Mấy người động tác thực mau, chờ đến kia hai người phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ xe đã khai ra thật xa. Nhiên Nhiên. Tông Thính Nhạn tức muốn hộc máu đuổi theo, lại liền xe bóng dáng đều nhìn không tới. Hoán hận dậm chân, nàng theo bản năng xoay người xem Nghe Kiều Kiều, lại phát hiện đối phương căn bản không có cùng ra tới, chỉ phải một lần nữa đi vào nhà ăn. Kiều Kiều, ngươi như thế nào không đi? Nghe Kiều Kiều như là thay đổi cá nhân dường như, không chút sức mẻ ngồi ở ghế trên. Nàng tựa hồ là ra trong chốc lát thần, sau đó thong thả ung dung cho chính mình đổ một ly trà. Không biết như thế nào, thấy nàng dáng vẻ này, Tông Thính Nhạn trong lòng thế nhưng có điểm xấu dự cảm. Phần 610. Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự để ý Nhiên Nhiên mới vừa nói, cho nên sinh khí? Không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, Nghe Kiều Kiều ngược lại là hỏi trước một câu, Nhạn gì, những năm gần đây ta đối với ngươi như thế nào? Tông Thính Nhạn có điểm bất an ngồi xuống, theo bản năng nắm chính mình tay. Nhiên Nhiên mất tích này mười mấy năm, ít nhiều ngươi ở ta bên người bồi. Trong lòng ta đã sớm đem ngươi trở thành ta nữ nhi tới đối đãi. Hơn nữa, nàng vẫn là Nghe gia thiên kim, giá trị lợi dụng cũng không nhỏ. Nghe Kiều Kiều lộ ra vừa lòng tươi cười, chỉ là như vậy tươi cười dừng ở Tông Thính Nhạn trong mắt, lại giải đọc ra một cái khác tin tức. Chẳng lẽ nàng là tưởng cùng chính mình tính sổ? Nàng không nghĩ gả cho Dung Yến. Nghĩ đến đây, Tông Thính Nhạn có điểm ngồi không yên, Kiều Kiều, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Có phải hay không sinh Nhiên Nhiên khí? Vẫn là bởi vì Dung Yến kia tiểu tử. Ngươi tin tưởng ta, bọn họ hai người khẳng định đi không trường cửu. Kia nữ nhân liền cùng cái hồ ly tinh dường như, Dung Yến chỉ là nhất thời bị nàng mê hoặc tâm trí. Quá không được mấy ngày, hắn liền sẽ thấy rõ nàng gương mặt thật. Đến lúc đó, hắn còn không phải đến ngoan ngoãn trở về. Còn nữa nói, nhiều năm như vậy tới ngươi trả giá chúng ta đều rõ như ban ngày, Dung Yến nếu là đã biết, khẳng định sẽ cảm động tốt đỉnh, từ đây hồi tâm cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Mặc dù biết nàng những lời này có lấy lòng thành phần ở bên trong, Nghe Kiều Kiều vẫn như cũ cảm thấy thực hưởng thụ. Nàng trả giá nhiều như vậy, còn không phải là vì có một ngày có thể gả cho Dung Yến, có thể cùng hắn vĩnh vĩnh viên viên ở bên nhau sao? Nếu thật sự có như vậy một ngày, nàng nhất định sẽ là trên thế giới này hạnh phúc nhất người. Vừa rồi ở hắn chỗ ở nhìn đến Kỷ Tinh Ca thời điểm, nàng là thật sự bị dọa tới rồi, có như vậy nháy mắt, nàng quả thực là hận không thể giết kia hai người. Bọn họ sao lại có thể như vậy vô sỉ đâu? Bọn họ mới nhận thức bao lâu, cư nhiên cứ như vậy quang minh chính đại ở chung. Hơn nữa, Kỷ Tinh ca tuổi bãi tại nơi đó, nàng như thế nào có thể như vậy mặt dày vô sỉ câu dẫn Dung ca ca đâu. Cũng may còn có người thứ ba ở. Chính là, này cũng không thể trở thành nàng thả lỏng cảnh giác lý do. Dung Yến đối Kỷ Tinh ca có hảo cảm, thậm chí còn nàng với hắn mà nói là cái đặc thù tồn tại. Điểm này nàng ghen ghét vô cùng, lại không thể nề hà. Sự tình đã xảy ra, nàng hiện tại lại như thế nào so đo cũng vô dụng. Nhưng là, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ cảm tình càng thêm thâm. Không bằng nghĩ cách như thế nào châm ngòi hai người quan hệ. Nàng cần thiết muốn xử hai người tách ra, bằng không bộ dáng này đi xuống, Dung Yến trong lòng liền không còn có chính mình vị trí. Này sao lại có thể đâu? Nhạn gì, ngươi biết ta vẫn luôn đều đem ngươi trở thành ta trưởng bối tới đối đãi. Nghe Kiều Kiều đem suy nghĩ đều thu trở về, nhìn có điểm đứng ngồi không yên Tông Thính Nhạn, mỉm cười nói, hơn nữa không nói gạt ngươi, ta thực thích Dung ca ca, thậm chí còn muốn gả cho hắn. Ta không sợ hãi những người khác cái nhìn, cũng không để bụng người trong nhà phản đối, nhưng là này cũng không đại biểu ta không thèm để ý hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Tông Thính Nhạn tâm một cái lộ bộ, miễn cưỡng lộ ra một cái hòa ái tươi cười, Kiều Kiều, tâm tư của ngươi ta minh bạch, chính là kia tiểu tử thúi. Đương nhiên, ta sẽ tận ta có khả năng trợ giúp ngươi. Cái kia Kỷ Tinh ca chính là cái hồ ly tinh, nàng đời này đều đừng nghĩ gả vào Dung gia. Kỷ Tinh ca là cái gì thân phận, nơi nào có thể cùng nghe Kiều Kiều tương đối. Ngươi đối ta hảo ta đương nhiên cũng biết, nhưng là ngươi hiện tại cũng rất rõ ràng. Dung ca ca đã bị nữ nhân kia mê hoặc ở, hắn liền ngươi nói đều nghe không vào. Bộ dáng này nói, chúng ta khi nào mới có thể ở bên nhau đâu. Người trong nhà đã bắt đầu sốt ruột, chính mình còn có thể kháng một đoạn thời gian, nhưng là nàng không dám bảo đảm người trong nhà có thể tùy ý nàng tùy hứng tới khi nào. Một khi bọn họ biết chính mình đối Dung Yến có hảo cảm, khẳng định sẽ gấp không chờ nổi đem chính mình gả đi ra ngoài. Rốt cuộc Dung ca ca thiên sát cô tinh thanh danh bên ngoài, nàng không ngại, người trong nhà lại là để ý thực. Đây là nàng nhất không muốn nhìn đến tình hình. Tông Thính Nhạn nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ không ra cái gì hữu hiệu biện pháp, chỉ phải lấy lòng nói, Kiều Kiều, việc này cũng thật chính là có điểm khó giải quyết. Ngươi cũng biết, chúng ta mẫu tử bởi vì một chút sự tình mà xa lạ, hắn hiện tại đối ta cái gì thái độ ngươi lại không phải không biết. Còn có Nhiên Nhiên. Ai, ngươi lại cho ta điểm thời gian, ta bảo đảm có thể làm Dung Yến hồi tâm chuyển ý. Vô luận như thế nào, chính mình đều là hắn mẫu thân. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể không nhận chính mình không thành? Nghe Kiều Kiều uống một ngụm trà, thấy bốn phía không người, lúc này mới yên tâm nói, nhạn gì ngươi không có cách nào, ta nhưng thật ra có cái điểm tử. Có lẽ là nàng tươi cười rất là quỷ dị, Tông Thính Nhạn theo bản năng nuốt hạ nước miếng, lại bỗng nhiên tỉnh ngộ chính mình bộ dáng này sẽ chọc đến nàng không mau, bay nhanh nhìn nàng một cái, phát hiện nàng chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, cũng không có chú ý tới chính mình động tác nhỏ. Nhẹ nhàng thở ra. Biện pháp gì? Nghe Kiều Kiều để sát vào nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói mấy câu. Tông Thính Nhạn có điểm không được tự nhiên, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, ngươi nếu là không có ý kiến nói, ta khẳng định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Yên tâm đi, chờ chúng ta trở thành người một nhà, ta khẳng định là muốn giúp nhạn gì ngươi bắt được nguyên bản liền thuộc về ngươi đồ vật. Nghe Kiều Kiều cũng có chút xấu hổ. Liền Nhiên Nhiên muội muội đồ vật cũng cùng nhau lấy về tới. Nói đến cô Tư Mẫn, Tông Thính Nhạn lại khó xử, Kiều Kiều, ngươi xem ta nên dùng biện pháp gì làm Nhiên Nhiên nhận ta cái này mẹ đâu. Nàng hiện tại đối ta có rất lớn ý kiến, mặc kệ ta nói cái gì nàng đều không muốn nghe. Lúc trước nếu không phải những người đó đem nàng ôm đi, các nàng mẹ con như thế nào sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Lại nói tiếp, đều là những người đó sai. Nghe Kiều Kiều tự nhiên cũng là đem cố Tư Mẫn đối đãi Tông Thính Nhạn thái độ xem ở trong mắt. Đối phương có thể có như vậy thái độ, nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Nàng cùng Dung ca ca cảm tình hẳn là không tồi, nói cách khác cũng sẽ không ai đều không để ý tới cũng chỉ cùng hắn thân cận. Nay cũng thuyết minh, nàng sở dĩ không nhận Tông Thính Nhạn, không phải bởi vì năm đó bị người ôm đi sự tình mà tâm sinh oán hận. Nàng bất mãn hẳn là cùng Dung ca ca có quan hệ. Tựa như nàng chính mình, nếu không có xem ở Tông Thính Nhạn cùng Dung Yến có cắt không ngừng huyết thống quan hệ, đã sớm đôi nàng xuống tay. Lúc trước nàng có thể vì củng cố chính mình vị trí mà đem Dung ca ca đẩy ra, đã nói lên nàng không phải cái đủ tư cách mẫu thân, lại còn có nhẫn tâm đến làm người sợ hãi. Phần 611. Chỉ là, hiện tại nói này đó đều không có dùng, nàng nên làm, là trợ giúp Tông Thính Nhạn vãn hồi Dung Mẫn tâm, do đó tiếp cận Dung Yến. Nhạn gì, mới vừa rồi ngươi cũng đã nhìn ra, Nhiên Nhiên muội muội đối Dung ca ca thực hảo, bọn họ hai anh em cảm tình rất sâu, cho nên có chút lời nói ngươi không nên nói đừng nói. Không nói Dung Mẫn, ngay cả chính mình nghe xong đều không thoải mái, Dung ca ca tính tình lãnh tình, ngươi không nên hơi một tí liền sinh khí. Tông Thính Nhạn bị nàng nói mặt già đều đỏ lên, chỉ là hiện tại nàng yêu cầu mượn sức nghe Kiều Kiều, tự nhiên không có khả năng cùng nàng trở mặt, ta chỉ là có điểm. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không. Lại có, Nhiên Nhiên muội muội trong lòng có khí, ngươi cũng không cần quá câu nàng. Nói vậy nàng là tự do quán, không thói quen bị người quản giáo, ngươi liền làm tốt mẫu thân bổn phận là được. Nhật tử lâu rồi, lại lanh tâm người đều sẽ bị ấp nhiệt. Nhiên Nhiên muội muội không phải cái không màng niệm thân tình người, ngươi cứ yên tâm đi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Tông Thính Nhạn cảm thấy nàng nói có điểm đạo lý. Đều do chính mình quá mức nóng nội. Biết Âu Dĩ Hà bị đuổi ra Dung ra sau. Nói Âu Dĩ Hà bị đuổi ra Dung ra sau, nàng thật sự là quá hưng phấn, quả thực là hận không thể chiêu cáo thiên hạ, nói cho mọi người chính mình lại muốn một lần nữa trở lại Dung ra. Nhưng mà, Lão gia tử lại không hy vọng nàng cùng Điện Ngọc phục hôn. Càng sâu đến, Điện Ngọc chuyển viện hắn cũng không cho bất luận kẻ nào thông báo chính mình một tiếng. Lão gia tử là thái độ như thế nào, nàng trong lòng rất là rõ ràng. Đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể ngồi không yên. Lại có, Điện Ngọc đối Âu Dĩ Hà là suy nghĩ như thế nào nàng hiện tại không rõ ràng lắm, bảo không chuẩn hắn vẫn là sẽ bởi vì kia tiện nhân mà xua đuổi chính mình. Nói cái gì đều không thể làm chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh, cho nên nàng mới có thể như thế gấp không chờ nổi tìm tới Dung Yến cùng Dung Mẫn, hy vọng bọn họ có thể trở lại Dung ra, do đó đoạn tuyệt kia tiện nhân cùng Điện Ngọc phục hôn khả năng. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, bọn họ huynh muội hai thế nhưng đều không để ý tới chính mình. Nguyên bản nàng cho rằng mặc dù hai người trong lòng có oán, cũng vẫn là tôn kính nàng cái này làm mẫu thân. Thật là người định không bằng trời định. Bất quá cũng may, nàng hiện tại cũng không phải không có hy vọng. Chỉ cần kế tiếp cùng bọn họ huynh muội hai một lần nữa thành lập khởi cảm tình, chính mình vẫn là có thể trở lại Dung ra, cùng Điện Ngọc hòa hảo trở lại. Nghĩ đến đây, Tông Thính Nhạn kia viên bất an tâm định rồi định. Kiều Kiều ngươi yên tâm, ở ta trở lại Dung ra lúc sau, khẳng định liền sẽ tác hợp hai người các ngươi hôn sự. Quyết định chủ ý, Tông Thính Nhạn cũng không có cứ thế nóng nảy, nhìn về phía nghe Kiều Kiều, đến nỗi cái kia Kỷ Tinh Ca, nàng chính là cái nhảy nhót vai hề, nơi nào sẽ là đối thủ của ngươi. Nếu là Dung Yến thật dám đem nữ nhân kia cưới tiến ra môn, nàng nhất định cùng hắn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Có nàng những lời này, nghe Kiều Kiều tự nhiên là vừa lòng cực kỳ, tự mình cho nàng đổ trà, lại khôi phục phía trước văn nhã an tĩnh bộ dáng. Nhạn gì, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Đối với nàng trước sau thái độ biến hóa như thế to lớn, Tông Thính Nhạn còn có điểm tiếp thu bất quá tới. Nguyên bản cho rằng nghe Kiều Kiều là cái hảo đắn đo, chỉ cần chính mình một ngày là Dung Yến mâu thân nàng liền một ngày đều sẽ tôn kính chính mình, chỉ là hiện tại xem ra, nàng trong lòng đối chính mình vẫn là có rất nhiều ý tưởng. Xem ra, chính mình vẫn là muốn cẩn thận một chút. Vạn nhất Dung Yến đối nàng nói điểm cái gì, làm nàng cùng chính mình ly tâm, phía chính mình nhưng chính là mất nhiều hơn được. Nếu đến lúc đó Dung Yến vẫn là không chịu thỏa hiệp, nghe Kiều Kiều lại không có nhẫn mại, chính mình phải làm sao bây giờ? Trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, Tông Thính Nhạn chạy nhanh đình chỉ suy nghĩ, chuyên tâm ứng đối khởi nàng tới. Mặt khác một bên, Cố Tư Mẫn ngồi ở trên ghế sau. Đắc ý đối với Kỷ Tình Ca là mặt quỷ, ta vừa rồi có phải hay không thực khí phách, xử lý sự tình có phải hay không thực sạch sẽ lưu loát. Kỷ Tình Ca xem nàng một bộ mau tới khích lệ ta bộ dáng, chỉ phải theo nàng ý nói vài câu lời hay. Hừ, nghĩ đến tính kế ta, cũng không ước lượng hạ chính mình cân lượng. Mấy cái Tông Thính Nhạn thêm lên đều không phải chính mình đối thủ. Lại nghĩ đến nghe Kiều Kiều kia phò ôn nhu hiểu chuyện bộ dáng, Cố Tư Mẫn nhịn không được nói. Muốn đương trà xanh ký nữ, nàng đạo hạnh còn chưa đủ, ta liếc mắt một cái liền xem thấu nàng. Liên nàng như vậy còn muốn làm chính mình tẩu tử, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Kỷ Tinh Ca nhịn không được cười vài tiếng, ngươi mới vừa rồi thật là quá anh dũng, về sau tiểu sư thúc đào hoa đều giao cho ngươi tới đối phó rồi. Xem nàng một bộ sức chiến đấu tràn đầy bộ dáng, Kỷ Tinh ca cũng có chút vô ngữ. Chẳng lẽ nàng còn tưởng lại xé vài người không thành? Cố Tư Mẫn không chút nghĩ ngợi gật đầu, hành. Nàng làm một chút vấn đề đều không có. Nàng lời này vừa ra tới, mặc dù là Lục Cơ cùng Dung Yến đều nhịn không được nở nụ cười. Hừ hừ hai tiếng, Cố Tư Mẫn không có lại nói mới vừa rồi sự tình, mà là quay đầu cùng Lục Cơ bắt chuyện lên. Bốn người một lần nữa tìm cái tiệm cơm ăn cơm. Ba ngày sau, bọn họ từ kinh thành xuất phát, buổi chiều đúng giờ đến N thị sân bay. Trước kia phải đến tin tức Kỷ gia người đã ở sân bay chờ đã lâu, nhìn đến mấy người ra tới, vội vàng đón đi lên. Tới đón cơ người là Kỷ Chính Nhân, Tôn Dĩnh cùng với Kỷ Thanh Tỷ. Nhất nhất đánh qua tiếp đón, Tôn Dĩnh lúc này mới lôi kéo Kỷ Tinh ca tay, như thế nào cũng không chịu buông ra, thấy nàng trên tay còn xách theo hành lý, chạy nhanh liền phải tiếp nhận tới, mệt muốn chết rồi đi. Kỷ Chính Nhân lại một phen đem hành lý bắt được chính mình trên tay, ngươi trước hảo hảo bồi hài tử nói chuyện, chúng ta lấy hành lý liền hảo. Như vậy sống nơi nào có thể làm nàng tới làm đâu. Tôn Dĩnh nhịn không được mặt đỏ hồng. Thấy cha mẹ cảm tình so với trước còn muốn hảo, Kỷ Tinh ca trong lòng đương nhiên là cao hứng, quay đầu vừa muốn cùng Kỷ Thanh Tỷ nói chuyện, lại phát hiện hắn chính vẻ mặt hưng phấn vây quanh Dung Yến đảo quanh. Dung Yến ca, đã lâu không thấy, ta nhớ ngươi muốn chết. Kỷ Tinh ca. Phần 612. Hắn cái này đệ đệ trong mắt có phải hay không đều không có chính mình tồn tại. Dung Yến đối Kỷ Thanh Tỷ nhưng thật ra thực hảo, cũng không có trước mặt ngoại nhân lạnh nhạt, thậm chí còn ở hắn chờ đợi ánh mắt hạ sờ sờ đầu của hắn tỏ vẻ chính mình tưởng niệm. Dung Yến ca, ta tính toán 3 ngày không gội đầu. Kỷ Tinh ca. Cố Tư Mẫn ở một bên nhìn đến thú vị, phụt một tiếng vươn tay nhéo nhéo Kỷ Thanh Tỷ gương mặt, tiểu tử, không được cùng ta đoạt ca ca. Đây là Tinh ca đệ đệ sao? Hai tỷ đệ tính tình hoàn toàn không phải một cái dạng A. Trước mắt tên tiểu tử thúi này càng như là ca ca đi. Này hơn nửa năm nội, Kỷ Thanh Tỷ bắt đầu điên cuồng trường vóc dáng, ban đầu chỉ là so Kỷ Tinh ca cao một chút, hiện tại lại đều đã cao nàng nửa cái đầu. Mới vừa rồi giới thiệu thời điểm Kỷ Thanh Tỷ đã biết Cố Tư Mẫn chính là Dung Yến muội muội, đương nhiên không dám có bất luận cái gì bất mãn thần sắc, chỉ là nhe răng trợn mắt tùy ý nàng lại nhéo vài cái, Tư Mẫn Tỷ, nếu là ta đồng học thấy sẽ chê cười ta. Rốt cuộc tương lai là phải làm binh người, hắn trước mặt ngoại nhân chính là cái con người rắn giỏi hình tượng. Trước mắt bị người khi dễ lại không dám đánh trả, bị đồng học thấy khẳng định muốn chịu một phen cười nhạo. Cố Tư Mẫn biết đủ rồi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi tay, tiểu tử thúi, không cần trầm mê với ta ca sắc đẹp biết không. Kỷ Thanh Tỷ, Kỷ Tinh ca, Kỷ Tinh ca, Dung Yến. Cũng may nàng lời này nói rất nhỏ thanh, Kỷ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh cùng với Lục Cơ đều không có nghe thấy, đoàn người đi ra ngoài, lại khó khăn. Cho rằng người không nhiều lắm, bọn họ chỉ khai một chiếc xe lại đây, hiện tại mới phát hiện hình như là ngồi không dưới. Lại chờ một chút. Cố Tư Mẫn nhìn bọn họ khó khăn sắc mặt, khẽ cười một tiếng, chúng ta bên này cũng có người tới đón. Kỷ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trong chốc lát, một chiếc xe chậm rãi ngừng ở mọi người trước mặt, ghế sau cửa sổ xe bị người giêu xuống dưới, cắt lốt nhướng mày nhìn nàng, còn không cho ta lăn đi lên. Cố Tư Mẫn ha hả cười, sau đó làm Lục Cơ cùng Kỷ Thanh Tỷ thượng hắn xe, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không thực thích ta ca? Nếu là không nghe ta nói, ta sẽ không bao giờ nữa làm ngươi thấy hắn. Đang muốn kháng nghị Kỷ Thanh Tỷ nháy mắt hóa thân ngoan bảo bảo ngồi xuống. Cắt lốt. Mấy người lái xe về tới tiểu khu. Cố Tư Mẫn cùng Cắt lốt đi theo Dung Yến cùng Lục Cơ trở về nhà. Kỷ Tinh ca nhìn một lần nữa ngồi trên tới Kỷ Thanh Tỷ, vui sướng khi người gặp họa nói, làm ngươi không để ý tới ta. Kỷ Thanh Tỷ trắng nàng liếc mắt một cái, tỷ, ngươi hấu không hấu chỉ. Kỷ Tinh ca. Xuống xe, Kỷ Tinh ca còn không có tới kịp đem chính mình hành lý lấy ra tới, Phương Hạnh cùng Kỷ Liệt Nghiêm bước nhanh đi ra, trên mặt tất cả đều là đau lòng thần sắc, nha đầu, ngươi ở trường học không ăn được sao, như thế nào gầy thành cái dạng này. Kỷ Tinh ca có điểm vô ngữ, nàng hiện tại cùng đi trường học thời điểm không có gì khác biệt, thậm chí còn dài quá điểm thịt, hai lão vẫn là cảm thấy nàng quá gầy, quả thực là hận không thể nàng một ngụm ăn thành cái đại mập mạp. Mẹ, chúng ta đi vào rồi nói sau. Hiện tại là mùa đông, tuy rằng N thị không dưới tuyết, lại hô hô thổi mạnh phong, đến sướng lánh. Đứng ở bên ngoài lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ cảm nhiễm phong hàn. Phương Hạnh vội không ngừng ai một tiếng, lôi kéo Kỷ Tinh Ca tay vào phòng khách. Còn không có ngồi xuống, hai vị lão nhân lại vội vàng hỏi hắn ở trường học tình huống, chủ yếu là lo lắng nàng không thích ứng hoàn cảnh, sẽ nhớ nhà linh tinh. Kỳ thật Kỷ Tinh Ca mỗi tuần đều có gọi điện thoại trở về, cùng loại vấn đề người trong nhà hỏi cũng không ngừng một lần, nhưng bọn hắn chính là không yên tâm, sợ nàng là vì không cho bọn họ lo lắng mới nói dối. Trước mắt nhìn thấy nàng cư nhiên một chút cũng chưa béo, đáy mắt tất cả đều là đau lòng. Mãi mãi, ta ở bên kia khá tốt. Kỷ Tinh Ca nhẫn mại tính tình giải thích nói, mấy năm nay thân thể của ta đã hảo rất nhiều, sẽ không lại giống như trước kia cái kia sẽ bởi vì không thích đứng mà té xỉu. Có lẽ là bởi vì nàng đánh tiểu thân thể liền không tốt, mặc dù hiện tại đã không có gì tật xấu, lão nhân gia vẫn là không yên lòng. Nghe xong nàng lời nói, Phương Hạnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thấy Tôn Dĩnh muốn vội vàng xuống bếp, nghĩ nghĩ, cũng đứng lên, các ngươi trước trò chuyện, ta đi lộng gọi món ăn. Trong nhà liền số nàng cùng bạn già Chu Nghệ tốt nhất, nha đầu mới vừa về đến nhà, khẳng định là muốn ăn chính mình làm đồ ăn. Tôn Dĩnh nào dám làm nàng động thủ, muốn làm nàng đi ra ngoài ngồi, lão nhân ra lại rất bướng bỉnh, ta xào vài món thức ăn vẫn là có thể. Mấy năm nay nàng nhật tử quá thực thư thái, trước kia rơi xuống bệnh cũ cũng ở tính dưỡng trung hảo rất nhiều, đôi khi quanh năm suốt tháng cũng chưa phát tác, thân thể ngạnh lãng đâu. Thấy nàng chấp nhất muốn xuống bếp, Tôn Dĩnh chỉ có thể thối lui đến một bên cho nàng trợ thủ. Mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ nhưng thật ra không có trước kia như vậy khẩn trương. Thấy một màn này, Kỷ Tinh Ca trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Không có gì sự tình so người trong nhà hòa thuận càng làm cho nàng thư thái. Nha đầu, ở kinh thành không có người khi dễ ngươi đi. Kỷ Liệt nghiêm chịu một ngụm thuốc lá sợi, đáy mắt ẩn ẩn có quan tâm. Chúng ta là tiểu địa phương ra tới người, liền sợ bọn họ sẽ khinh thường chúng ta. Kỷ Thanh Tỷ không chút nghĩ ngợi nói, ra ra. Theo ta tỉ như vậy, ai dám khi dễ nàng nha. Kỷ Liệt nghiêm lúc này mới nhớ tới, hiện giờ Kỷ Tinh Ca đã sớm không phải cái kêu bởi vì tự ti mà nhát gan nhút nhát cháu gái. Phần 613. Có điểm cảm thán chính mình già rồi, Kỷ Liệt nghiêm lại nói, không có liền hảo. Ta cũng sống không được mấy năm, xem các ngươi quá hảo cũng liền an tâm rồi. Hiện giờ trong nhà nhật tử quá đến là rực rỡ, hắn còn có cái gì hảo nhọc lòng. Kỷ Tinh Ca vội vàng đình chỉ hắn nói, ra ra ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Chính là. Kỷ Thanh Tỷ phụ hòa nói, này đó không may mắn nói chúng ta về sau không nói. Kỷ Liệt nghiêm ai một tiếng, cái này đề tài như vậy đình chỉ. Tùy tiện cùng hắn nói một chút ở trường học thú sự, Kỷ Tinh Ca lúc này mới đứng lên dối cái eo, ra ra, ta trước đem đồ vật lấy về phòng. Hiện tại khẳng định còn không có ăn cơm, nàng ngồi đã lâu phi cơ. Khó tránh khỏi có điểm mỏi mệt. Kỷ Thanh Tỷ đi theo nàng phía sau hỗ trợ lấy đồ vật lên lầu, lại đi theo nàng vào phòng, muốn nói lại thôi. Kỷ Tinh Ca xoay người nhìn thấy hắn này phó rối rắm bộ dáng, tức giận điểm hạ hắn cái chán, có nói cái gì ngươi nói thẳng đi. Đi tới cửa nhìn nhìn, phát hiện không có người theo kịp, Kỷ Thanh Tỷ thật cẩn thận đóng cửa cho kỹ, đối với Kỷ Tinh Ca nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi xem ta hiện tại có phải hay không có thể đi toàn quân. Quá xong năm hắn đều 16 tuổi. Dung Yến ca từ 7 tuổi bắt đầu liền vào bộ đội, hắn 16 tuổi mới tiến, đều rơi xuống hắn một mảng lớn. Kỷ Tinh Ca một đoán liền biết hắn là bởi vì chuyện này, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, lại quá 2 năm, chờ ngươi 18 ta liền giúp ngươi cùng người trong nhà nói. Hắn hiện tại chính là một tiểu thí hài, đều còn chưa tới tuổi đâu, tưởng cái gì toàn quân. Kỷ Thanh Tỷ không thuận theo, phe phẩy Kỷ Tinh Ca tay không ngừng làm nũng, tỷ. Ngươi khiến cho ta đi thôi. Ngươi xem ta đều luyện ra cơ bắp tới, tham gia quân ngũ hoàn toàn không có vấn đề sao. Còn nữa nói, hắn này nửa năm cũng không có lời biếng, mỗi ngày đều ấn Dung Yến ca đi kinh thành phía trước cho hắn định ra huấn luyện kế hoạch huấn luyện, lại còn có vượt mức hoàn thành. Ngươi cho rằng tham gia quân ngũ là như vậy dễ làm. Kỷ Tinh Ca nhìn hắn một bộ khát khao bộ dáng, quả thực không biết nên nói cái gì hảo, tham gia quân ngũ muốn ăn thực. Tham gia quân ngũ muốn ăn rất nhiều khổ, ngươi hiện tại sở chịu bất quá là chín châu mất sợi lông. Nếu là bình thường binh lính còn chưa tính, hắn muốn làm chính là bộ đội đặc chủng, nơi nào có dễ dàng như vậy là có thể tiến bộ đội đâu. Tỷ, ngươi chính là lại kêu ta 100 lần đều không có dùng. Kỷ Tinh Ca giơ tay ngừng hắn động tác, nhìn hắn tức giận bộ dáng, chỉ sợ chính mình không đáp ứng hắn hắn cái này nghỉ đông đều sẽ không bỏ qua chính mình, chỉ phải tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi nếu có thể đạt được ngươi Dung Yến ca đồng ý, ta liền giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Kỳ Thanh tỷ lập tức hoan hô lên, Mã Bất Đình đề liền phải đi tìm Dung Yến. Kỳ Tinh ca dở khóc dở cười, chạy nhanh gọi lại hắn, hắn vừa trở về, khẳng định là muốn nghỉ ngơi, ngươi hiện tại đi quấy rầy hắn, có thể hay không có điểm không tốt. Kỳ Thanh tỷ nghĩ lại tưởng tượng cũng là, dừng bước chân, ta đây buổi tối lại qua đi. Hắn một phút một giây đều không thể đợi. Ta đi gọi điện thoại nói cho Hề Trác. Hấp tấp đi xuống lầu, chỉ để lại Kỳ Tinh ca một người đứng ở trong phòng khóc cười. Một giờ chờ, Kỳ Tinh ca đi xuống lầu ăn cơm. Kỳ ra người ăn cơm không có gì quy củ, rất nhiều chuyện đều là chờ đến ăn cơm thời điểm lấy ra tới nói. Thấy nàng ăn không sai biệt lắm, Phương Hạnh buông chén đũa, nhìn xem Kỳ Liệt Nghiêm, khẽ cắn môi nói, nha đầu, ta tưởng cùng ngươi thương lượng điểm sự tình. Bọn họ đã thói quen cùng Kỳ Tinh ca thương lượng qua đi lại làm việc. Kỳ Tinh ca có điểm tò mò nhìn nàng, mãi mãi ngươi nói, là cái dạng này, ngươi xem hiện tại sắp ăn Tết, ngươi tiểu thúc hắn. Nếu có thể, nàng cũng không muốn nói ra chính mình tiểu nhi tử tới quét Kỳ Tinh ca hưng, thật sự là mắt thấy liền phải ăn Tết, hắn lại một người lẻ loi ở bên ngoài, trong lòng không đành lòng. Bọn họ lão nhân già cũng không nhiều ít năm đầu có thể sống, liền hy vọng trên đời thời điểm có thể nhìn người trong nhà đoàn tụ. Hai vị lão nhân tâm lý Kỳ Tinh ca đương nhiên minh bạch, trầm ngâm một tiếng nói, ta đã biết, tiểu thúc thật là nên trở về tới ăn Tết. Lần đó cho khôi hài lúc sau, Kỳ Chính Tề cũng là thấy rõ ràng rất nhiều chuyện, không có lại tiếp tục cùng Dương Mai ở bên nhau, mà là chính mình một người ở bên ngoài phân đấu, một năm xuống dưới cũng coi như có điều thành, ít nhất so với trước kia tới nói muốn tranh đua nhiều. Hơn nữa, không biết có phải hay không bởi vì Dương Mai mang cho hắn bóng ma ảnh hưởng, hắn đến bây giờ đều không có tái hôn. Thấy nàng nguyện ý nhả ra, hơn nữa cũng không hề so đo sự tình trước kia, Phương Hạnh có loại như gỡ xuống gánh nặng cảm giác. Cơm nước xong, Kỳ Tinh ca bị Kỳ Thanh tỷ lôi kéo ra cửa tới rồi Dung Yến ra. Dung Yến ca, ta có chuyện quan trọng tưởng cùng ngươi thương lượng. Kỳ Thanh tỷ vừa vào cửa liền thẳng đến Dung Yến trước mặt, ngươi xem ta năm nay có thể đi tham gia quân ngũ sao. Hắn thật sự là quá hưng phấn. Chỉ cần nghĩ đến chính mình nhiều năm nguyện vọng liền phải đạt thành, hắn nơi nào còn có thể bình tĩnh a? Dung Yến trầm mặc nhìn hắn, sau đó khẽ lắc đầu, không được. Kỳ Thanh tỷ lập tức nhảy lên, vì cái gì? Dung Yến ca vì cái gì cùng lão tỷ giống nhau không đồng ý chính mình đi tham gia quân ngũ đâu, hắn thật sự tự nhận là chính mình đã đạt tiêu chuẩn. Không phải tuổi vấn đề. Dung Yến vừa thấy liền biết hắn trong lòng nghĩ đến cái gì, mà là thân thể của ngươi tố chất còn không có đạt tiêu chuẩn. Mặc dù hắn đã cũng đủ nỗ lực. Chính là Kỳ Thanh tỷ chính là nửa ngày, chính là nói không ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Sách, tỷ tỷ ta nhất xem không được người khác thương tâm bộ dáng. Cố Tư Mẫn trong mắt nhanh như chớp xoay vài vòng, cái này nghỉ đông, liền từ ta tới phụ trách huấn luyện ngươi, bảo đảm làm ngươi được lợi không ít. Kỳ Thanh tỷ nghi hoặc nhìn nàng, ngươi hành sao? Phần 614. Dung Yến ca lợi hại, nhưng không đại biểu hắn muội muội cũng rất lợi hại a. Cố Tư Mẫn trực tiếp một cái bạo lật cho hắn, tiểu tử thối, dám hoài nghi ta. Kỳ Thanh tỷ hắc hắc hai câu. Cát Lốt nhìn nàng cùng Kỳ Thanh tỷ thân cận, da mặt rất nhỏ run rẩy hai hạ, không nói gì. Nay tiểu nữ nhân, xem hắn đêm nay như thế nào thu thập nàng. Cố Tư Mẫn chính là không biết hắn trong lòng suy nghĩ, đương nhiên, liền tính nàng đã biết, nhiều lắm cũng là không cho là đúng. Rốt cuộc nàng còn chưa từng ở hắn thủ hạ bị bại. Sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới. Ngày hôm sau, Kỳ Tinh ca một người đi trước Niên Hoa khách sạn. Đảo không phải Dung Yến không nghĩ bồi nàng tới, mà là Kỳ Thanh tỷ cùng Hề Trác triển người năng lực thật sự là quá lợi hại, lúc này mới ngày đầu tiên, sao có thể cứ như vậy buông tha hắn. Ghế lô, nhìn hồi lâu không thấy Trình Lâm, Kỳ Tinh ca nhưng thật ra khó được có điểm cảm khái. Nhẹ nhàng cùng hắn ôm một chút, lúc này mới quay đầu nhìn Dịch Thịnh, Tư Lạc cùng Hoắc Duệ Tiến. Dễ Bang chủ, Tư Đường chủ, Hoắc thị trưởng. Hơn nửa năm không thấy, Hoắc Duệ Tiến nhưng thật ra có rất lớn biến hóa. Trước kia hắn thoạt nhìn khí phách hăng hái, mãn nhãn đều là tính kế. Hiện giờ hắn nhưng thật ra càng thêm nội liễm, rất khó nhìn thấu hắn cảm xúc. Lúc này, hắn tràn đầy một nụ cười, đối với Kỳ Tinh ca gật đầu, Kỳ tiểu thư, đã lâu không thấy. Nhất Nhất ngồi xuống. Kỳ tiểu thư lại là xinh đẹp không ít. Hoắc Duệ Tiến vẻ mặt chân thành nói, quả nhiên là kinh thành khí hậu dưỡng người sao. Kỳ Tinh Ca mỉm cười, ý có điều chỉ nói, Hoắc thị trưởng trước kia còn gọi ta Tinh Ca, nửa năm không thấy, nhưng thật ra khách khí không ít. Hoắc Duệ Tiến trên mặt tươi cười cứng đờ. Nhưng mà hắn đã không phải lúc trước cái kia đối mặt Kỳ Tinh Ca thời điểm luôn là nhịn không được sinh ra kính sợ chi tâm Hoắc Duệ vào. Hiện tại hắn đã bằng vào chính mình xuất sắc năng lực ngồi ổn thị trưởng vị trí, ngay cả Trình gia đều khó có thể dao động hắn địa vị. Cũng bởi vậy, ở đối đãi Kỳ Tinh Ca tâm lý thượng khó tránh khỏi có chút biến hóa. Ở hắn xem ra, bọn họ hiện tại hoàn toàn là bình đẳng vị trí. Hắn không cần lại giống như trước kia như vậy, yêu cầu thật cẩn thận cùng Kỳ Tinh Ca nói chuyện, vì một ít ích lợi còn phải bồi gương mặt tươi cười. Ha ha, Tinh Ca nhưng thật ra càng ngày càng yêu nói giỡn. Hoắc Duệ Tiến cười cười, sửa lại khẩu, eo lại không tự giác thẳng thắn, xem ra biến không chỉ là ta một người. Kỳ Tinh Ca. Kỳ Tinh Ca ha hả hai tiếng, đối hắn lời này không thể chí không. Tư Lạc nhìn hai người, cũng cười ra tiếng, muội tử, ngươi ở kinh thành không biết, Hoắc thị trưởng này hơn nửa năm chính là làm không ít đại sự. Lúc trước mấy người ở kinh thành ăn cơm thời điểm, hắn cũng không có đề cập Hoắc Duệ Tiến. Kỳ Tinh Ca có khác thâm ý nhìn hắn một cái, ôn thanh nói, Nga, này ta thật đúng là không biết. Tư Lạc lại là không tin. Liên tính nàng một lòng đều nhào vào dung ra sự tình trên người, nói vậy cây cảnh thiên cũng sẽ đem N thị phát sinh đại sự nói cho nàng. Hoắc thị trường này nửa năm ban phát không ít chính sách, tiến cử rất nhiều đầu tư bên ngoài, hiện tại N thị kinh tế đã không phải nửa năm trước có thể tương đối. Kỳ Tinh Ca có điểm kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Duệ Tiến. Người sau khiêm tốn ứng, nhìn không ra hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Nga, đúng rồi, cái kia hiện tại phải đối cô thị tập đoàn xuống tay người, thân phận của hắn ta đã biết rõ ràng, nghe nói là y quốc một cái quý tộc, trên tay nắm giữ vài gia công ty. Tư Lạc cười đến càng thêm gian trá, Hoắc thị trưởng thật là rất có bản lĩnh, thế nhưng đem hắn cầm xuống dưới, nói chuyện một bút giá trị mấy chục tỷ đại sinh ý. Hắn kia khoa trương ngữ khí, làm đến Kỳ Tinh Ca có điểm buồn cười. Kỹ thuật diễn cũng quá phù hoa điểm. Lời nói đều nói đến chỗ này, Hoắc Duệ Tiến đương nhiên không thể lại đứng ngoài cuộc. Mặc dù hắn hiện tại không cần dựa vào Trình gia cũng có thể ở N thị đứng vững góc chân, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền có thể không chỗ nào cố kỵ cùng Trình Lâm, Kỳ Tinh Ca đám người trở mặt. Nếu không có bị bất đắc dĩ, hắn vẫn là hy vọng cùng bọn họ bảo trì tốt đẹp quan hệ. Rốt cuộc bọn họ mới là chân chính nắm giữ phương Nam kinh tế mạch máu người, nếu là đắc tội bọn họ, chính mình cũng không chiếm được cái gì hảo trái cây ăn, không bằng cùng bọn họ bảo trì tốt đẹp hợp tác quan hệ, cho chính mình chiến tích thêm nữa một bút vinh quang. Ezit tiên sinh vì cái gì phải đối cô thị xuống tay, điểm này ta là thật sự không biết tình a. Hoắc Duệ Tiến cười khổ giải thích nói, ta chỉ là cái thị trưởng, đối thương trường những việc này kỳ thật không am hiểu. Ta nguyên bản cho rằng chỉ là thương nghiệp thượng cạnh tranh mới. Ai biết các ngươi có xích mích. Nói vừa xong, hắn liền cảm giác có điểm không đúng. Hoắc thị trưởng như thế nào biết chúng ta có xích mích? Kỳ Tinh Ca cười khanh khách xem hắn. Hoắc Duệ Tiến tâm đột nhiên nhảy dựng, lung tung nói, này đó đều là ta suy đoán, Tinh Ca ngươi cũng không nên để ở trong lòng. Đang ngồi đều là nhân tinh, hắn câu nói kia đại biểu cho có ý tứ gì bọn họ sao có thể không biết. Thấy Kỳ Tinh Ca không nói lời nào, Hoắc Duệ Tiến chỉ cảm thấy da đầu có điểm tê dại, Tinh Ca, ngươi cũng muốn thông cảm ta khó xử. Ezit tiên sinh có thể ở N thị đầu tư là chuyện tốt, ngươi biết hắn kéo động kinh tế có thể nuôi sống bao nhiêu người sao. Ai, ta cũng không nghĩ phát sinh chuyện như vậy, nhưng là lời trong lời ngoài, đều là muốn Kỳ Tinh Ca thông cảm hắn. Như hắn mong muốn, Kỳ Tinh Ca gật gật đầu, Hoắc thị trưởng, ta biết ngươi khó xử. Cũng sẽ không bởi vậy mà làm khó ngươi. Hoắc Duệ Tiến lại vẫn là không yên tâm, lại nhìn về phía Trình Lâm. Thản nhiên uống trà, Trình Lâm tựa hồ không thấy được hắn mang theo điểm cầu xin ánh mắt. Tinh Ca à, ngươi vừa trở về, nhưng cái đó sự tình qua đi rồi nói sau. Hôm nay chúng ta là cho ngươi tẩy trần, không phải làm ngươi buôn ba mệt nhọc. Vẫn là Trình tiên sinh quan tâm ta. Phần 615. Tư Lạc nhưng không vui. Một bộ chính mình hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú thương tâm bộ dáng, muội tử, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu đến ta một phen khổ tâm sao? Hắn là sẽ không thừa nhận chính mình cố ý đề cập những cái đó sự tình, chỉ là đơn thuần muốn xem Hoắc Duệ Tiến chê cười. Ở một bên ngồi Dịch Thịnh không giấu vết nhìn Tư Lạc liếc mắt một cái, làm đến người sau hậm hực nhắm lại miệng. Mấy người ăn cơm, Hoắc Duệ Tiến thật sự là ngồi không yên, lập tức tìm cái lấy cớ nói chính mình có việc liền vội vàng rời đi. Hắn vừa đi, không khí liền lung lay lên, Tư Lạc giơ lên chén rượu ý bảo Kỷ Tinh Ca, muội tử, hoan nghênh ngươi trở về. Nàng vừa trở về liền có trò hay xem, quả thực là quá làm hắn mong đợi. Quả nhiên A, N thị thiếu nàng liền ít đi quá nhiều náo nhiệt. Nhìn đến hắn kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Kỷ Tinh Ca cười đến càng thêm sán lạ, Tư đường chủ, vừa rồi ta giúp ngươi tính một quẻ. Tư Lạc vừa nghe nàng lời này liền toàn thân khởi nổi da gà, chạy nhanh xua tay, đừng, ta không muốn nghe. Nàng nha đầu này siếp nhiều lắm đâu, hắn nhưng không nghĩ bị nàng tính kế đi. Kỷ Tinh Ca nhưng không có như vậy hảo tống cổ, Tư đường chủ, ngươi thực mau liền phải đường tra. Tư Lạc lập tức liền đứng lên. Vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng chính mình phong lưu đa tình, chính là làm việc từ trước đến nay coi chừng mực, chưa bao giờ sẽ cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Hơn nữa, hắn mới 20 mấy tuổi A, thật sự là không có làm được đương tra chuẩn bị. Muội tử, loại chuyện này cũng không thể lấy tới nói giỡn. Nghĩ nghĩ, Tư Lạc vẫn là cảm thấy Kỷ Tinh Ca là ở chơi hắn, ngươi nghiêm túc nói cho ta, vừa rồi ngươi nói đều là giả. Thật sự, ta liền nói. Cái gì? Tư Lạc quả thực là muốn khóc. Cầu xin nhìn Dịch Thịnh, Tư Lạc đáng thương hề hề nói, lão đại, ngươi giúp giúp ta. Dịch Thịnh sắc mặt khẽ biến. Việc này hắn muốn như thế nào giúp? Giúp hắn nhận hạ đứa bé kia sao? Tuy rằng bọn họ là hảo huynh đệ, nhưng loại chuyện này cũng không thể giúp. Thấy hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, Tư Lạc đầu đều phải lớn. Kia nha đầu nói chính mình phải làm cha, chính mình lão đại cư nhiên không nói hai lời liền tin. Này cái gì huynh đệ? Lão đại, ngươi liền giúp ta hỏi một chút, việc này rốt cuộc có phải hay không thật sự? Nếu là thật sự lời nói, hắn cần thiết đến chạy nhanh trốn chạy. Dịch Thịnh nghĩ nghĩ, nhìn hắn kia sốt ruột bộ dáng, chỉ phải hỗ trợ hỏi một câu. Kỷ Tinh Ca đáp án vẫn là kia một câu, dễ bang chủ. Ta sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn, Tư đường chủ là thật sự phải làm cha. Tư Lạc hóng mất, bá một chút đứng dậy liền đi ra ngoài. Không được, hắn đến hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc là ai lừa chính mình, cư nhiên dám trộm hoài chính mình hài tử. Dịch Thịnh thở dài một tiếng, cùng Kỷ Tinh Ca cùng Trình Lâm nói một tiếng, đuổi theo. Ghế lô nội chỉ còn lại có hai người. Thật sự là không nghĩ tới Tư Lạc phản ứng sẽ lớn như vậy, Kỷ Tinh Ca sờ sờ cái mũi của mình. Ta không phải cố ý. Nhìn thấy nàng vẻ mặt vô tội bộ dáng, Trình Lâm cũng cảm thấy có điểm buồn cười. Hàn huyên vài câu, Trình Lâm mới đem đề tài xả về tới trước hết rời đi Hoắc Duệ Tiến trên người, hắn hiện tại ngầm động tác nhỏ chính là không ngừng. Lúc trước còn tưởng rằng hắn là cái an phận, ai có thể nghĩ đến, bất quá là mấy năm hắn liền phải vội vàng thoát khỏi Trình gia. Nghĩ đến mấy năm trước Hoắc Duệ Tiến sở làm một chút sự tình, Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra không có bao lớn ngoài ý muốn. Trình tiên sinh, vậy ngươi hiện tại ý tứ là, nếu là hắn không có chạm đến Trình gia ích lợi, ta mắt nhắm mắt mở cũng liền đi qua. Nghĩ đến phía chính mình được đến tin tức, Trình Lâm tươi cười càng thêm lạnh băng, hắn tựa hồ là cùng Ezit đạt thành cái gì hiệp nghị, hiện tại đang muốn biện pháp đối phó Trình gia đâu. Ezit, Kỷ Tinh Ca thật đúng là chính là có điểm ngoài ý muốn. Hoắc Duệ Tiến lại không phải không biết đối phương thân phận, lại còn dám cùng hắn hợp tác. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị mặt trên người biết không? Cùng ngoại quốc quý tộc tương giao thân thiết, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người có tâm nghĩ nhiều. Hơn nữa, hắn còn ở ngầm điều tra Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình nguyên nhân chết, xem ra là tưởng tra ra điểm cái gì tới làm áp chế chúng ta nhược điểm. Hắn không khỏi cũng quá lòng tham. Hiện tại bất động hắn, không phải bởi vì hắn đã ngồi ổn vị trí, không phải bởi vì hắn sợ hắn, mà là hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt. Hắn là ở không nghĩ ở nhiệm kỳ mới thời điểm xảy ra chuyện gì mà thôi. Nếu Hoắc Duệ Tiến thật sự tưởng tìm đường chết nói, hắn cũng không ngại thành toàn hắn. Quý Thiến. Kỷ Tinh Ca hoán hoán mới nhớ tới nàng là ai, nhìn Trình Lâm kia tức giận bộ dáng, an ủi nói, yên tâm đi, làm hắn đi cha. Phần 616. Nàng có tuyệt đối tin tưởng, hắn là cha cũng không được gì. Trình Lâm đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Hắn sở lo lắng không phải Hoắc Duệ Tiến biết chút cái gì, mà là lo lắng những việc này sẽ trở thành bọn họ trở ngại. Phải biết rằng, bao nhiêu người ở sau lưng như hổ rình mồi, liền nghĩ làm hắn nhả ra tham dự chính phái chi gian đấu tranh. Hoắc Duệ Tiến bên này ta sẽ tìm người nhìn chằm chằm hắn. Kỳ Tinh Ca tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ, đúng rồi, Ezit bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Nàng còn không có tới kịp tìm cây cảnh thiên. Tại đây phía trước, ta nhưng thật ra hỏi trước hỏi ngươi, Cố Thị tập đoàn sau lưng có phải hay không còn có người? Kỳ Tinh Ca gật gật đầu. Trình Lâm một bộ quả nhiên là cái dạng này bộ dáng, Ezit ở đối phương thủ hạ ăn cái buồn mệt, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không tưởng cứ như vậy bỏ qua. Trình Lâm không rõ ràng lắm nơi này quan hệ, tự nhiên là không biết Ezit hoàn toàn chính là hướng về phía Cố Tư Mẫn tới, không phải ngoại giới truyền lại chính là bởi vì Khương Tiểu. Kỳ Tinh Ca cũng không biết nên như thế nào hướng hắn giải thích, chỉ phải nói, Ezit bên này sự tình ta sẽ xử lý tốt, đến lúc đó ta lại đem tiền căn hậu quả cùng ngươi một lần. Hảo! Cáo biệt Trình Lâm, Kỳ Tinh Ca lại đánh xe tới rồi Hoa Thịnh. Cây cảnh thiên biết nàng muốn tới, sớm liền ở văn phòng chờ, thấy nàng vào cửa, lập tức mắt trợn trắng, ngươi như thế nào tang thương thành như vậy? Kỳ Tinh Ca lòng bàn chân một cái lảo đảo. Cái gì gọi là tang thương thành như vậy? Chậc chậc chậc, cư nhiên béo thành như vậy. Dung Yến còn không có ném rớt ngươi sao? Kỳ Tinh Ca. Tuy rằng là dài quá một chút thịt, nhưng là căn bản không có béo hảo sao. Tuy rằng nói nam nhân đều thích thịt một chút nữ nhân, nhưng là đâu, thịt muốn lớn lên ở chính xác địa phương. Nói xong, hắn tầm mắt còn không biết sao xui xẻo dừng ở nàng trước ngực. Kỳ Tinh Ca cười lạnh, a, nguyên lai ngươi biết nam nhân thích cái dạng gì a? Bị nàng cười nhạo không phải nam nhân, cây cảnh thiên cũng không tức giận, thản nhiên ở nàng đối diện ngồi xuống, sau đó rất là hữu hảo đem một đống tư liệu tạp tới rồi nàng trước mặt, chờ lần tới đi nhớ rõ đem này đó cũng mang đi. Nàng chính là công ty chủ tịch, nơi nào có thể buông tay mặc kệ sự. Kỳ Tinh Ca thật là bị hắn tức giận đến ngứa răng. Quả nhiên, hai người mệnh chung chú định không hợp. Tùy tay phiên phiên kia sắp thật dày tư liệu. Không bao lâu Kỷ Tinh Ca liền đau đầu thả xuống dưới. Hoa cả mắt. Cây cảnh thiên khoanh tay trước ngực, một chút đều không dao động. Hắn số khổ là một năm, hiện tại là thời điểm thả lỏng tâm tình. Nói một ít công ty sự tình, lại nói đến Cố Thị tập đoàn hiện trạng, cây cảnh thiên suy một tiếng, đối phương dã tâm nhưng không ngừng một cái Cố Thị tập đoàn. Đối phương còn muốn bắt tay duỗi hướng Hoa Thịnh. Nhìn cây cảnh thiên đưa qua mặt khác một phần, Kỷ Tinh Ca một bên nhìn. Một bên cười lạnh. Ezit thật là cái làm nàng không dám thiếu cảnh giác đối thủ, nhưng là cũng còn chưa tới sợ hãi nông nỗi. Ta đã biết, những việc này ta sẽ ở ăn Tết trước xử lý xong. Còn có nửa tháng thời gian. Cây cảnh thiên từ trước đến nay tin tưởng nàng năng lực, được nàng những lời này sau liền không có cái gì hảo lo lắng. Đúng rồi, lần trước ta ở Kinh Thành gặp được một người. Mắt thấy cây cảnh thiên liền phải đuổi người, Kỳ Tinh Ca bỗng nhiên nói. Người kia đã từng xuất hiện ở mục gâm bên người. Hai người chi gian đã hồi lâu không đề cập tới cặp cái tên kia, cây cảnh thiên trên mặt ý cười một đốn, chợt dường như không có việc gì nói, làm sao vậy? Nàng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới người kia. Lúc ấy mục gâm hướng ta giới thiệu nói hắn là nàng đường tỷ vị hôn phu, nhưng là lần trước ở Kinh Thành, hắn thực minh xác nói cho ta, hắn muốn cùng mục gâm kết hôn. Kỳ Tinh Ca trịnh trọng nói, ngươi biết chuyện này sao? Cây cảnh thiên ngón tay cuộn tròn một chút, trầm mặc. Việc này hắn thật đúng là không biết. Trên thực tế, từ mục âm trở về M quốc sau, hai người liền không còn có liên hệ. Không chỉ như vậy, mục tu văn cũng là cùng chính mình đoạn tuyệt sở hữu lui tới. Nhìn hắn bộ dáng này. Bộ dáng này, Kỳ Tinh Ca nội tâm thở dài một tiếng, nhẹ giọng hỏi, cây cảnh thiên, ngươi thật sự không nghĩ tìm về mục âm sao? Hai người không thể hiểu được chia tay. Khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Mục âm đối cây cảnh thiên cảm tình nàng rõ như ban ngày, thật sự rất khó tin tưởng, nàng thật sự một chút đều không yêu hắn, lại còn có nhanh chóng muốn cùng người khác kết hôn. Có lẽ, vấn đề liền xuất hiện ở người nọ trên người. Nói không chừng này trong đó có cái gì hiểu lầm. Kỳ Tinh Ca lại nói, ta không nghĩ là ngươi hối hận. Thật lâu sau, lâu đến Kỳ Tinh Ca cho rằng hắn sẽ không lại mở miệng sự tình. Cây cảnh thiên tự dễ cười, ta sẽ không hối hận, ta chỉ sợ nàng sẽ hối hận. Phần 617. Đoạn cảm tình này chung, trước hết bắt đầu rơi vào đi chính là mục âm. Nàng vì chính mình trả giá nhiều ít, hắn trong lòng rất rõ ràng, lại cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể sợ hãi nàng hối hận. Nàng rất tốt, niên hoa tất cả đều lãng phí ở trên người mình, sở hữu sự tình đều là vây quanh chính mình đảo quanh. Hắn thật sự sợ hãi có một ngày nàng sẽ hối hận, nàng sẽ cảm thấy này phân ái không đáng. Không bằng như vậy buông tay, làm nàng quá thượng chính mình muốn sinh hoạt. Kỷ Tinh ca chụp chết hắn tâm đều có. Người này nhìn rất phong lưu, ai biết ở cảm tình thượng lại như vậy khiếp đảm cùng do dự. Nàng nếu là thật sự sẽ hối hận, có thể ở không hề hy vọng dưới tình huống vẫn là kiên trì nhiều năm như vậy sao? Kỷ Tinh ca đứng lên, đôi khi ta cảm thấy ngươi thật làng ốc. Nói xong, nàng liền trực tiếp ôm tư liệu ra cửa. Cây Cảnh Thiên ngốc ngốc ngồi ở trên sofa. Chia tay sau, hắn không phải không có nghĩ tới muốn đi tìm nàng. Không quan tâm đuổi tới M Quốc, nàng lại vẫn là không muốn thấy hắn. Hắn đứng ở mục ra ngoài cửa lớn đứng 3 ngày, mục Tu Văn Tài đi ra. Hắn nói rất nhiều lời nói, còn nhắc tới trước kia rất nhiều chuyện, lại tất cả đều là một cái ý tứ. Thống khổ che lại chính mình mặt, hắn hết sức trà sát, ngừng chính mình suy nghĩ. Có chút đồ vật thật sự không thể tưởng, một khi nhớ tới, chính là trước tâm đau. Đi ra Hoa Thịnh cao ốc, Kỷ Tinh ca vừa định đánh xe, phương ở trong túi di động lại vang lên. Nhìn mặt trên dãy số, nàng khó được con con ngồi, lộ ra một tia sung sướng ý cười, Tần Liên. Lúc này nhận được Tần Liên điện thoại, Kỷ Tinh ca thật sự có điểm kinh ngạc. Bất quá hai người đã thật lâu không có gặp mặt, nàng nguyên bản liền tính toán ăn tiết trước cùng nàng thấy một lần mặt, hiện tại vừa lúc. Đánh xe chạy tới nàng nơi địa phương, Kỷ Tinh ca vừa thấy đến nàng liền ngượng ngùng nói, đã tới chậm, trên đường có điểm kẹt xe. Tần Liên vui sướng nhìn nàng, nơi nào còn sẽ để ý này đó, đối với ở một gian tiểu tạp hóa trong tiệm ngồi phụ nữ hô, mẹ, đây là ta đồng học Tinh ca. Kia phụ nữ đứng lên, tiếp đón hai người vào cửa, ngươi chính là Tinh ca nha. Lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Vừa lúc đến cơm điểm, các ngươi trước tiên ở nơi này trò chuyện, ta đi cho các ngươi lộng hai cái đồ ăn. Kỷ Tinh ca vừa định nói chính mình đã ăn qua, đối phương đã bước nhanh đi vào, căn bản không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Ta mẹ cứ như vậy, hành sự hấp tấp. Tần Liên cười ngâm ngâm nhìn nàng, ngươi không ăn một chút gì nàng sẽ không an tâm. Kỷ Tinh ca chỉ phải ứng hạ. Nhìn quanh bốn phía nhìn tạp hóa cửa hàng, quy mô tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là bị sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp, hàng hóa đầy đủ mọi thứ. Nay còn phải ít nhiều ngươi. Nói đến cái này, Tần Liên trong lòng tràn đầy cảm khái. Lúc trước trong nhà nàng điều kiện có bao nhiêu khó khăn nàng trong lòng rất là rõ ràng. Cao trung tốt nghiệp lúc sau nàng nhiều lần tưởng từ bỏ đọc đại học cơ hội, nếu không phải Tinh ca ở bên cạnh cổ vũ nàng, hơn nữa trả lại cho nàng một bút tư kim duy trì người trong nhà gây dựng sự nghiệp, nàng thật sự rất khó tưởng tượng chính mình hiện tại sẽ là bộ dạng gì. Nga, đúng rồi, chờ hạ ngươi đem ngươi tài khoản ngân hàng cho ta, ta đem tiền còn cho ngươi. Tần Liên vô vỗ chính mình cái chán, thiếu chút nữa đem chuyện quan trọng cấp quên mất. Này hơn nửa năm tới nhà của chúng ta cũng kiếm lời một chút tiền, vừa lúc có thể trả lại ngươi. Nàng cũng không thể theo lý thường hẳn là cho rằng kia tiền là Tinh ca bạch cấp. Này nửa năm qua, nàng một bên vào đại học một bên vừa học vừa làm, sinh hoạt phí cơ bản tự cấp tự túc, cho nên mới sẽ nhanh như vậy là có thể còn tiền. Kỷ Tinh ca không có cự tuyệt. Tần Liên tính tình mẫn cảm, chính mình nếu là không thu tiền, chỉ sợ nàng trong lòng sẽ miên man suy nghĩ. Tương lai chờ nàng kết hôn thời điểm, chính mình lại đem kia tiền trở thành bao lì xì cho nàng thì tốt rồi. Nghĩ nghĩ, Kỷ Tinh ca liền đem số thẻ báo cho nàng. Hai người hồi lâu không thấy, tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Tần Liên dịu rít không ngừng nói, tính tình so trước kia muốn rộng rãi rất nhiều. Ta hiện tại ở một nhà công ty đưa người mẫu, mỗi tháng cũng có chút thu vào. Vừa thấy đến Kỷ Tinh ca, Tần Liên luôn là nhịn không được đem chính mình nội tâm vui sướng sự tình nói cho nàng, tuy rằng không tính đến cái gì đồng tiền lớn, nhưng là nuôi sống ta chính mình là không có vấn đề. Tần Liên thành tích cũng không có Kỷ Tinh ca hảo, thi đại học thi đậu bổn thị một khu nhà đại học. Nàng ngoại hình điều kiện thực hảo, vừa mới bắt đầu thời điểm là đi một ít tiểu công ty đương mặt bằng người mẫu, hoặc là đi một ít triển lãm sẽ đương xe mô, sau lại bị một cái công ty người đại diện phát hiện. Liền mang nàng vào cái kia vòng, ký hợp đồng đương cái người mẫu. Ngươi đừng lo lắng ta, công ty người đều khá tốt, cũng rất chính quy. Tần Liên xem Kỷ Tinh ca kia lo lắng bộ dáng, nhịn không được cười nói, còn nữa nói, ta niệm chính là luật học, bọn họ không lừa được ta. Thấy nàng nói như vậy, Kỷ Tinh Ca đành phải cười làm nàng nhiều tâm nhãn. Chỉ chốc lát sau, Tần Liên Mụ Mụ liền kêu hai người đi vào ăn cơm. Tần Liên Mụ Mụ rất là nhiệt tình, Kỷ Tinh Ca lại là lần đầu tiên tới cửa, nàng đương nhiên là muốn chiêu đãi hảo. Còn nữa, nàng đã sớm từ Tần Liên trong miệng đã biết nàng rất nhiều chuyện, lại biết được lúc trước các nàng ra khai tiểu tạp hóa cửa hàng tiền là nàng mượn, đối nàng thái độ càng là thân thiết. Kỷ Tinh Ca đều có điểm không chịu nổi. Ăn cơm xong, hai người lại tùy tiện hàn huyên một ít, mắt thấy thời gian không còn sớm, Kỷ Tinh Ca ôm một đống tư liệu cùng Tần Liên phất tay cáo biệt. Một lần nữa phản hồi tạp hóa cửa hàng, nhìn thấy chính mình mẫu thân chính nhìn chằm chằm chính mình, Tần Liên có điểm sờ không được đầu óc, mẹ, ngươi xem ta làm gì? Tần Liên mụ mụ lấy lại tinh thần, thiền ngươi còn cho nhân ra sao? Tiểu cô nương tuy rằng rất có tiền, nhưng là các nàng cũng không thể lấy không nhân ra tiền A. Yên tâm đi, ta ngày mai liền đi ngân hàng chuyển khoản cho nàng. Phần 618. Vậy là tốt rồi. Tần Liên mụ mụ nhẹ nhàng thở ra, về sau ngươi cũng không thể quên nhân ra ân tình, phải nhớ gặp thời khắc hoài một viên cảm ơn tâm. Tần Liên bỗng dưng tâm sinh bất an cảm giác, mẹ, hảo hảo ngươi nói những lời này làm cái gì? Không có gì, ngươi trước giúp ta xem một lát cửa hàng, ta có điểm mệt, đi vào nằm một lát. Nhìn nàng biến mất bóng dáng, Tần Liên cào cào chính mình đầu, vẫn là tưởng không rõ vì cái gì nàng sẽ cùng chính mình nói những lời này đó, thật giống như là ở dặn dò hậu sự giống nhau. Nghĩ đến này từ, Tần Liên tâm lột bột một chút. An ủi chính mình giống nhau vô vô ngực, nàng trong lòng nhịn không được suy chính mình một câu. Em đẹp, chính mình vì cái gì muốn suy nghĩ vớ vẩn. Các nàng hiện tại mới muốn quá tốt nhất nhật tử, những cái đó sự tình khẳng định sẽ không phát sinh. Mặt khác một bên, Kỷ Tinh Ca về tới ra, mới vừa buông tư liệu, Kỷ Thanh Tỷ liền gõ cửa vào được, cả người vẻ mặt đưa đám, tỷ. Ngươi nói cho ta, Tư Mẫn tỷ rốt cuộc là cái gì địa vị? Hôm nay buổi sáng, hắn cùng Hề Trác bị Cố Tư Mẫn kéo ra ngoài, nói là muốn huấn luyện hai người. Nguyên bản bọn họ đối này khịt mũi coi thường, cho rằng nàng thủ đoạn khẳng định so ra kém Dung Yến ca, chính là ai có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên so Dung Yến ca còn muốn biến thái. Hơn nữa, nàng tâm thật sự là quá độc ác, đối bọn họ xin tha là nửa điểm tình cảm đều không nói. Giống như là cái nữ ma đầu. Kỷ Tinh Ca vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn. Lúc này mới một ngày đâu, tiểu tử này liền biến thành hiện tại này phó mỏi mệt bộ dáng, xem ra Tư Mẫn huấn luyện hiệu quả không tồi. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, thân thể của ngươi tố chất xa xa còn không có đạt tiêu chuẩn. Ngươi nếu là không tiếp thu được nàng huấn luyện, khẳng định cũng không có biện pháp tuyển thượng bộ đội đặc chủng. Lý tưởng luôn là rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực cũng vô cùng cốt cảm. Nếu muốn trở thành bộ đội đặc chủng, nơi nào là dễ dàng như vậy? Kỷ Thanh Tỷ không màng hình tượng mắt trợn trắng, tỷ, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tỷ, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Hắn tới nơi này cũng không phải là tưởng bị nàng cười nhạo. Tư Mẫn lai lịch ta không thể nói, nhưng là ta có thể thực người phụ trách nói cho ngươi, ngươi nếu có thể từ trên tay nàng kiên trì đến cuối cùng, tuyển thượng bộ đội đặc chủng liền tuyệt đối không có vấn đề. Tư Mẫn lúc trước sở tiếp thu huấn luyện nhưng người phi thường có thể so sánh. Kỷ Thanh Tỷ nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói có điểm đạo lý, trong lòng bất mãn tất cả đều biến mất không thấy, ta nhất định có thể. Hừ, đến lúc đó hắn muốn cho sở hữu coi khinh người của hắn đều ngã mắt to. Ngươi có chí khí. Kỷ Tinh Ca ra bên ngoài đẩy hắn, hiện tại đã khuya, ta muốn đi ngủ, ngươi ngày mai còn phải tiếp thu huấn luyện đâu, chạy nhanh tẩy tẩy thân mình ngủ đi. Kỷ Thanh Tỷ cũng không quấn lấy nàng, xoay người đi ra ngoài. Quan hảo cửa phòng, Kỷ Tinh Ca tìm áo ngủ sau đó vào phòng 8, chờ đến nàng tắm rửa xong ra tới thời điểm, phát hiện chính mình phòng không biết khi nào nhiều cá nhân. Dung Yến. Bởi vì mới vừa tắm rửa xong, Kỷ Tinh Ca khuôn mặt phiếm phấn nộn màu đỏ, làm người nhịn không được nhớ tới kia tươi mới nhiều nước mật đào, vô cùng mê người. Đen nhánh đôi mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Dung Yến đứng ở tại chỗ hướng về phía nàng vây tay, lại đây. Kỷ Tinh Ca cọ tới cọ lui quá khứ. Không có trong dự đoán hôn, hắn từ đầu giường cầm lấy máy sấy, ý bảo nàng ngồi xuống, ta cho ngươi thổi thổi. Lập tức không phản ứng lại đây, Kỷ Tinh Ca ai một tiếng thuận theo ngồi xuống. Bị nàng này ngu si bộ dáng đậu đến nhịn không được cong cong khỏe môi, Dung Yến nâng lên nàng tóc, cẩn thận cho nàng thổi. Hắn không phải không nghĩ thân nàng, chỉ là hiện tại đúng là mùa đông. nàng như vậy ướt tóc thực dễ dàng cảm bạo. So với chính mình dục vọng, hắn càng quan tâm thân thể của nàng. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ có máy sấy phát ra thanh âm. Sau một lúc lâu, hắn buông máy sấy, một phen đem nàng ôm lên đùi mình, sau đó cúi người bắt đầu hôn môi nàng khỏe miệng. Kỷ Tinh Ca lại là ngây ngẩn cả người. Phục hồi tinh thần lại sau, nàng nhắm mắt lại, chủ động hôn hắn. Lửa nóng hơi thở nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Liên ở hai người đều có điểm mất khống chế thời điểm, Dung Yến đột nhiên ngẩng đầu, không dám lại liếc nhìn nàng một cái. Nàng động tình bộ dáng thật sự là quá câu nhân, nếu là lại xem đi xuống, hắn không dám bảo đảm chính mình thật sự còn có thể nhẫn. Buồn cười nhìn hắn, Kỷ Tinh Ca nổi lên đậu tâm tư của hắn, nghịch ngậm thò lại gần, ở hắn bên thai thổi khí, tiểu sư thúc, ngươi không nghĩ muốn sao. Nàng thanh âm mang theo khó có thể kể ra gợi cảm, tựa như một con rắn nhỏ giống nhau chui vào Dung Yến tâm, gợi lên làm người không thể chịu đựng được ngứa. Dung Yến gắt gao ôm nàng eo, dở khóc dở cười. Đều khi nào, nha đầu này còn nghĩ chơi hỏa. Tiểu sư thúc Kỷ Tinh Ca thấy hắn căng chặt mặt không dám nhìn chính mình, hắc hắc hai tiếng, hai tay phủng hắn mặt làm hắn nhìn chính mình, ngươi thật không nghĩ muốn à. Vừa mới dứt lời, nàng đã bị chính mình chọc cười, nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới. Phần 619. Không được, chính mình đều chịu không nổi chính mình cái dạng này. Bất đắc dĩ nhìn nàng, Dung Yến lại là ôm chặt nàng, làm nàng không cần lộn xộn. Thân thể dục vọng đang ở kêu gào, hắn thật sự là không dám lại làm nàng tiếp tục hồi nháo đi xuống. Nàng bây giờ còn nhỏ, có một số việc còn không có biện pháp thừa nhận. Nghĩ đến đây, Dung Yến lại có điểm hậm hực. Nàng nếu là lại lớn một chút thì tốt rồi. Hắn nữ hài nha, khi nào mới có thể lớn lên? Đúng rồi, hôm nay ta từ Trình tiên sinh nơi đó được đến một tin tức. Kỷ Tinh Ca đối thượng hắn tầm mắt, minh bạch hắn hiện tại đang ở khó chịu, không có tiếp tục đầu hắn, mà là kéo ra đề tài, Hoắc thị trưởng hiện tại lại là không an phận. Kỳ thật chuyện này vốn dĩ cùng Dung Yến không có quan hệ, nhưng là nàng trong lòng lại có cái không tốt ý niệm, tổng cảm thấy này sau lưng còn có những người khác bóng dáng. Lúc trước là Liêu Tiên phụ trách cùng Tư Đồ Hành nối tiếp, sau lại đổi thành Thiện Chí Xiển. Hơn nữa, Khương gia sự tình phát sinh thời điểm, Liêu Tiên từ kinh thành trở về N thị. Bọn họ đã biết Diệt Thiên phái người cùng Tô Thấm từng có giao thoa, cũng biết Khương gia sự tình có bọn họ bút tích, nhưng là bọn họ lại không cách nào xác định, cùng Tô Thấm từng có giao thoa người kia rốt cuộc là ai. Ai có thể bảo đảm, Liêu Tiên trở lại N thị chứng kiến người là Tô Thấm mà không phải những người khác đâu. Hoắc Duệ Tiến hiện giờ khác thường, tuy rằng bọn họ trước kia cũng đã đoán trước đến, nhưng là không có nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Chẳng lẽ thật sự chỉ có Edith nguyên nhân? Việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng thật sự là rất khó yên lòng. Sở hữu có quan hệ Diệt Thiên phái sự tình, nàng đều cần thiết tiểu tâm ứng đối. Nàng cũng không nghĩ nhiều, thật sự là cái kia môn phái thật sự quá phiền nhân. Lúc trước trời xui đất khiến dưới cùng đối phương giao thủ, từ nay về sau hai bên liền đối với thượng. Đối phương đối chính mình sự tình nắm giữ rõ ràng, nàng lại đến bây giờ đều còn không có biết đối phương trưởng môn rốt cuộc là ai. Nghĩ đến ngày đó nhìn thấy thần bí hắc y dị nhân, nàng tâm càng thêm bất an. Nàng có loại cảm giác, nữ nhân kia liền ẩn núp ở bên người nàng, rất có khả năng là chính mình thân cận người, cũng rất có khả năng chỉ là cùng chính mình từng có gặp mặt một lần người. Ai đều có khả năng. Mà đúng là bởi vì loại này khả năng, mới làm đến nàng càng thêm bất an. Nếu là tới rồi cuối cùng, đối phương thật là chính mình vô cùng tin tưởng cùng quen thuộc người, nàng thật sự là có điểm khó có thể tiếp thu. Gần nhất hành sự tiểu tâm vì thượng. Dung Yến không lo lắng cho mình, lại để ý nàng an nguy, có việc ta sẽ xử lý. Nếu là có thể, hắn là thật sự không hy vọng nàng lại tham dự những cái đó sự tình. Chỉ là hắn trong lòng cũng rõ ràng, đây là không có khả năng sự tình. Tình huống hiện tại đã không cho phép bọn họ trên đường rời khỏi, chỉ xem ai có thể cười đến cuối cùng. Kỷ Tinh Ca chọc chọc hắn ngực, ừ nhẹ một tiếng. Hòa lại bị nàng trêu chọc lên, Dung Yến có điểm bất đắc dĩ. Lại có điểm nói không nên lời nghiến răng nghiến lợi ý vị, bắt lấy tay nàng đặt ở chính mình bên môi tinh tế hôn môi lên. Hai người chi gian càng thêm thân mật hành vi đều từng có, giờ phút này tuy rằng vẫn là có điểm mặt đỏ, nhưng là nàng lại so với phía trước muốn bung ra rất nhiều. Quả nhiên, chuyện như vậy nhiều liền sẽ thói quen sao. Lung tung rối loạn suy nghĩ một đống, nàng tức giận vây vây đầu, lôi trở lại chính mình suy nghĩ, tiểu sư thúc. Dung Yến ngẩng đầu xem nàng. Hai người tầm mắt đối thượng, Dung Yến lại là lại muốn cúi xuống thân mình. Kỷ Tinh Ca rơi vào đường cùng, chỉ phải duỗi tay chặn hắn động tác, ta có lời cùng ngươi nói. Hơi bất mãn nhìn nàng, ở nhìn đến nàng đáy mắt kiên trì thời điểm, hắn chỉ phải thu hồi chính mình tiểu tâm tư, ân. Thấy hắn dừng động tác, Kỷ Tinh Ca lại có điểm không biết nên nói cái gì hảo. Nàng ngăn cản hắn động tác, thuần túy chỉ là vì làm hắn an phận một chút. Bằng không đem hỏa câu lên, hai người đều đến khó chịu. Thấy nàng bộ dáng kia, Dung Yến còn có cái gì không rõ, lại là hậm hực sau một lúc lâu, cuối cùng sờ sờ nàng đầu. Kỷ Tinh Ca có điểm ngượng ngùng, vừa định mở miệng nói chuyện, cửa phòng bị người gõ vang lên, Tôn Dĩnh đứng ở bên ngoài hỏi, nha đầu, ngươi ngủ rồi sao? Kỷ Tinh Ca có điểm khóc không ra nước mắt. Dung Yến tâm tình cũng không thế nào hảo, hậm hực đứng lên, nhìn nhịn cười ý Kỷ Tinh Ca, hắn nghĩ nghĩ, nói, ta chờ hạ lại qua đây. Bên ngoài gõ cửa người là chính mình tương lai mẹ vợ, hắn tổng không thể đi ra ngoài đem nàng ném xuống lâu đi. Kỷ Tinh Ca đỏ hừng mặt, chờ đến Dung Yến xoay người xuống lầu sau mới đứng lên khai cửa phòng, nhìn đứng ở bên ngoài Tôn Dĩnh, mẹ, đã trễ thế này ngươi như thế nào còn chưa ngủ. Tôn Dĩnh nhìn mặt nàng đỏ rực, hai tròng mắt thủy nhuận, biểu tình tựa hồ có điểm không thích hợp. Vừa định hỏi nàng làm sao vậy, lại ở nhìn đến nàng đầu giường máy sấy lúc nhiên, đều đã trễ thế này ngươi còn gội đầu, tiểu tâm cảm mạo. Yên tâm đi, ta làm khô mới ngủ. Tôn Dĩnh như một tiếng, không có để ở trong lòng, đem chính mình trong tay chén đưa cho nàng. Đây là ngươi mãi mãi riêng đi tiệm thuốc cho ngươi chảo dược, bổ dưỡng thân mình. Người trong nhà như cũng là không yên lòng thân thể của nàng, mỗi lần nàng trở về luôn là muốn ngao rất nhiều bổ thân thể dược hoặc là canh cho nàng uống. Kỷ Tinh Ca có điểm bất đắc dĩ, lại không đành lòng cô phụ các nàng một phen hảo ý, chỉ phải ở nàng nhìn chăm chú dưới ánh mắt uống đến không còn một mảnh. Người trước ngồi xong, ta có chút việc tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút. Tôn Dĩnh thấy nàng cũng không có buồn ngủ, nghĩ đến chính mình tới phía trước Kỷ Chính Yên dặn dò, chỉ phải căng ra đầu tiếp tục nói. Nha đầu, ở trong trường học đồng học đối với ngươi như thế nào? Không có người khi dễ ngươi đi. Khá tốt. Kỷ Tinh Ca buông chén, tùy ý lên tiếng, cũng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Phần 620. Kia nam đồng học đâu? Có hay không đối với ngươi đặc biệt tốt? Kỷ Tinh Ca. Chính mình mẫu thân hỏi cái này lời nói ý tứ, nàng nếu là không còn có lĩnh ngộ ra tới. Liền thật sự có thể vô vô chính mình đầu đem mới vừa tiến thủy cấp diêu ra tới. Nàng không nói lời nào, Tôn Dĩnh càng cảm giác xấu hổ. Mặc dù hai người là mẹ con, nói như vậy để liêu lên cũng là có điểm ngượng ngùng. Chỉ là nàng rốt cuộc quan tâm nữ nhi, không nghĩ làm nàng bị người cấp lửa. Hiện tại nam hải tử miệng nhưng ngọt đâu, ngươi cũng không nên bị bọn họ cấp lửa. Tôn Dĩnh nhìn nhìn cửa, thấy không có người, cắn răng nhỏ giọng nói. Giao bạn trai sự tình không đội, chờ ngươi trưởng thành, chúng ta lại cho ngươi hảo hảo chấn cửa ải. Nàng bây giờ còn nhỏ, còn có bó lớn thời gian hảo hảo chọn lựa. Chính mình nữ nhi như vậy ưu tú, tương lai khẳng định có thể tìm cái một cái giống nhau ưu tú nam hải tử. Kỷ Tinh Ca có điểm không biết nên như thế nào trả lời, sau một lúc lâu chỉ phải cười nói, mẹ, ngươi xem ta là cái loại này dễ dàng bị người lừa người sao. Tôn Dĩnh nghĩ nghĩ. Như thế. Chính mình nữ nhi như thế nào nàng trong lòng vẫn là hiểu rõ. Có thể ở bên ngoài thành lập như vậy đại công ty, lại nhận thức như vậy nhiều người, nàng sao có thể sẽ bị người lừa đâu. Vốn dĩ này vấn đề nàng là không nghĩ hỏi, nhưng là chính mình trượng phu luôn không yên lòng, này nửa năm nhưng không thiếu ở nàng trước mặt nhắc mãi chuyện này, tổng cảm thấy có người muốn bắt cóc hắn ngoan nữ nhi. Nàng mới vừa rồi lại đây thời điểm, hắn chính là luôn mãi dặn dò chính mình nhất định phải hỏi. Đúng rồi ngươi ba nói, ngươi cùng Dung Yến lui tới không phải là không thể, chỉ là đâu, các ngươi muốn bảo trì điểm khoảng cách. Nói lời này thời điểm, Tôn Dĩnh cảm thấy có điểm không thể hiểu được. Dung Yến làm người nàng vẫn là thực trong lòng, cảm thấy hắn lời nói không nhiều lắm, tính tình cũng lãnh, nhưng là có thể cấp nữ hài tử cảm giác an toàn, đối nàng nữ nhi lại hảo, giống như là cái đại ca ca giống nhau, có cái gì hảo không yên tâm đâu. Không nghĩ tới. Kỷ Chính Yên nhất phòng chính là Dung Yến. Con thỏ đều còn không ăn cỏ gần hang đâu, nếu là kia tiểu tử thúi dám bắt cóc chính mình. Là kia tiểu tử thúi dám bắt cóc chính mình nữ nhi, hắn nhất định phải cùng hắn liều mạng. Kỷ Tinh Ca gương mặt nháy mắt bạo hồng. nếu không phải Tôn Dĩnh cũng cảm thấy xấu hổ, cũng không dám nhìn thẳng Kỷ Tình Ca đôi mắt, nàng đã sớm phát hiện nàng không thích hợp. Khu, ta đã biết. Nàng hiện tại tuổi còn quá tiểu, cùng tiểu sư thúc sự tình là không thể nói cho người trong nhà. Nếu như bị bọn họ biết, chỉ sợ toàn bộ gia đều phải nổ mạnh. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tôn Dĩnh cuống quýt đứng lên, lấy quá chén liền phải ra cửa. Kỷ Tinh Ca dừng một chút, nhìn nàng bóng dáng đột nhiên ra tiếng gọi lại nàng, mẹ. Tôn Dĩnh quay đầu lại, nhìn nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, có điểm sờ không được đầu óc, làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng ở trường học đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình, chỉ là gạt người trong nhà không có nói? Nếu, ta là nói nếu, ta kết hôn không có nói cho các ngươi có thể hay không trách ta? Kỷ Tinh Ca nói giỡn dường như hỏi. Đến lúc đó các ngươi không thích nhà trai làm sao bây giờ? Người trong nhà đều đối tiểu sư thúc ôm có hảo cảm, nhưng là này cái gọi là hảo cảm cũng không thể làm cho bọn họ đồng ý chính mình gả cho hắn. Hai người tuổi chênh lệch bãi tại nơi đó. Tiểu sư thúc so nàng lớn mấy tuổi, tuy rằng tìm cái so với chính mình đại nam sinh sẽ tương đối hiểu được đau người, nhưng là tuổi kém quá lớn, hai người đối đãi sự vật góc độ sẽ bất đồng, ở rất nhiều chuyện thượng có từng người bất đồng thái độ. Thực dễ dàng liền sinh ra khác nhau. Ở người nhà xem ra, nàng cùng Dung Yến chính là thuộc về người sau. Chính mình thật muốn gả cho hắn nói, bọn họ khẳng định lo lắng cho mình về sau sẽ có hại. Ngươi nếu là thật sự thích, chúng ta nơi nào sẽ phản đối? Tôn Dĩnh nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc nói, chỉ là gạt người trong nhà khẳng định là không tốt. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì, ngươi đi ngủ đi. Tôn Dĩnh có điểm mở mịt ra cửa. Vì cái gì nàng có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy nha đầu là muốn làm cái gì sự tình đâu. Lúc này nàng còn không biết, liền ở tương lai một ngày nào đó, Kỷ Tinh Ca thật đúng là thực tiễn nàng đêm nay nói giỡn dường như lời nói. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Đóng lại cửa phòng, Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, lại giữ cửa cấp khóa trái. Bất quá trong chốc lát, Dung Yến lại từ ban công nơi đó xoay người tiến vào. Có điểm ủy khuất nhìn nàng. Kỷ Tinh Ca sờ sờ đầu của hắn, cùng đầu tiểu cẩu dường như an ủi nói, ta cũng không có biện pháp, nếu là quang minh chính đại từ cửa tiến vào, người trong nhà khẳng định đến đem ngươi hoanh đi ra ngoài. Không chỉ là hoanh, đánh gãy nàng chân đều là có khả năng. Dung Yến một phen bế lên nàng phóng tới trên giường, chính mình cũng lên giường nằm ở nàng bên cạnh, không quan hệ, một ngày nào đó ta sẽ làm bọn họ đáp ứng. Hắn muốn nỗ lực tồn tại, sau đó đem nàng cưới vào cửa. Chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy tâm đều bị lấp đầy. Đến lúc đó, bọn họ liền có một cái chân chính chỉ thuộc về bọn họ hai người ra. Phần 621. Kỷ Tinh Ca ừ một tiếng, nghĩ đến về sau bọn họ gặp qua hạnh phúc sinh hoạt, sẽ có thuộc về chính mình hài tử, sẽ ở chậm rãi biến lao đồng thời nhìn hài tử lớn lên, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Nàng thật sự là quá chờ mong như vậy nhật tử. Hai người thấp giọng nói trong chốc lát lời nói, Kỷ Tinh Ca ngáp một cái, gối hắn cánh tay đi vào giấc ngủ. Nhìn nàng ngủ say khuôn mặt, Dung Yến không biết nghĩ đến cái gì, hồi lâu ở nàng trên trán rơi xuống nhợt nhạt một hôn, sau đó cũng nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau nàng tỉnh lại thời điểm, đã là buổi sáng 8 giờ, hắn như cũ đã không thấy bóng người. Kỷ Tinh Ca có điểm nói không nên lời mất mát, chợt nghĩ đến hôm nay là chính mình khởi chậm. Nói không chừng hắn là ra cửa cùng Cố Tư Mận huấn luyện chính mình đệ đệ cùng Hề Chắc đi, vội vàng rời giường rửa mặt, xuống lầu đơn giản ăn bữa sáng sau cũng ra cửa. Hôm nay thời tiết thực hảo, ra cửa thời điểm ấm rào rạt dương quang đánh vào trên người, Kỷ Tinh Ca lười biếng rỗi cái lười eo, chậm chậm rãi bước hướng tới bờ biển đi đến. Bọn họ hôm nay muốn ở nơi đó tiến hành huấn luyện. Chờ nàng đến thời điểm, Cố Tư Mận đang ở vẻ mặt hưng phấn huýt sáo. Sau đó chỉ huy Kỷ Thanh Tỷ cùng Hề Trác ở trong nước biển làm gặp bụng. Nhìn thấy nàng lại đây, nàng cười ngâm ngâm hướng nàng phất tay, Tinh Ca mau tới đây, này hai tiểu tể tử quả thực quá hảo chơi. Hảo chơi. Kỷ Tinh Ca nhìn đôi mắt lượng đến dọa người Cố Tư Mẫn, chỉ cảm thấy có điểm vô ngữ. Mau. Mau. Mau. Thấy bọn họ hai người động tác chậm lại, Cố Tư Mẫn cũng không rảnh lo cùng nàng nói chuyện, lập tức thổi nhanh cái còi. Không được lười biếng. Không thể không nói, này hai người thật đúng là chính là rất có tiềm lực, người bình thường đến lúc này đều kiên trì không được, bọn họ còn có thể cắn răng kiên trì làm đi xuống, hơn nữa tốc độ cũng không có chậm lại. Trong ánh mắt không tự giác mang theo điểm vừa lòng. Cắt lốt làm người ở bờ biển chắt một phen đại cây dù, lại mang lên cái bàn cùng ghế dựa, thản nhiên tự đắc ngồi, trên tay còn phủng một ly bỏ thêm khối băng đồ uống. Kỳ Tinh Ca. Người này tưởng tới bờ biển nghỉ phép đâu. Hắn cầm đồ uống lại không uống, chờ đến Cố Tư Mẫn rút ra không tới, mới làm người đem đồ uống đưa cho nàng. Kỳ Tinh Ca nháy mắt cảm thấy chính mình thừa nhận rồi một vạn bạo kích. Tuy rằng chính mình không phải độc thân cẩu, nhưng là vẫn là bị ngược thật sự thảm. Vội vàng rời đi tầm mắt, tìm được Dung Yến nơi địa phương, nâng chạy bộ qua đi. Vừa định dọa hắn, đối phương lại đột nhiên xoay người, ngược lại là đem nàng khiếp sợ. Tiểu sư thúc. Kỳ Tinh Ca nhe răng trợn mắt nhào tới, trực tiếp nhảy tới hắn trên lưng, đang xem cái gì đâu. Hai người phía sau có khối đại thạch đầu, Cố Tư Mẫn đám người đứng xa, bọn họ là nhìn không tới, bởi vậy nàng mới yên tâm làm ra như thế thân mật hành động. Nói lên, lúc trước hai người còn không có ở bên nhau thời điểm cũng từng đã tới bờ biển. Rõ ràng người là giống nhau, tâm tình lại không giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì quan hệ không giống nhau sao? Kỳ Tinh Ca nghĩ nghĩ, chính mình một người lại vui vẻ. Dung Yến vững vàng nâng nàng, chậm rãi hướng phía trước mặt đi đến. Gió biển thổi lại đây, hai. Thổi qua tới, hai người lại không cảm giác được lạnh, ngược lại cảm thấy độ ấm đang không ngừng bay lên, sắp bỏng cháy lẫn nhau tâm. Mặt khác một bên, mấy người tránh ở cự thạch mặt sau, nhìn hai người càng đi càng xa, đều cực có an ý thu hồi tầm mắt. Cố Tư Mẫn uống đồ uống, vô vô Kỷ Thanh Tỷ cùng Hề Chắc Đầu, đi rồi. Nàng cho bọn hắn nghỉ ngơi thời gian, cũng không phải là làm cho bọn họ tới nhìn lén người khác tản bộ. Kỷ Thanh Tỷ ánh mắt phức tạp nhìn phương xa hai người, một nửa cao hứng một nửa yêu thương. Cao hứng chính là Dung Yến ca có thể trở thành chính mình tỷ phu, yêu thương chính là, chính mình tỷ tỷ hiện tại còn quá nhỏ, có thể hay không có điểm có hại. Tuy rằng hắn thực thích Dung Yến ca, nhưng là trong lòng nhất để ý cùng quan tâm vẫn là chính mình tỷ tỷ. Bọn họ hai người sự tình khẳng định là gạt người trong nhà, hắn có thể cũng giúp đỡ cùng nhau giấu giếm, chỉ là sự tình luôn có bại lộ một ngày, đến lúc đó, bọn họ muốn như thế nào đối mặt người trong nhà phản đối. Đặc biệt là chính mình phụ thân. Kỳ Thanh Tỷ nghĩ đến lúc trước hai người cùng từ kinh thành trở về thời điểm, hắn kia đầy mặt không cao hứng bộ dáng, liền cảm thấy e ngại. Chờ đến Kỳ Thanh Tỷ cùng Hề Trác bị thao luyện đến chỉ còn lại có nửa cái mạng thời điểm, Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến song song đi rồi trở về. Mấy người đều rất có an ý không để mới vừa rồi sự tình, cũng không hỏi bọn hắn hai người đi nơi nào. Tư Mẫn Tỷ, có thể làm ta uống miếng nước sao? Hề Trác ánh mắt đặt ở cách đó không xa đồ uống thượng, gì đều rời không ra. Hắn hiện tại miệng khô lưỡi khô, vừa rồi uống lên quá nhiều nước biển, hàm. Cố Tư Mẫn nhướng mày nhìn hắn một cái, tưởng uống. Hề Trác vội không ngừng gật đầu, Kỳ Thanh Tỷ tưởng gọi lại hắn đều không kịp. Cố Tư Mẫn đem đồ uống phùng đến trước mặt hắn, liền ở hắn trước mắt sáng ngời vui sướng muốn tiếp nhận đi thời điểm, nàng trực tiếp lại thu trở về uống lên lên, 10 phút nội chạy đến tiểu khu, ta liền cho ngươi uống. 10 phút. Tiểu khu. Hề Trác tức khắc như là xương đánh cả tím, khéo. Mười mấy km lộ trình làm hắn 10 phút chạy xong, còn không bằng trực tiếp muốn hắn mệnh. Phần 622. Kỳ Thanh Tỷ vẻ mặt đồng tình nhìn hắn. Đều lúc này hắn còn không có thấy rõ ràng Tư Mẫn Tỷ đáng sợ chỗ, đứa nhỏ này thật là quá ngốc quá ngây thơ rồi. Hảo, hôm nay huấn luyện đã không sai biệt lắm, các ngươi hai người chạy nhanh trở về đi. Hai anh em cùng cảnh ngộ hai mặt nhìn nhau, cho nhau nâng đi trở về đi. Kỳ Tinh Ca cùng Cố Tư Mẫn mấy người liếc nhau, ngồi trên xe, đi trước Cố Thị tập đoàn. Trong phòng hội nghị, Ezit ngồi ở ghế trên, thong thả ung dung thưởng thức chính mình trong tay cái ly, nhìn đứng ở chính mình trước mặt nam nhân, rất có thú vị nói, Kỳ Trạm, đã lâu không thấy. Mỗi lần chính mình cùng Tư Mẫn gặp mặt thời điểm, Kỳ Trạm luôn là đi theo bên người nàng, cho nên tự nhiên là nhận được. Kỳ Trạm mặt vô biểu tình gật đầu, Ezit thiếu gia, thật là đã lâu không thấy. Hư một tiếng, Ezit buông trong tay cái ly, giơ tay nhìn hạ thời gian, hiện tại khoảng cách ước định thời gian còn có một phút. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho ta, Tư Mẫn nàng còn ở tới trên đường. Lời còn chưa dứt, Cố Tư Mẫn liền từ ngoài cửa đi đến. Đương nhiên, đồng hành còn có Kỷ Tinh Ca, Dung Yến cùng Cát Lốt. Ezit màu lam đôi mắt nhíu lại, sắc bén ánh mắt đặt ở Kỷ Tinh Ca trên người. Rõ ràng Cát Lốt cũng ở đây, hắn lại có loại trực giác, đối chính mình uy hiếp lớn nhất người là trước mắt tên này thiếu nữ. Đơn luận tướng mạo nói, nàng diện mạo thanh tú, so với chính mình gặp qua nữ nhân đều muốn kém cỏi 3 phần. Thoạt nhìn chính là bình thường hàng xóm gia nữ hài tử, nhưng là kia khí chất lại làm người không dám tâm sinh coi khinh chi tình. Ezit chưa bao giờ đánh không có năm chắc trượng, ở trước đó cũng đã điều tra rõ ràng Hoa Thịnh chi tiết, tự nhiên cũng biết trước mắt thiếu nữ chính là trong truyền thuyết kỷ tinh ca. Bất quá, cũng chỉ là như thế mà thôi. Đời này duy nhất có thể làm chính mình chút nào không dám thả lỏng cảnh giác người, cũng chỉ có. Hắn hung ác nham hiểm cười cười, ánh mắt phóng tới đang ngồi ở chính mình đối diện cắt lốt trên người. Bổn Sâm gia tộc cùng Bác So gia tộc đều là y quốc quý tộc, hai nhà lui tới thường xuyên, nói cách khác lúc trước hắn cũng sẽ không cùng Cố Tư Mẫn đính hôn. Chỉ là không nghĩ tới, hắn còn không có tới kịp đem người cưới vào cửa, cắt lốt liền phái người tới nói hôn ước hủy bỏ. Nói giỡn, đoạn hôn nhân này hắn chính là thực vừa lòng, nơi nào có thể tùy tùy tiện tiện nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Hai người phía trước đã đánh quá đối mặt, Ezit nhìn cao thâm khó đoán cắt lốt, cười khẽ hai tiếng. Lão bằng hữu, ngươi hiện tại mang theo một đám người tới cùng ta thấy mặt, là có ý tứ gì đâu. Lúc trước hai người chính là ước hảo, là bọn họ làm cho Cố Tư Mẫn mặt đem nói rõ ràng, này nhiều ra tới hai người lại xem như cái gì. Cắt lốt ngước mắt nhìn hắn một cái. Cố Tư Mẫn ngồi xuống, vừa lúc nghe thấy hắn những lời này, không chờ cắt lốt mở miệng, trực tiếp chen vào nói, Ezit, đây là ta ca ca cùng tương lai tẩu tử. Ngươi nói bọn họ có hay không tư cách ngồi ở chỗ này đâu. Ezit nghiêng đầu xem nàng, thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Không có phía trước đối kỳ chạm thời điểm hùng hổ doa người, cũng không có ở cắt lốt trước mặt bất cần đời. Hắn ở nàng trước mặt, vĩnh viễn đều là ôn hòa có lễ, tựa như một cái đủ tư cách thân sĩ. Nếu bọn họ thật là ngươi thân thích nói, tự nhiên là có. Cố Tư Mẫn vừa lòng cười. Chỉ là Ezit lại đem ánh mắt nhắm ngay kỳ chạm. Hắn liền không có ở chỗ này tất yếu đi. Kế tiếp muốn nói sự tình trước sau không phải cái gì chuyện tốt, hắn nhưng không nghĩ làm như vậy nhiều người chế giễu. Nga, vị này chính là ta nhận làm ca ca, ngươi có ý kiến gì sao? Cố Tư Mẫn ngẩng đầu ý bảo kỳ trạm cũng ngồi xuống, sau đó có khác thâm ý liếc hướng Ezit, ân. Yêu mị như tơ. Ezit nháy mắt tìm không thấy chính mình. Cắt lốt nhìn hai người chi gian hô động. Đặt ở bàn hạ tay bá đạo nắm Cố Tư Mẫn tay nhỏ. Cư nhiên dám đối với nam nhân khác vứt mị nhãn, thật là chán sống. Thiếu chút nữa liền tê đau ra tiếng. Cố Tư Mẫn hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chợt dường như không có việc gì nhìn về phía có điểm nghi hoặc nhìn chằm chằm chính mình Ezit. Ezit, ngươi hiện tại không phải có bạn gái sao? Lúc trước nói liên hôn hủy bỏ thời điểm, nhưng không thấy hắn phản đối. Ezit có nháy mắt không được tự nhiên, càng nhiều lại là kinh hỉ. Chẳng lẽ tiểu Tư Mẫn bởi vì chuyện này ghen tị? Tư Mẫn, kia chuyện ta có thể giải thích. Ezit sốt ruột nói, ta cùng nàng chỉ là gặp dịp thì chơi. Như vậy nữ nhân nơi nào có thể cùng chính mình tiểu Tư Mẫn tương đối đâu? Kỳ tinh ca có điểm liễu lưỡi nhìn trước mắt nam nhân. Đây là trong truyền thuyết tàn nhẫn độc các Bác So gia tộc người thừa kế Ezit. Ở Cố Tư Mẫn trước mặt. Hắn chính là cái lăng đầu thành, ngốc đầu ngốc não, một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Hơn nữa, xem ra hắn là thật sự thực để ý Tư Mẫn, nói cách khác cũng không có khả năng sẽ buông sở hữu cái giá. Chẳng qua, không thể trông mặt mà bắt hình dong, ai có thể bảo đảm tại đây phó si tình bộ dáng hạ, không phải một viên tính kế tâm. Có phải hay không gặp dịp thì chơi ta cũng không quan tâm, ta chỉ là tưởng trịnh trọng nói cho ngươi, chúng ta hôn sự đã hủy bỏ. Điểm này các ngươi gia tộc người cũng đã đồng ý. Cố Tư Mẫn cười cười, ngươi như bây giờ dây dưa, thực không thú vị. Phần 623. Người khác đều cho rằng bọn họ hai người ở chung thời điểm, là nàng ở thật cẩn thận bồi, Ezit mới là cái kia hưởng thụ nàng ngưỡng mộ người, lại không biết bọn họ hai người địa vị hoàn toàn là đảo lại. Cố Tư Mẫn giống như là cao cao tại thượng nữ vương, vĩnh viễn sẽ không bởi vì muốn lấy lòng ai mà dẫm đạp chính mình tôn nghiêm. Tương phản, Ezit giống như là tình đầu sơ khai tiểu tử, sở hữu ngôn hành cử chỉ đều là vì hấp dẫn chính mình ý chung nhân chú ý. Tương phản còn rất đại. Tư Mẫn, ngươi nói như vậy ta thật sự sẽ thương tâm. Ezit hai thoáng nhìn nàng, chẳng lẽ tâm ý của ta đối với ngươi ngươi một chút đều không rõ sao? Cắt lốt không mặn không nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ezit, bác so gia tộc đây là tính toán cùng chúng ta bổn xâm gia tộc không qua được.